phái bạch tính, ngươi nói một chút các nàng là được, các nàng còn trẻ, lần sau liền nhớ kỹ. Cao Tư Nguyên cũng tiến lên khuyên bảo, vốn là tưởng khuyên Nhung phái bạch câm mồm, lại giống như hoàn toàn ngược lại. Cao Tư Nguyên, Vương Tử tiểu sư muội không tuổi trẻ sao? Chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội, bất luận cái gì một người xuất hiện sai lầm đều là sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội. Ngươi cảm thấy là ta vô cớ gây rối sao? Nhung phái bạch cao mày nhìn về phía Cao Tư Nguyên, ngày thường hắn đậu đậu lạc vũ lạc tình cũng liền thôi, nếu là hiện tại thị phi bất phân nói, nàng Nhung phái bạch liền khinh thường Cao Tư Nguyên. Nhắc tới Vương Tử, Cao Tư Nguyên nháy mắt liền tắt lửa, nhưng Vương Tử thật sự quá nghịch tiên, này hai cái còn chưa đi ra gia tộc vài lần tiểu sư muội sao có thể so a? Bất quá lời này Cao Tư Nguyên là tuyệt địa sẽ không nói, đành phải đi khuyên nhắm chặt khẩu không nói lời nào Lạc Vũ. Lạc Vũ ngươi nói lời xin lỗi liền không có việc gì, cao giai linh thú đại đa số sẽ ngày ngủ đêm ra, buổi tối linh thú mồi lửa quang cảm ứng thực nhạy bén, ngươi như vậy bại lộ chúng ta vị trí, buổi tối chiến đấu đối chúng ta thực bất lợi. Cao Tư Nguyên tận lực ôn hòa giải thích nói, ta Lạc Vũ vốn là muốn nhận sai, nhưng là bị Nhung phái bạch đem nàng lấy tới cùng Vương Tử so, cảm thấy chính mình bị người xem thường, túi đầu, xin lỗi nói chính là không nói xuất khẩu, làm hại Lạc Tình cùng Cao Tư Nguyên hai người ở một bên lo lắng xuông. Làm sao vậy? Tư Không Trường ca bố trí hảo cảnh giới, trở về liền cảm nhận được có chút khẩn trương bầu không khí. Không có gì Lạc Tình đang muốn nhẹ nhàng một chút mang quá, Nhung phái bạch lại là đã nói lời nói thật. Lạc Vũ vừa rồi sinh đống lửa, Vương Tử kịp thời dập tắt, nhưng là chúng ta muốn hay không rời đi địa điểm, còn thỉnh Tư Không sư huynh định đoạt. Nhung phái bạch nói, Tư Không Trường ca không nói gì, đi lên trước xem xét kia vừa mới đốt một chút tuổi gỗ, tới gần kia tuổi gỗ địa phương còn phiêu tán một cổ nhàn nhạt mùi hương, Tư Không Trường ca trong bóng đêm đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, Trì Thiên Hàn cũng ngồi xổm xuống nhìn nhìn, có chút nghiêm túc nhìn thoáng qua Tư Không Trường ca. Tư Không Trường ca ngồi xổm trên mặt đất, mấy người nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm giác được Tư Không Trường ca không giống dĩ vãng nhẹ nhàng ôn hòa khí chàng. Lạc Vũ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Lạc Tình cũng có chút khẩn trương, các nàng căn bản không cảm thấy đây là cái gì đại sự, vì cái gì Tư Không Trường ca biểu hiện sẽ là như thế này. Thiên Hàn, ngươi lập tức phân phó cảnh giới người rút về tới, đồng thời chú ý chung quanh biến hóa, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, mặt trên là một chỗ đoạn nhai, chúng ta tạm thời đường vòng đi lên, buổi tối không nên lên đường, trước nhìn xem có thể hay không tránh thoát lần này lại nói. Tư Không Trường ca đứng lên, nhanh chóng phân phó nói. Hảo ta lập tức đi. Trì Thiên Hàn nói. Vì cái gì muốn rời đi? Lạc Tình có chút khẩn trương hỏi, không cần phải đi. Kia ra đoạn nhai đích xác thích hợp ẩn nấp, nhưng chúng ta nếu là gặp được địch nhân, đoạn nhai thượng địa thế với chúng ta bất lợi. Cao Tư Nguyên cũng tiến lên nói. Không cần lãng phí thời gian, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, không cần lưu lại chúng ta đã tới dấu vết, tốc độ nhanh lên. Tư Không Trường ca lại là không cho mấy người nhiều lời thời gian, phất tay đem kia đôi củi gỗ ném vào một cái không gian túi, phân phó mọi người lập tức rửa sạch dấu vết liền tiến đến quan sát đường nhỏ. Lăng cái gì, đi thôi. Nhung phái bạch ở Cao Tư Nguyên trên đầu chụp một cái tát, dẫn đầu lướt qua mấy người rời đi. Quan sát đến cái gì sao? Tư Không Trường ca đến gần Vương Tử bên người, hỏi. Không có. Vương Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chúng ta đây còn có thể thong dong một chút lui lại, đi trước mặt trên đoạn nhai đi. Tư Không Trường ca nói, đối với Vương Tử quan sát kết quả rất là tín nhiệm, mấy ngày qua kỳ thật Tư Không Trường ca đối Vương Tử đã có vài phần hiểu biết, diễn trận viện trừ bỏ Vương Tử cùng Chiến Văn Thạch mỗi ngày cố định bất biến diễn trận, có thể cùng Vương Tử quá mấy chiêu chính là Tư Không Trường ca, mà Tư Không Trường ca tiến thối có độ thân sĩ phong độ cũng làm hắn cùng Vương Tử chi gian hình thành một loại an ý quân tử chi giao. Ân. Vương Tử gật gật đầu, kia thật là tốt nhất nơi đi, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ chỉ có thể ẩn nấp, không có biện pháp rút khỏi khá xa khoảng cách. Mọi người không hiểu Tư Không Trường ca vì cái gì đột nhiên làm đại gia rời đi trận địa, phải biết rằng này khối địa bản chính là bọn họ thật vất vả tìm được, dễ thủ khó công, có thể tại đây nghỉ ngơi cả đêm không thể tốt hơn, chính là ở vừa mới làm tốt cảnh giới thời điểm lại đột nhiên muốn rút lui. Nhưng mọi người chỉ có thể nghe mệnh lệnh. Lúc trước bọn họ chính là vũ bộ ngực bảo đảm nhất định toàn quyền nghe theo chỉ huy. Mọi người nhanh nhẹn rửa sạch địa phương rời đi, từ mặt bên đường vòng đi lên ở vào vừa rồi nơi dừng chân nghiêng phía trên đoạn nhai, thật lực không có làm ra thanh âm, ở thượng đoạn nhai lúc sau, Tư Không Trường ca mệnh lệnh đại gia ẩn ấp, hơn nữa nhanh chóng bày ra một cái che giấu trận pháp, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tư Không Trường ca làm quá cẩn thận. Đoạn nhai thượng địa phương cũng không lớn, có thể đem vừa rồi nơi dừng chân tình huống thu hết đáy mắt, nhưng là đoạn nhai bên cạnh sinh trưởng hỗn độn bụi cây, còn có trồng chất tảng đá lớn, ẩn nấp thực hảo, như vậy nhỏ hẹp địa phương, cũng không sẽ khiến cho linh thú chú ý. Hơn nữa một cái tứ giai trung cấp che giấu trận pháp, mọi người ẩn nấp cơ hồ làm thiên ý hề vô phùng. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, đều trầm mặc không nói gì, có chút người là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Có mấy người biết chuyện vừa rồi, nhưng cũng ngại với một sự nhịn chín sự lành không có nhắc lại, chỉ còn chờ hắc ám càng ngày càng nùng, làm chính mình khẩn trương thần kinh thả lỏng để với đối mặt ngày mai khả năng gặp phải nguy hiểm. Có người tới. An tĩnh chung lại đột nhiên vang lên chỉ thiên hàng thanh âm, này một tiếng nhắc nhở làm mọi người lập tức cảnh giác lên. Đều đừng nhúc nhích, không cần bại lộ hơi thở. Tư Không Trường ca trước tiên phân phó, tuy rằng có trận pháp hiểm hộ, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới được. Mọi người sáng tỏ, chỉ âm thầm quan sát, người tới tựa hồ cũng ở quan sát nơi này hoàn cảnh, cũng không có lập tức xuất hiện. Sau một lúc lâu, tựa hồ xác định kia địa phương an toàn, lúc này mới có người đi ra. Thế nhưng chạy trước, một người thân hình dần dần trong bóng đêm hiển lộ ra tới, ở vương tử đoàn người vừa rồi nơi dừng chân chỗ xoay chuyển, có chút tiếc nuối nói. Từ nhìn đến ánh lửa đến bây giờ cũng chưa từng có bao lâu thời gian đi, xem ra này một đội người rất giàu hoạt. Một người khác cũng nói, diễn trận viện người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, người tới không ngừng một cái hai cái, lại là đồng thời xuất hiện sáu cái. Hơn nữa không biết ở nơi đó cất giấu quan sát đã bao lâu. Thẳng đến vừa rồi có người phát ra động tĩnh chỉ thiên hàn mới phát hiện có người. Mà tự xác định vương tử một hàng đã bỏ chạy thời điểm, tiểu đội kế tiếp nhân mã cũng nhanh chóng xuất hiện, là cái 24 người tiểu đội. Vốn tưởng rằng có thể có chút thu hoạch đâu, chúng ta vẫn là đã tới chậm. Một người đáng tiếc nói, nếu không chúng ta ở phụ cận tìm xem đi, hôm nay mới là ngày đầu tiên, có thể tiêu diệt một đội là một đội, hiện tại chính là Nguyệt Hắc Phong Cao, bọn họ sẽ không đi rất xa. Một người khác kiến nghị nói, đừng đuổi theo, bọn họ có thể nhanh như vậy rút lui thuyết minh sức phán đoán cũng không tệ lắm, đối với đối phương thực lực không rõ ràng lắm, chúng ta vẫn là không cần tùy tiện tìm tới đi. Một cái nhìn như đội trưởng người ta nói, tuy rằng có người còn muốn nói cái gì, nhưng hiển nhiên chịu đựng không cùng người nọ khởi xung đột, mọi người từng người tìm địa phương ngồi xuống. Nơi này không tồi, không biết là cái nào ngốc tử tại đây đốt lửa, bất quá cũng ít nhiều hắn mới có thể đem này địa bàn nhường cho chúng ta. Một cái nam tử quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, cười nói, bọn họ đang lo không có thích hợp địa phương qua đêm, trước mắt liền xuất hiện một cái. Trước cảnh giới, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, chỉnh đốn hảo ngày mai tiếp tục đi. Kia đội trưởng hiển nhiên cũng đối nơi đó thực vừa lòng, hạ lệnh mọi người tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lạc Vũ đôi tay che miệng, nghe phía dưới truyền đến nói, không thể tưởng được vừa rồi chính mình kia nhất cử động thật sự đem khác tiểu đội đưa tới, nếu không phải Tư Không Trường ca nhanh chóng quyết định rời đi, nói không chừng bọn họ hiện tại đã tao ngộ. Lạc Vũ nhìn về phía Tư Không Trường ca, có chút áy náy. Hảo, không cần xin lỗi, ngươi cần thiết từ đáy lòng nhận thức đến chính mình sai rồi, làm việc tam tư làm sao, nhiều như vậy sư huynh đệ, tùy tiện ai ngươi đều có thể tìm hắn hỏi, tìm hắn thương lượng. Tư Không Trường ca ở thần thức chúng nói, ân, ta biết sai rồi. Lạc Vũ chôn đầu, ấy nay nói. Lạc Tình cũng hơi hơi có chút xấu hổ, nhưng sự thật bại ở trước mắt, làm nàng không thể không nhận thức đến, phiếu miểu phong thượng đích xác nguy hiểm, liền ở cách bọn họ không đến 100 mét khoảng cách ngoại này một tiểu đội, vừa rồi liền ở chủ mưu diệt trừ bọn họ, mà ở điểm này thượng, bọn họ giống như đích xác không có tư cách oán trách vương tử. Một chút thu hoạch đều không có, thật là không kính. Kia một đội người cũng ở oán giận. Ngươi sốt ruột cái gì, nếu là ngay từ đầu liền đem ngươi truyền tống đến linh thú đôi, ngươi ngược lại nên khóc la không muốn, chúng ta hiện tại tính tốt, gần nhất có thể chờ các lộ tu sĩ đánh kiệt sức, chúng ta không những có thể nhặt của hời, nếu là tình huống cho phép nói còn có thể nhân cơ hội đưa mấy đội tu sĩ bị loại trừ, dù sao phiếu miểu phong thượng nguy hiểm thực, chúng ta chỉ là hảo tâm đưa bọn họ rời đi mà thôi. Một người hắc hắc cười nói, ha ha ha. Đúng vậy, mấy người cũng cười xấu xa đáp, rõ ràng là tưởng diệt trừ dị kỷ, gia tăng thông quan lưu tại cuối cùng tỷ lệ, thế nhưng nói như thế đường hoàng, mỗi cái tu sĩ trên người đều có truyền tống phủ, nơi nào tồn tại cái gì chân chính nguy hiểm. Thật hy vọng trước gặp được Trường Thiên Phái kia giúp đệ tử, lần trước tân đệ tử nhập phái thời điểm, Trường Thiên Phái một hai phải làm kia thiếu chút nữa làm chúng ta chết thẳng cẳng đột nhiên tập kích, trưởng lão không che chở chúng ta liền tính, thế nhưng còn nói là chúng ta cạnh tranh ý thức quá kém. Thiết, ta dù sao mặc kệ, lúc này đây một hai phải ở đám kia Trường Thiên Phái đệ tử trên người đem những cái đó bất khí phun ra đi không thể. Một người bỗng nhiên nói, nghe hắn ý tứ thế nhưng cũng là tham gia quá lần đó tân đệ tử nhập phái, chỉ là bị đào thải. Không sai, khẩu khí này nghẹn ở trong lòng gần một tháng, nếu nói chúng ta không có cạnh tranh ý thức, chúng ta đây liền cạnh tranh một phen A, chúng ta đến chứng minh chúng ta không thể so kia giúp Trường Thiên Phái đệ tử kém. Một người khác cũng nói, nhắc tới cái này đề tài tựa hồ rất nhiều người đều thực kích động, xem ra lần này có không ít phía trước bị Trường Thiên Phái đào thải đệ tử tiến đến phiếu miểu phong rèn luyện. Hơn nữa này hiện tượng hẳn là không ngừng là trước mắt này một tiểu đội, rất nhiều gia tộc đệ tử hẳn là đều là. Nếu là đụng tới diễn trận viện đệ tử liền thôi bỏ đi, các ngươi ngẫm lại, nếu như bị xưng là phế vật diễn trận viện đệ tử lưu tới rồi cuối cùng, mà mặt khác Trường Thiên Phái đệ tử lại sớm bị truyền tống đi ra ngoài, kia nên là như thế nào buồn cười tình cảnh a. Những cái đó sớm bị truyền tống đi ra ngoài đệ tử có thể hay không muốn tìm khối đậu hủ đâm chết. Một cái đệ tử tựa hồ nghĩ đến cái gì dường như, nói xong lúc sau chính mình liền cười to mở ra. Ngươi đem bọn họ xem đến quá cao đi, liền diễn trận viện những cái đó phế vật thực lực, nói không chừng hiện tại đã bị loại trừ, ha ha ha. Phía dưới một đám người tức khắc đều nở nụ cười. Hừ, diễn trận viện đệ tử cơ hồ đồng thời ở trong lòng hừ một tiếng, nghe hạ phóng những người đó không kiêng nể gì cười nhạo diễn trận viện đệ tử, trong lòng thế nhưng thật sự không có gì vang những cái đó xúc động. Bọn họ trong lòng cơ hồ đều nghĩ đến, cười đi, xem các ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng. Đều chú ý, đem trên người quần áo thay thế, xuyên quần áo của mình. Tư Không Trường Ca hoàn toàn không có đã chịu những người đó ảnh hưởng, ở thần thức chúng phân phó nói, mọi người lập tức hiểu ý, Trường Thiên Phái đạo bảo quá có công nhận tính, mọi người lập tức động tác, cẩn thận thay cho trên người quần áo. Bác Hoàng theo bản năng tới gần vương tử, tuy rằng là hắc ám hoàn cảnh, nhưng cũng theo bản năng không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến vương tử thay quần áo. Kỳ Vũ Nguyệt ở trước mặt hắn quang minh chính đại cởi áo, động tác dừng một chút, híp mắt nhìn Bắc Hoàng như vậy để ý động tác. Kỳ Vũ Nguyệt khỏe miệng kéo kéo, động tác không ngừng cởi áo, làm những cái đó diễn trận viện nam tu sĩ trong bóng tối tỏa ánh sáng tầm mắt nhìn chằm chằm. Kỳ Vũ Nguyệt mỗi ngày ăn mặc như vậy bại lộ quần áo ở bọn họ trước mặt hoảng, trên thực tế bọn họ đã sớm tò mò kia đạo bào phía dưới phong cảnh. Không biết có phải hay không Trần Như Nhộng A. Ngươi còn có biết hay không chính mình là cái nữ nhân A. Lại là Trì Thiên Hàn đột nhiên cầm quần áo của mình ở Kỳ Vũ Nguyệt chung quanh che một vòng, ngăn cách mười mấy song lang mắt, thanh âm cùng ngày thường trêu đùa thời điểm không có gì hai dạng. Kỳ Vũ Nguyệt lại là yêu mị nhìn Trì Thiên Hàn liếc mắt một cái, không sao cả tiếp tục cởi áo. Vương của ta, ngài đây là sớm biết như thế sao. Bác Hoàng còn lại là thu hồi chính mình che đậy kết giới. Bước lên cười nói, chỉ thấy vương tử căn bản không có thay quần áo, kéo xuống kia một thân đạo bào, bên trong chính là một thân màu đen kính trang. Vương tử đương nhiên không có trả lời, tiếp tục dựa vào đoạn nhai biên tảng đá lớn thượng, bên cạnh người ngón tay thong thả bấm đốt ngón tay, vũ nguyên lực ở khí huyết nội chậm rãi vận chuyển, vận dụng dự tư năng lực đo lường tính toán kế tiếp sự tình. Sau một lúc lâu, vương tử tầm mắt tỏa định phía dưới bên phải, chuyện đêm nay quả nhiên không để yên. Vương tử đã nhiều ít đoán được trong chốc lát khả năng phát sinh sự tình, này hai đội người lại là không biết, đặc biệt là phía dưới kia một tiểu đội, vừa rồi hàn huyên sau một lúc lâu, lúc này mới từng người trở lại cương vị thượng, chờ đêm nay bình yên vô sự quá khứ. Như vậy an tình an nhàn hoàn cảnh cũng không có duy trì bao lâu, ở một trận lá cây kịch liệt động tĩnh trong tiếng, mọi người đồng thời cảnh giác lên. Nhưng mà không đợi phía dưới kia đội người có điều động tác, một trận uy áp đột nhiên đánh út về phía bọn họ, một cái sấm sét giống nhau công kích oanh qua đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mọi người có mấy cái nhất thời đã bị oanh đi ra ngoài, còn bị thương không nhẹ. Đừng hoảng hốt, bị thương triệt khai điểm, dư lại nhân mã thượng phòng ngự. Kia đội trưởng lớn tiếng nói, trong bóng đêm nghe lá cây mãnh liệt lay động, thần thức phóng tới lớn nhất đi bắt giữ tới phạm người thân ảnh, nhưng đối phương biến ảo vị trí tốc độ phi thường mau. Hơn nữa bọn họ cảnh giới vừa rồi rõ ràng liền không có khởi đến tác dụng, đối phương dễ dàng liền xông vào bọn họ phòng ngự bạc nhược trung ương. Phía dưới người nhanh chóng hướng cái kia đội trưởng dựa sát, lưng tựa lưng hợp thành một cái nghiêm mật vòng, đều căng thẳng thần kinh, sáu thức đồng thời đi theo lá cây động tĩnh thanh di động, kia âm thầm người tựa hồ cũng đang chờ tiếp theo thích hợp công kích cơ hội, cũng không có nóng lòng hiện thân, mà là không ngừng xuyên qua ở trong rừng rậm, làm những người đó vô pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh. Là cái gì linh thú, nhanh như vậy? Kỳ Tử Hiên thần thức trung hỏi, kinh ngạc cực kỳ, vốn tưởng rằng bình tĩnh đêm, không chỉ có chờ tới một đám tu hú chiếm tổ tự đại cuồng, nửa đêm thế nhưng còn sẽ gặp được cường đại linh thú đánh bất ngờ. Cự Di Viên. Thư Không Trường Ca ở thần thức trung trả lời. Cự Di Viên. Gia hỏa này như thế nào sẽ chủ động công kích nhân loại? Thư Không Sư Huynh, ngươi như thế nào biết là Cự Di Viên? Nhung Phái Bạch kinh ngạc hỏi. Bởi vì cái này. Thư Không Trường Ca trở tay lấy ra vừa rồi rửa sạch tiến không gian túi một cây củi gỗ. Mọi người nhìn lại, có mấy người thực mau liền nhận ra kia củi gỗ chính là vừa rồi bị Lạc Vũ điểm một chút củi gỗ. Này! Đây là thập bát lý hương. Cao Tư Nguyên thấu đi lên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, lại nhìn Lạc Vũ, quả thực đối cái này phản ứng dây chuyền cảm thấy há hốc mồm. Lạc Vũ tùy tiện nhặt cái củi gỗ tất nhiên nhặt được chính là thập bát lý hương. Ánh lửa đưa tới phía dưới kia tiểu đội người, hương vị lại là đưa tới Cự Di Viên. Lạc Vũ sắc mặt một trận trắng bệnh, nàng đương nhiên nghe qua Cự Di Viên cùng thập bát lý hương tên, Cự Di Viên là vượn loại, lại là sở hữu vượn loại trung thân thể nhỏ nhất cũng là nhất linh hoạt, tốc độ càng là mau đến thường nhân khó có thể phát hiện. Từ hắn vừa rồi xuất hiện đến khởi xướng công kích đều không có lộ ra quá một mặt liền có thể nhìn ra tới. Mà thập bát lý hương là một loại hiếm thấy linh dược, vốn là bụi cây rễ cây, chỉ có ở Thái Dương hạ bạo phơi 5 tháng trở lên. Rút đi sở hữu hơi nước hơn nữa tự nhiên bóc ra phần ngoài tầng một hấp tấp buộc trộm ngoại ra, mới có thể biến thành thập bát lý hương. Chỉ là thập bát lý hương căn bản không có cái gì đặc thù, liền tính là luyện dược sư chân dẫm lên nó đi qua cũng không nhất định phát hiện, chỉ có ở nó thiêu đốt khi tản mát ra từng đợt hương khí mới là nó duy nhất đặc thù. Thập bát lý hương là chế tác đỉnh cấp mê dược chủ yếu dược liệu, ngày thường luyện dược sư muốn tìm móng tay cái như vậy một chút đều tìm không thấy. Lạc Vũ thế nhưng một nhặt chính là một đống. Quan trọng nhất chính là, vừa rồi nàng còn bậc lửa, hơn nữa hảo xảo bất xảo, thập bát lý hương đối Cự Di Viên có trời sinh dụ hoặc, Cự Di Viên vốn là tương đối dịu ngoan linh thú, thực lực cao cường lại không chủ động công kích nhân loại, mà thập bát lý hương lại có thể kích phát Cự Di Viên trong cơ thể táo bạo ước số, cho dù là một chút cũng sẽ làm Cự Di Viên cuồng táo không thôi, trong thân thể hắn táo bạo một khắc không đi, chiến đấu liền một khắc không ngừng. Mà này thập bát lý hương, như tên của nó giống nhau, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng truyền ra đi, chỉ cần phụ cận tồn tại Cự Di Viên, đưa tới Cự Di Viên chính là thuận lý thành trương sự tình. Mọi người tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch đây là có chuyện gì, đều bội phục nhìn Tư Không Trường Ca, còn hảo vừa rồi Tư Không Trường Ca quyết định làm cho bọn họ tại đây chỗ đoạn nhai che giấu, bằng không phiền toái liền lớn. Lấy Cự Di Viên tốc độ, nếu không phải bọn họ giấu ở nơi này, hiện tại chỉ sợ đã sớm bị đuổi theo, kia cùng Cự Di Viên tao ngộ người chính là bọn họ. Mà phía dưới cái kia tiểu đội tới quá là thời điểm, vui vẻ thoải mái ở bọn họ vừa rồi địa phương ngừng lại, trở thành Cự Di Viên mục tiêu. Chỉ có Nhung Phái Bạch cùng Cao Tư Nguyên lại là nhìn về phía Vương Tử, hai người trong lòng đều là khiếp sợ, chỉ sợ từ Vương Tử tắt Lạc Vũ ngọn lửa trong nháy mắt kia, cũng đã biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Mà Vương Tử lại là đem xử lý sự tình công lao toàn bộ giao cho Tư Không Trường Ca. Ngao! Kia Cự Di Viên phát ra một tiếng cuồng táo tiếng hô, mà công kích cơ hồ là cùng tiếng hô đồng thời xuất hiện. Rõ ràng là một cái công kích, lại hình như là trống rông ném xuống vô số tảng đá lớn, những cái đó tảng đá lớn lại ở không trung ầm ầm nổ tung, mọi người ở tìm không thấy Cự Di Viên thân ảnh đồng thời chỉ có thể phòng ngự. Đại gia cẩn thận! Là Cự Di Viên! Kia đội trưởng hét lớn một tiếng, đoán được âm thầm linh thú chính là Cự Di Viên, chỉ vì này nhất chiêu đúng là Cự Di Viên chiêu bài sát chiêu núi đá hoành, nhất chiêu phát ra giống như ngàn ngàn vạn vạn chiêu rơi xuống, làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa đến bây giờ bọn họ cũng chưa nhìn đến kia Cự Di Viên bóng dáng, nhanh như vậy tốc độ khẳng định chính là nó. Đáng chết! Gia hỏa này như thế nào sẽ công kích chúng ta? Hơn nữa hắn tránh ở trong rừng rậm không ra, vẫn luôn phóng lánh chiêu. Chúng ta muốn như thế nào đánh? Một người gầm lên, vừa mới bắt đầu đã bị thương vài người, đánh quá đột nhiên, hơn nữa bọn họ 24 người thế nhưng bị một cái cự di viên cầm đi quyền chủ động, mấu chốt hiện tại còn không biết kia cự di viên cấp bậc ở cái gì trình tự. Chúng ta nhanh lên tách ra. Tụ ở bên nhau mục tiêu quá lớn, đem nơi này thụ đều chém, toàn lực tỏa định cự di viên, bước nó hiện thân. Kia đội trưởng nhanh chóng đôi mắt hạ chiến lược làm ra điều chỉnh, mọi người vừa nghe có lý, nhanh chóng hướng khắp nơi phân tán mà đi. Cái này đội trưởng có điểm đầu góc A Trì Thiên Hàn không khỏi tán một câu. Lại thấy phía dưới người tách ra lúc sau cũng tả đột hưu né vọt vào rừng rậm, nhanh chóng chém ngã chung quanh cây cối, sau đó lại bay nhanh biến ảo vị trí, tảng lớn cây cối ở ngã xuống, kia cự di viên giống giận thanh âm cũng nhiều lần từ mấy cái phương hướng truyền đến. Ngao! Lại là gầm lên giận dữ, lại thấy kia cự di viên đột nhiên hiện thân. Lần này lại là đơn độc công hướng về phía trong đó một người, người nọ đang muốn chặt cây, cự di viên thật dài cánh tay vượn treo ở lay động nhánh cây thượng, thật lớn bàn tay từ sau lưng nắm lên người nọ cổ, bàn tay không ngừng buộc chặt, kia tiếng hô lại tựa sóng âm công kích giống nhau, trực tiếp làm người nọ màng thai phát run, mất đi thính giác, tốt xấu người nọ còn vẫn duy trì thanh tỉnh, nhanh chóng tế ra trường kiếm về phía sau đâm tới, này một phản kháng hành động giống như kích động cự. Di viên đại trưởng tức khắc buộc chặt, tựa muốn sinh sôi cắt đứt người nọ cổ. Cự di viên rốt cuộc hiện thân, ở mọi người muốn tiến đến vây quanh thời điểm, cự di viên bắt lấy nhánh cây linh hoạt nhoáng lên, kia thân ảnh mang theo cái kia bị bắt trụ người nhất thời đã không thấy tăm hơi. Mẹ nó nhanh lên tiếp theo chém. Một người gầm nhẹ, lại lần nữa vọt vào rừng cây, cự di viên quá nhanh, lại quá giảo hoạt, bọn họ hưởng có một thân bản lĩnh lại không có thi triển mục tiêu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xuất quỷ nhập thần không ngừng đả thương người. Khu khu. Mà bị cự di viên bắt lấy người nọ, trên cổ truyền đến răng rắc thanh âm, máu hoàn toàn chảy ngược vào đầu góc, người nọ trong tay kiếm một ném, run run xuống tay lấy ra trước ngực phóng truyền tống phù, đợi không được hắn đồng bạn tới cứu, lại không tự cứu hắn đã bị này cự di viên bóc chết, chỉ là thống hận hắn còn cái gì cũng chưa làm cứ như vậy bị loại trừ. Người nọ tập trung dư lại linh lực đột nhiên ở truyền tống phù thượng đánh ra một kích, truyền tống phù tức khắc đại lượng, đem người nọ truyền tống đi ra ngoài. Bị truyền tống phù quang hấp dẫn qua đi, mọi người lần này không có nóng lòng vây quanh, mà là nhanh chóng quyết định từ hai sườn vòng đi lên, nhanh chóng thanh trừ 200 cây cối, lúc này mới hiện ra vây quanh chi thế hướng trung gian rửa sát. Ngao! Cự di viên nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy còn thừa không có mấy nhánh cây du đãng. Lại là một cái núi đá hoanh phát ra, đáng tiếc liên tục hai lần công kích đã làm mọi người có điều phòng bị. Ở cự di viên công kích phát ra thời điểm, mọi người tỏa định mục tiêu vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời mấy người phát ra vài đạo mạnh mẽ lưỡi dao gió gọt bỏ chỉ có mấy cây. 20 người đem cự di viên nghiêm mật vây quanh lên, đồng thời nhanh chóng ở chung quanh thiết hạ lĩnh vực. Cái này, cự di viên tưởng dựa vào tốc độ chạy cũng chạy không ra này lĩnh vực. Lúc này, mọi người mới tính thấy rõ kia cự di viên bộ dáng, lại thấy cự di viên cung bối, toàn bộ thân thể là một cái thành niên nam tử gấp ba, này ở vượn loại trung thật là hiếm thấy tiểu, mà cặp kia cánh tay vượn lại là ngoài dự đoán trường, duỗi thân mở ra phỏng chừng sẽ là hắn thân thể gấp hai còn nhiều. Cự di viên vừa rồi kia xuất kỳ bất ý một loạt công kích toàn lại gần này song cánh tay vượn, hiện tại bị nhốt ở chỗ này, thu không có, ý nghĩa hắn tốc độ cũng đã chịu cực đại hạn chế. Mà đối mặt trước mắt 20 cái tu sĩ, hiển nhiên cự di viên tình cảnh khâm ưu. Mẹ nó, chính là ngươi vừa xuất hiện liền chết chúng ta vài người. Một người trường kiếm hoành trong người trước, căm giận nói. Nay chỉ cự di viên hơi thở không đúng, hắn hiện tại thực cuồng táo, tốc chiến tốc thắng, không cần sai lầm. Kia đội trưởng trầm giọng nói, nhìn ra cự di viên đỏ đậm đôi mắt cùng táo bạo hơi thở đều theo chân bọn họ nhận thức chung cự di viên có thật lớn chênh lệch. Mọi người gật đầu, 10 người đồng thời giơ kiếm công tới, mặt khác 9 người lực trận, tìm kiếm cơ hội xuống tay, đừng nhìn kêu cự di viên đã không có cây cối phụ trợ, độc thân chiến đấu khi tốc độ vẫn như cũ đáng sợ. Kia dị thường lớn lên cánh tay vượn tổng có thể kịp thời cuốn lấy công kích người cổ, làm những người đó công kích thất bại, mà chính là như vậy một đôi nhiều đấu pháp, thế nhưng cũng cùng ném cục đá dường như nhẹ nhàng ném ra mấy người. Có hai người nện ở lĩnh vực thượng thật lớn lực lượng thế nhưng làm truyền tống phụ trực tiếp đem người truyền tống đi rồi, có thể thấy được cự di viên lực lượng to lớn. Cự di viên mau không được, hắn nếu là lại không ngừng nói bị những người đó giết. Nhung phái bạch duỗi trưởng cổ nhìn phía dưới đánh khó hòa giải trường hợp, cự di viên đã chịu công kích cũng không ít, chân phải đều mau bị xóa sạch, thân thể cũng lung lay, máu tươi càng là chảy đầy đất, nhưng chính là giống điên rồi dường như không ngừng đánh, giống như bất tử liền sẽ không đình giống nhau. Một con lục giai siêu thần thú, như vậy đã chết quái đáng tiếc. Cao Tư Nguyên cũng nói, cự di viên trong cơ thể táo bạo ước số thế nhưng rằng có thời gian dài như vậy, có thể thấy được kia thập bát lý hương đối hắn ảnh hưởng quả thực đáng sợ. Diễn trận viện người cứ như vậy nhìn phía dưới chiến đấu từ lúc bắt đầu trận cước đại loạn đến sau lại hừng hực khí thế, đến bây giờ thắng bại đã phân, cơ hồ đại khí cũng chưa ra một ngụm, dự kiến bên trong, kia chỉ cự di viên đã chết, một con lục giai siêu thần thú A. Gặp được một con siêu thần thú không dễ dàng, như vậy tốc độ hình cự di viên càng là chết một con thiếu một con. Chỉ cần cự di viên trong cơ thể thập bát lý hương tác dụng tan đi, hắn liền sẽ khôi phục thần trí, chính là kia một đội người vẫn là đem hắn đánh chết. Dựa, làm chúng ta tổn thất 9 người. Đơn giản là một cái siêu thần thú, vốn dĩ nhẹ nhàng liền có thể bắt lấy. Một người tiến lên đá đá cự di viên thi thể, hoán hận nói. Ngày đầu tiên liền tổn thất 9 người, kế tiếp lộ chẳng phải là gian nan rất nhiều. Một người trường kiếm cắm trên mặt đất, bằng phẳng hô hấp nói. 24 người giảm mạnh đến 15 người, đích sắc đoàn đội ưu thế đại suy giảm. Trước xử lý cự di viên thi thể, mùi máu tươi chỉ sợ sẽ đưa tới khắc linh thú, cự hừng đông còn có 2 cái canh giờ, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức rời đi. Kia đội trưởng nói, triệt hồi lĩnh vực, tiến lên mổ ra cự di viên đầu, lấy ra kia viên trong suốt chân bóng thú hạch, siêu thần thú thú hạch, mặc dù thân thể đã chết linh hồn của hắn cũng còn sẽ khóa ở thú hạch trong vòng. Cự di viên tựa hồ vẫn luôn chờ chạy trốn cơ hội, lại bị kia đội trưởng đào ra tới, kia cự di viên đành phải toàn lực một tránh, kia thú thẩm duyệt ra một đạo chói mắt bạch quang, cự di viên tưởng nhân cơ hội chạy trốn, lại bị kia đội trưởng chặt chẽ chộp vào trong tay, đồng. Thời nhanh chóng ở thú hoạch trên dưới phong ấn thuật, giam cầm kia cự di viên linh hồn. Đội trưởng, nay cự di viên chính là chúng ta hợp lực giết chết, thú hoạch vì cái gì về ngươi? Đang ở kia đội trưởng muốn thu hồi thú hoạch thời điểm, một người có chút quái dị nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi, không phải ở chỗ này thảo luận này đó. Kia đội trưởng tựa hồ đối này thực phẫn nộ, thúc giục nói. Này tuy là chúng ta cùng nhau giết, nhưng cuối cùng đi hoa khê cốc người nhưng chỉ có thể có 20 cái, thú hoạch chỉ có một, chẳng lẽ này thành tích còn muốn tính ngươi không thành. Một người khác cũng nói. Vương tử nhìn phía dưới cơ hồ dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trong lòng một mảnh lạnh lùng, hiện tại mấy người kia bốn bề thụ địch không nói, thế nhưng còn nghĩ chia của không đều sự tình. Bất quá, diễn trận viện tương lai mấy ngày có thể hay không xuất hiện tình huống như vậy, nói thật, nàng thật là có chút muốn biết. Chúng ta muốn hay không sấn loạn đi trước? Chi Thiên hắn hỏi, vạn nhất mùi máu tươi đưa tới cái khác linh thú, bọn họ có thể hay không lại an toàn tránh thoát đi liền khó nói. Chờ một chút Tư Không Trường Ca đệ lại Chi Thiên Hàn. Ý bảo hắn không nên gấp gáp. Còn chờ cái Chỉ Thiên Hàn nghi hoặc hỏi, lại không cần chờ Tư Không Trường Ca trả lời, hắn đã thấy được đáp án. Liên tại hạ phương người xảo càng ngày càng kịch liệt thời điểm, tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là cố ý làm ra tới động tĩnh, làm mọi người cả kinh đồng thời lập tức nhìn lại. Lại thấy một đám người đang ở cười hướng bọn họ tới gần, xem những người đó trong mắt cười nhạo, mấy người lập tức liền rõ ràng, những người này người tới không có ý tốt. Ha ha, thu hoạch không tồi a, một con lục giai siêu thần thú cự di viên a, tấm tắc. Muốn bán đấu giá như vậy một viên thu hoạch nhất định cũng có thể đổi không ít linh thạch tới hoa, nếu vài vị chậm chạp phân không ra thu hoạch tương ứng, liền giao cho chúng ta như thế nào? Một người cười thực thiện giải nhân y nói, đây là chúng ta săn đến cự di viên, dựa vào cái gì cho các ngươi? Một người nói, đánh lên tinh thần đối mặt này tân địch nhân. Tấm tắc. Hắn hỏi chúng ta dựa vào cái gì à, ha ha ha các ngươi nói dựa vào cái gì. Một người cười lớn nói, trong tiếng cười tràn ngập cố ý cười nhạo. Đương nhiên là bằng chúng ta người nhiều, bằng chúng ta thế chúng, bằng chúng ta biết các ngươi về điểm này còn thừa không có mấy thực lực bái. Một người khác cũng không kiêng nể gì cười, trả lời người nọ nói. Ha ha ha, thật là xuất sắc à, vốn dĩ cho rằng hôm nay buổi tối liền như vậy đi qua. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến một hồi xuất sắc buổi tối biểu diễn, còn tặng kèm lễ vật, tấm tắc, nếu các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, chúng ta không cười nạp sao lại có thể. Một người cười lớn nói, nguyên lai ở mọi người bận về việc đối phó cự di viên thời điểm, những người này cũng đã ẩn nút ở chỗ này, hơn nữa rất có thể xem xong rồi toàn bộ quá trình. Chương 89 chính là hắc ăn hắc. Hà Minh Viễn, làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lúc này ngươi không đem mục tiêu đặt ở khác gia tộc, ngược lại đối người một nhà làm như vậy, chúng ta rõ ràng có thể liên thủ đối kháng người khác. Kia đội trưởng trầm giọng nói, nghe ý tứ này, này hai đám người thế nhưng là một cái gia tộc. Liên thủ. Lần trước gia tộc so đấu thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ tới cùng chúng ta liên thủ. Ta chỉ là hướng ngươi học tập mà thôi. Ngươi tới tựa hồ hừ một tiếng, khinh thường nói, xem ra này hai đội người tuy là một cái gia tộc, nhưng là lén rồi lại không ít mâu thuẫn. Hai lần có thể giống nhau sao? Chúng ta lén mâu thuẫn về gia tộc lại xử lý, hiện tại nên làm chính là nhất trí đối ngoại. Mặc kệ ai bắt được đi Hoa Khê Cốc danh ngạch đều là chúng ta Hà gia vinh dự. Kia đội trưởng nói, ý đồ khuyên người tới đánh mất theo chân bọn họ đối kháng ý tưởng. Đúng vậy, ngươi nói không sai, mặc kệ ai bắt được đi Hoa Khê Cốc danh ngạch đều là chúng ta Hà gia vinh dự. Cho nên, liên ủy khuất các ngươi trước bị loại trừ, từ chúng ta giúp Hà gia bắt được cái này vinh dự hảo. Người nọ gật đầu, cười nói, vốn dĩ làm mấy người tồn điểm hy vọng, lại không nghĩ rằng người nọ giọng nói vừa chuyển, ngoài dự đoán nói, mà ở người nọ vừa dứt lời, những người khác không hề báo động trước khởi xướng công kích. Hà Minh Viễn, thật không nghĩ tới ngươi là loại này đê tiện tiểu nhân. Có người phẫn nộ quá lớn, bọn họ vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu, nhân số lại giảm mạnh không ít, Hà Minh Viễn một hàng căn bản chính là di giật đái lao. Bị đều là một cái gia tộc người bước ra cục, tuy rằng nghĩ tới đến cuối cùng có khả năng đối mặt tình huống như vậy, lại tuyệt không phải hiện tại như vậy. Các ngươi thương thành như vậy còn như thế nào tiếp tục đi xuống, không bằng đi ra ngoài hảo hảo dưỡng thương, chúng ta giúp đại gia hoàn thành tâm nguyện không hảo sao. Hà Minh Nguyên cười một tiếng, không chút hoang mang nói, bọn họ 23 người, đối phương 15 người, ở hắn xem ra đây là một hồi căn bản không có cách xa chiến đấu. Nói đường hoàng. Làm ngươi Hà Minh Viễn lưu lại căn bản chính là cái chê cười. Một người lớn tiếng nói. Ha ha ha. Thật là buồn cười, vừa rồi là ai buộc các ngươi đội trưởng chạy nhanh chia của. Các ngươi vĩ đại, các ngươi vô tư, các ngươi cao thượng. Thật là làm ta Hà Minh Nguyên hổ thẹn không bằng A. Hà Minh Nguyên cười lớn một tiếng, chỉ là sau khi cười xong trong tay thế công càng thêm mãnh liệt, mọi người phối hợp nhanh chóng công kích, đều đánh tốc chiến tốc thắng chú ý. Bọn họ đã ở chỗ này háo một đoạn thời gian, lại không giải quyết liền phải trời đã sáng. Đối phương bị Hà Minh Nguyên nói đổ đến nói không nên lời, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cắn răng kiên trì. Người tốt nhất dừng lại, nếu không ta một phen hỏa điểm nơi này, làm tất cả mọi người biết chúng ta ở chỗ này, ngươi không phải rất muốn cao giai linh thú sao. Ta lại giúp ngươi đưa tới mấy cái tốt không? Sau một lúc lâu, kia đội trưởng nhìn phía chính mình người đã lại bị đưa ra đi hai cái. Trầm giọng uy hiếp nói, lại là đánh đồng quy vu tận chủ ý. Hừ, kia muốn xem ngươi điểm không điểm lên. Một người khinh thường nói, nhanh chóng phóng xuất ra lĩnh vực, đem mọi người bao phủ ở bên trong, lại là quyết tâm muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Tấm tắc. Hà gia người thế nhưng như vậy, thật là bi ai. Kỳ tử hiên hơi có chút ghê tởm nhìn phía dưới đánh ngươi chết ta sống người, rõ ràng là một cái gia tộc người, ngầm lại như thế đối chọi gay gắt. Gia tộc các trưởng lão cùng trưởng thiên phái vài vị phó trưởng môn muốn nhìn đến chính là như vậy kết quả sao? Dùng 20 cái Hoa Khê Cốc danh ngạch làm mồi dụ, những người này thế nhưng liền loại sự tình này đều làm được. Không ngừng là Hà gia người như vậy, 28 cái gia tộc đều sẽ, càng gần đến mức cuối cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên trưởng thiên phái cũng không thể may mắn thoát khỏi, còn không biết cuối cùng trưởng thiên phái sẽ như thế nào làm trò hề đâu. Chi Thiên Hàn nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên mau sáng, chúng ta thật sự không đi sao? Cao Tư Nguyên nói, lại xem đi xuống cũng không có gì ý tứ, đơn giản là chó cắn chó mà thôi. Tư Không Sư Minh, Nhung Phái Bạch hướng Tư Không Trường Ca nơi nào thấu thấu, cũng không biết có phải hay không mấy ngày này Tư Không Trường Ca cùng Vương Tử đi gần, hành sự cũng rất có điểm cao thâm khó đoán lên, tựa như hiện tại. Nàng luôn muốn không ra Tư Không Trường Ca kế tiếp sẽ như thế nào làm. Trong khoảng thời gian này đại gia trận pháp đều tiến bộ không ít, có nghị thực chiến thử xem. Tư Không Trường Ca nhìn nhìn mọi người đều đang chờ mệnh lệnh của hắn đâu. Tư Không Trường Ca lại là cười, hỏi. Đương nhiên tưởng, nhưng là hiện tại như thế nào thực chiến? Nhung phái bạch gật đầu, kỳ quái nhìn Tư Không Trường ca, không rõ hắn đây là suy nghĩ cái gì. Tư Không, ngươi nên sẽ không muốn cho chúng ta đi cứu những người đó đi. Ngàn vạn đừng làm ta sợ a. Vừa rồi kêu bang nhân còn cười nhạo chúng ta diễn trận về tới. Kỳ Tử Hiên kinh hách nói, nghĩ thầm Tư Không Trường ca không có khả năng lúc này hảo tâm bệnh phạm vào, làm cho bọn họ đi liền mấy người kia đem. Náo tản. Trí Thiên Hàn một tay chụp ở Kỳ Tử Hiên trên đầu, xem ngu ngốc giống nhau nhìn Kỳ Tử Hiên, đều lười đến cùng hắn giải thích. Ngu ngốc Kỳ Vũ Nguyệt cũng ở một bên cười nhạo một tiếng. Các ngươi, Lao Tử là ngươi huynh đệ, là ngươi biểu ca. Ha, liền hai ngươi thông minh a. Lao Tử nào nói sai rồi. Kỳ Tử Hiên đoán hận chỉ vào Trí Thiên Hàn cùng Kỳ Vũ Nguyệt nói, nhưng ở hắn nói chuyện đồng thời, lục tục có chút ánh mắt xem ngu ngốc dường như nhìn hắn. Kỳ Tử Hiên chán thượng dần dần toát ra hai luồng ngọn lửa, có chuyện không thể nói sao. Một đám như vậy khinh bỉ nhìn hắn tính sao lại thế này a? Chúng ta hiện tại đi cũng không có khả năng thực mau rời đi nơi này, nếu cùng Hà gia người đụng phải cùng nhau, bọn họ liền người trong nhà đều phải diệt trừ, mặc kệ chúng ta hay không tao ngộ Hà gia, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, sớm hay muộn đều là uy hiếp, hiện tại bọn họ đang ở đánh nhau kịch liệt, chúng ta vẫn là Tư Không Trường ca giải thích nói. Mọi người đôi mắt càng ngày càng sáng, Kỳ Tử Hiên cũng tràn ngập hứng thú. Ngươi là muốn chúng ta hắc cắn hắc? Kỳ Tử Hiên đôi mắt tỏa sáng hỏi, trò chơi này hảo a? Chơi lên nhất định đã quyền, nhất định kích thích a. Cái gì hắc cắn hắc, là bọn người bắt ve chim sẻ nút sau. Trí Thiên Hàn lại thưởng Kỳ Tử Hiên một cái tát, khinh bỉ nói. Kia còn không phải là hắc cắn hắc. Nói như vậy dễ nghe làm gì, biết ý tứ là được. Còn có ngươi khống chế tốt ngươi móng đuốt. Đừng lao chụp đại gia đầu, đại gia kiểu tóc đều bị ngươi bừa bãi. Kỳ Tử Hiên không phục nói. Thư Không, ngươi nói một chút, muốn như thế nào làm? Cao Tư Nguyên lại là hỏi. Chúng ta dùng một cái đại sát trận, tốt nhất nhỏ giọng vô tức khởi động, đừng làm cho Hà gia người phát hiện, sau đó canh giữ ở ngoài trận, nếu muốn đánh liền một cái đều không thể thả chạy. Tư Không Trường ca nói. Đừng nhìn Tư Không Trường ca ngày thường thân sĩ dường như ôn ôn hòa hòa, thật sự đi ra quyết định khi lại như thế quả cảm. Hảo! Tư Không sư huynh ngươi nói, bố cái gì trận pháp? Nhung phái bạch gật gật đầu, máu đều có điểm sôi trào. Liên bố, côn luân sát, Thiên Hàn ngươi mang 18 người tiến đến bảy trận, tốc độ muốn mau, nhưng phải chú ý ẩn ngấp, thời gian không thể vượt qua 15 phút. Tư Không Trường ca nhìn vương tử. Thấy vương tử cũng không có đưa ra kiến nghị bộ dáng, vì thế trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hảo! Đây chính là ta lần đầu tiên thực chiến, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Trí Thiên Hàn nghiêm túc nói, ngay sau đó nhanh chóng điểm đủ rồi 18 cá nhân, như cũng là đường vòng đi xuống, 19 người chui vào trong rừng cây, thực mau liền không có bóng dáng. Côn Luân sát ta, muốn hay không chúng ta cũng đi hỗ trợ? Nhung phái bạch hỏi. Không cần. Thiên Hàn có thể. Tư Không Trường ca nói, yên tâm đem chuyện này giao cho Trí Thiên Hàn, kế tiếp 10 ngày nội bọn họ đều phải hợp tác đi xuống đi, này hẳn là hắn làm đội trưởng cấp đội viên tín nhiệm. Nhung phái bạch gật gật đầu, trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, càng có rất nhiều hưng phấn, tham thân thể hướng phía dưới nhìn lại, cầu nguyện trong lĩnh vực những người đó đánh lại kịch liệt một chút, nói như vậy Trí Thiên Hàn bọn họ 7 trận liền sẽ thuận lợi càng nhiều. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm A Lạc Tình có chút do dự nói, lưu lại 6 cá nhân vừa lúc là 25 người chung 5 cái nữ tu sĩ cùng đội trưởng Tư Không Trường ca, Lạc Tình vừa mới nói ra, Lạc Vũ liền kéo kéo nàng quần áo, Trí Thiên Hàn bọn họ đều đã bắt đầu bày trận, hiển nhiên Lạc Tình lúc này nói này đó thực không thích hợp. Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta phiền toái sẽ rất lớn, không sấn chúng ta chiếm cư ưu thế địa vị thời điểm đi ra ngoài bọn họ. Chẳng lẽ phải cho chính mình chôn cái bom sao? Nhung phái bạch cau mày nói, Lạc Vũ cùng Lạc Tình ngày này một đêm biểu hiện thật sự làm nàng thực thất vọng, trừ bỏ một thân còn tính không tồi tu vi cùng năng lực, về như thế nào sinh tồn giống như thật sự thực ngu ngốc. Tiểu sư muội a, đối không nên đồng tình người liền không cần đồng tình. Kỳ Vũ Nguyệt cũng cười nói, hảo, ta biết nhị vị sư tỷ nói chính là đối, Lạc Tình kinh nghiệm nông cạn, đa tạ nhị vị thế giới chỉ giáo. Lạc Tình cúi đầu, tựa hồ nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu khi cười ha hả nói. Ân nào, nhiều tham gia vài lần rèn luyện thì tốt rồi. Nhìn đến Lạc Tình như vậy khiêm tốn thỉnh giáo, Nhung phái bạch thái độ lập tức hảo rất nhiều, Kỳ Vũ Nguyệt tắc không có gì đặc biệt cười cười. Tư Không Trường Ca không có lên tiếng, chỉ an tinh chờ Chỉ Thiên Hàn nơi đó tin tức, 15 phút thời gian đủ dài, Hà Gia hai đội người chiến đấu cũng mau kết thúc, Chỉ Thiên Hàn động tắc còn muốn mau một chút, chờ Hà Gia người phân ra càng nhiều lực chú ý, bọn họ trận pháp tạo thành hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Đang ở Tư Không Trường Ca có chút sốt ruột thời điểm, Chỉ Thiên Hàn nơi đó có động tĩnh, chỉ thấy ở kia lĩnh vực bên ngoài, một cái trận pháp đột nhiên sáng lên, thật lớn trận văn bao phủ trong trận mọi người, trong bóng đêm này biến hóa quá mức rõ ràng, còn ở rằng có Trung Hà ra người trong đầu ông một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới lúc này bị người chui chỗ trống. Hà Minh Viễn đột nhiên thu hồi lĩnh vực, cũng mặc kệ người khác, tốc độ nhắc tới lớn nhất muốn lao ra trận pháp, mọi người một loạn, bất chấp tất cả cũng muốn tránh thoát trận pháp, nhưng mà mấy người thân hình vừa mới bay lên, đỉnh đầu lại giống như có ngàn cân cự thạch đè ép xuống dưới, ngày thường tùy tâm sở dục tốc độ hiện tại lại căn bản thi triển không ra, thân thể giống như không khỏi bọn họ khống chế giống nhau, hăng hái rơi xuống. Mẹ nó là ai? Làm cái gì đánh lén? Có bản lĩnh đứng ra đánh giá. Hà Minh Viễn cắn răng hướng ngoài trận hướng, nề hà trận pháp giam cầm quá cường, nhìn như chỉ có 20 tới mệ khoảng cách, dùng hết cả người sức lực cũng không qua được. Hà Minh Viễn một trận khó thở, tụ tập năng lượng công kích cũng mặc kệ đông nam tây bắc, lung tung ném cùng, nhưng kia công kích lại căn bản đánh không ra đi. Như là chung quanh bị thứ gì bắn ngược trở về, Hà Minh Viễn kinh hãi, ở gian nan mà khống chế thân thể đồng thời còn muốn hóa giải chính mình vừa mới ném ra công kích. Âm thầm người Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay chúng ta trong tay còn có chút không tồi thu hoạch, đều giao cho các ngươi thế nào? Còn có, chỉ cần các ngươi thả chúng ta, mấy ngày kế tiếp chúng ta nhất định sẽ không theo các ngươi đối nghịch. Không chỉ có không làm đối, nếu các ngươi yêu cầu, chúng ta giúp các ngươi mở đường đều được. Hà Minh Viễn ý thức được cái này trận pháp cường đại, hơn nữa có thể cảm nhận được trận pháp uy áp còn đang không ngừng tăng mạnh, ngoài miệng nhanh chóng thay đổi lý do thoái thác, ánh mắt sắc bén ở bốn phía tìm kiếm, chính là trừ bỏ kia xoay tròn trận văn, một người đều nhìn không thấy, càng không có người đáp lại hắn nói. Đều cho ta lại đây, tập trung sở hữu lực lượng đột phá một chút, lão tử không tin này trận pháp còn có thể bắn ngược trở về. Hà Minh Viễn hô to, vừa rồi từng người chạy trốn mọi người vừa nghe, nhanh chóng hướng Hà Minh Viễn tới gần, tuy rằng cái gọi là nhanh chóng ở trận pháp nội cực kỳ gian nan. Không sai biệt lắm, khởi động côn luân sát. Chỉ Thiên Hàn ở thần thức trung phân phó diễn trận viện đệ tử, 18 người nghe lệnh, sôi nổi đem linh lực tới trận kỳ bên trong, lại thấy trận văn quang mang đại thịnh. Một cái nửa vòng tròn hình năng lượng cháo đột nhiên ở Hà Gia người trên không xuất hiện, mưa sao băng giống nhau năng lượng công kích dày đặc từ kia năng lượng cháo thượng phân tán ra tới công hướng Hà Gia người. Hà Gia người nhanh chóng lên đỉnh đầu kết phòng hộ cháo, chính là kia công kích quá dày đặc, hơn nữa năng lượng khác tầm thường đại. Bọn họ hiện tại từng người phân tán, dựa vào chính mình ngăn cản căn bản kiên trì không được nhiều thời gian dài. Thao! Đều cho ta lại đây! Hà Minh Viện giống to! Như vậy bị động bị đánh sớm hay muộn sẽ không minh bạch bị đánh ra đi. Mọi người cũng mắng ra tiếng, bọn họ nhưng thật ra nghĩ tới đi, chính là cũng đến có thể đi được động A. Biến trận. Chỉ Thiên Hàn lại lần nữa mệnh lệnh, mọi người lập tức hành động. Chỉ thấy trận pháp vốn dĩ nửa vòng tròn hình năng lượng cháo ngoại lại nhiều tầng một. Kia tầng một sơn quấn quanh màu tím thanh quang, hỗn loạn bùn bùn động tinh thanh âm, Hà Gia nhân tâm trung ám đạo không ổn. Tầng thứ nhất công kích bọn họ ứng phó lên đều cố hết sức, lại thêm tầng một. Quả nhiên, Hà Gia người lo lắng biến thành hiện thực, chỉ thấy từng đạo màu tím lôi điện ầm ầm đánh xuống, đan chéo ở trận pháp chung, mọi người áp lực đống nhiên tăng đại. Bọn họ còn có thể động, trọng lực tăng lớn. Tốc độ nhanh lên. Chỉ Thiên Hàn lại phân phó, côn luân sát uy lực không nên là cái dạng này, hắn làm khẳng định, nếu là côn luân sát tử vương tử tới luyện trận. Hiện tại nơi nào còn có Hà Gia người hấp hối dây rủa đường sống. Mọi người nghe ngôn, tăng lớn trận pháp nội trọng lực giam cầm, Hà Gia nhân thân thượng áp lực tức khắc tăng gấp bội. A, có người kêu to ra tiếng, kia công kích mãnh liệt oanh ở trên người, đau nhức đánh úp lại đồng thời, trên người truyền tống phù cũng phát huy hiệu dụng, liên tục mười mấy người bị truyền tống đi ra ngoài. Hà Minh Viễn đỏ mắt, chịu đựng thân thể thượng mấy chỗ miệng vết thương mang đến đau đớn, đôi mắt biến thị huyết. Hắn còn không có nhìn đến âm thầm người là ai đã bị truyền tống đi ra ngoài, muốn hắn như thế nào cam tâm. Hắn muốn làm gì? Hắn còn có phải hay không người? Loại chuyện này đều có thể làm ra tới. Đây là có truyền tống phù ở, nếu là không có hắn liền giết người. Giết vẫn là nhà mình người. Nhung phái bạch cả kinh, khó có thể tin nói, chỉ thấy Hà Minh Viễn đột nhiên nắm lên bên người một người cố sức giơ lên đỉnh đầu, triệt bỏ chính mình phòng ngự, hoàn toàn đem người nọ coi như thịt người tâm chán. Người nọ tựa hồ cũng không nghĩ tới Hà Minh Viễn có thể làm ra chuyện như vậy, phẫn nộ mắng một câu, chính là bận về việc đối phó công kích hắn cơ hồ không có sức lực nói chuyện. Chưa từng có bao lâu thời gian, người nọ máu tươi không ngừng chảy xuống đi, xối ở Hà Minh Viễn trên người. Hà Minh Viễn lại là không chút sức mẻ, xem cũng chưa xem một cái, lại là vài đạo công kích mãnh liệt, vượt qua người nọ có thể thừa nhận cực hạn, ngực truyền tống phù đột nhiên sáng lên, người nọ rời đi phía trước chỉ dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn thoáng qua Hà Minh Viễn. Đã không có người kia lá chắn thịt bài, Hà Minh Viễn vốn dĩ hẳn là bại lộ ở dày đặc công kích dưới. Nhưng mà lệnh người kinh ngạc chính là cùng Hà Minh Viễn thân ảnh thế nhưng đột nhiên biến mất. Nơi xa nhìn Tư Không Trường Ca cũng là cả kinh, Hà Minh Viễn chạy. Thiên Hàn biến trận. Lập tức đem dư lại người xử lý rớt. Tư Không Trường Ca thần thức trung truyền âm nói, huy đi trận pháp trực tiếp từ đoạn nhai nhảy xuống đi. Hà Minh Viễn hẳn là đã trốn ra trận pháp, hắn cần thiết chặn đứng hắn. Vương Tử cũng phi thân nhảy xuống. Lạc Vũ cùng Lạc Tình tưởng động thời điểm lại bị Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt phân biệt để lại. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Lạc Tình sốt ruột nói, không rõ vì cái gì Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt lúc này ngăn trở nàng. Đừng đi thêm phiền. Nhung Phái Bạch nói. Vương Tử cũng đi Lạc Vũ như mày, hiện tại Hà Minh Viễn chạy, thêm một cái người tìm được tỷ lệ không phải lớn một chút sao? Từ Không Sư Minh cùng Vương Tử đối với trận pháp quen thuộc, có bọn họ là đủ rồi. Nhung Phái Bạch nói, quan trọng nhất chính là Hà Minh Viễn quá tàn nhẫn, Lạc Vũ cùng Lạc Tình đối thượng hắn căn bản không có phần thắng. Lạc Vũ cùng Lạc Tình đành phải đánh mất đi xuống ý tưởng, mắt thấy phía dưới liền sắp kết thúc chiến trường, Côn Luân Sát đã tiếp cận kết thúc, tuy rằng các nàng Minh Bạch làm như vậy ý nghĩa, nhưng là nhìn đến những cái đó bị bọn họ chủ động công kích Hà ra người, bị Côn Luân Sát chung công kích đánh không hề đánh trả chi lực, máu tươi nhuộm dần đầy đất, nhiều ít có chút tàn nhẫn. Vương Tử âm thầm vận dụng thổ thuộc tính năng lượng, đem mặt đất hạ thổ địa phong bế, vốn dĩ mềm xốp thổ tầng như là tức khắc biến thành cứng rắn thép tấm. Côn Luân Sát là dùng trọng lực giam cầm đem người vây ở trận nội, lại dùng sát trận công kích mãnh liệt lấy đồ nhanh chóng tiêu diệt địch nhân. Mà như vậy cương mãnh Côn Luân Sát có một cái duy nhất nhược điểm, đó chính là trên mặt đất. Trên mặt đất trên cơ bản không bố trí phòng vệ ngự. Vừa rồi Hà Minh Viễn nhất định là nhìn ra tới này một nhược điểm mới từ dưới nền đất bỏ chạy. Chỉ là bởi vậy có thể thấy được, Hà Minh Viễn đích sắc có chút định lực, ở như vậy hỗn loạn sát trận thế nhưng có thể rút ra thời gian tới tự hỏi. Vương Tử tính ra Hà Minh Viễn tránh thoát khoảng cách, vẫn luôn đem pháp thuật ánh mắt ở 80 mét ngoại, ánh mắt nhạy bén ở bốn phía sưu tầm, trong tay vu nguyên lực chậm rãi di động, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, đột nhiên, chỉ thấy Vương Tử tế ra trường kiếm, đột nhiên chát xuống đất trên mặt một chỗ, mà trên mặt đất đột nhiên nổ tung. Một bóng người nhảy ra tới, không khỏi phân trần công hướng Vương Tử. Đúng là Hà Minh Viễn. Hà Minh Viễn một thân phẫn nộ toàn bộ tập trung ở chiêu thức của hắn thượng, vốn dĩ có thể đào tẩu, không nghĩ tới hắn thổ độn thuật thế nhưng bị người xuyên qua. Vốn định hắn tránh ở dưới nền đất người ai cũng tìm không thấy, chính là trăm triệu không nghĩ tới chỉ trong chốc lát thời điểm đã bị một phen kiếm bước ra tới. Vương Tử rút kiếm lên chiến, hai người phụ một giao chiến chính là liên tục hai mươi mấy chiêu sát chiêu. Không hề khe hở. Ở phát hiện Hà Minh Viễn động tinh Tư Không Trường Ca lập tức tới rồi, nhìn đến chính là không muốn sống giống nhau Hà Minh Viễn cùng ở thong dong Vương Tử. Hà Minh Viễn tu vi không thấp, ít nhất là địa huyền kỳ 4-5 tầng, mà Vương Tử chỉ là địa nguyên kỳ tu sĩ. Tư Không Trường Ca trong mắt sốt ruột trở nên có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ Vương Tử không chỉ có trận pháp thượng tạo nghệ kinh người, ngay cả kiếm thuật thượng đều là như thế siêu cao. Các ngươi là gia tộc nào người? Hà Minh Viễn bất thời giờ hỏi một tiếng, trong tay chiêu thức chính là một chút đều không có chậm trễ, bất quá tưởng đều không cần tưởng, Vương Tử khẳng định là không có trả lời. Hà Minh Viễn hừ một tiếng, chiêu thức trở nên càng thêm xảo quyệt. Hơn nữa không ra tới một tay không ngừng đánh ra năng lượng công kích, muốn mượn dùng hắn tu vi cao ưu thế áp bách Vương Tử, nhưng mà hắn này một chủ nghĩa hiển nhiên lại đánh sai. Vương Tử tu vi đích xác so với hắn thấp suốt một cái cấp bậc, nhưng nếu là đua linh lực cùng pháp thuật, một cái Hà Minh Viễn ở Vương Tử trước mặt căn bản không đủ xem. Vương Tử tại bên người thiết hạ phòng ngự kết giới, lại là không có như cùng danh viện giống nhau một tay kiếm thuật một tay pháp thuật, mà là tay trái cũng đột nhiên tế ra một thanh trường kiếm, song kiếm đồng thời công kích. Hơn nữa chỉ cần nhìn kỹ hai mắt liền sẽ phát hiện, vương tử trong tay hai thanh kiếm hoàn toàn đi rồi hai cái kịch bản, hai bộ kiếm pháp. Kiếm thuật chiêu thức xa xa mau quá một cái pháp thuật tấp ủ, song kiếm giáp công hạ lại như hai người đồng thời cùng Hà Minh Viễn chiến đấu. Hà Minh Viễn kinh ngạc dưới đột nhiên thấy áp lực. Hiện tại lúc này nếu là tiếp tục dùng pháp thuật ngược lại sẽ làm chính mình đầu trận tuyến càng loạn, chỉ có thể toàn tâm toàn ý dùng kiếm, chỉ là không ổn chính là, hắn thế nhưng phát hiện hiện tại quyền chủ động đã muốn nhanh chóng chuyển rời đến vương tử nơi đó, hắn chỉ là ở bị động nên đón chiêu thức. Hà Minh Viễn trong lòng lúc này mới sốt ruột, hiện tại chỉ là một người đối phó hắn, nếu là nàng đồng bạn đều đằng ra tay tới, hắn nơi nào còn có đường trốn. Hà Minh Viễn khẽ cắn môi, một khi đã như vậy. Lại thấy Hà Minh Viễn đột nhiên từ vương tử song kiếm kín không kẽ hở vây quanh hạ sông ra ngoài, mặc dù kia cánh tay bị chém cơ hồ rất xuống dưới, vẫn cứ không thay đổi tốc độ, xem tư không trường ca thẳng như mày, cái này Hà Minh Viễn thật là cái tàn nhẫn nhân vật. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Tư không trường ca phi thân đi cản, vừa muốn công kích, lại thấy Hà Minh Viễn trong tay đột nhiên ném ra một viên trứng bồ câu đại đạn châu, tư không trường ca cả kinh. Này nên không phải là, đều tránh ra, là Sâm La Bạo. Tư không trường ca hét lớn một tiếng, tự vương tử nhận thức tư không trường ca gần nhất, chưa từng có gặp qua tư không trường ca như thế thất thố quá. Có thể thấy được Hà Minh Viễn trong tay đồ vật đối mọi người uy hiếp to lớn. Tư không trường ca dùng chính mình năng lượng lớn nhất phòng ngự, đồng thời mở ra chính mình phẩm giai tối cao pháp khí dùng để phòng ngự, tận khả năng lui về phía sau. Vương tử lui về tới. Tư không trường ca sốt ruột giống to, vương tử không biết Hà Minh Viễn trong tay cầm đồ vật là cái gì sao. Sâm La Bạo đừng nhìn chỉ có như vậy chứng bù câu đại một chút, lại là thật thật tại tại siêu thần khí. Cấp thấp siêu thần khí. Như vậy một cái dùng một lần tiêu hao phẩm có thể trở thành siêu thần khí có thể thấy được nó uy lực tất nhiên bất phàm. Hơn nữa một khi này Sâm La Bạo nổ tung, tạo thành dao động rất có thể liền truyền tống phù đều không có cảm ứng được nguy hiểm người đã bị nổ chết. Đến lúc đó này phạm vi trăm dặm địa bàn san thành bình địa. Bọn họ chỉ là tưởng buộc hắn rời đi, Hà Minh Viễn lại là muốn giết bọn họ. Ngay cả Hà Minh Viễn chính mình đều không thấy được có thể tồn tại rời đi, Hà Minh Viễn thật là điên rồi. Vương tử, Nhung phái Bạch mấy người cũng rất xa triệt khai kia chỗ đoạn ngai. Nghe tư không trường ca một tiếng giống to mới xoay người nhìn lại, lại thấy vương tử còn tại chỗ, hơn nữa giống như ở phát động pháp thuật, Nhung phái Bạch trong lòng thùng thùng thằng nhảy, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, nàng đối cái này làm nàng ôm chiếu cố, kính nể, kính sợ, thậm chí cung kính từ từ bất đồng cảm tình vương tử, nàng sợ hãi nàng bị thương, sợ hãi nàng chết. Mọi người đều trong lòng vội vã lui ra phía sau thời điểm. Lại thấy một người thân hình nghịch mọi người phương hướng nhanh chóng bắn ra, lại là Bắc Hoàng. Bắc Hoàng đã ngưng kết ma khí, hiện tại hắn căn bản không có biện pháp bình tĩnh suy xét có phải hay không tin tưởng vương tử, hắn cần thiết bảo đảm vương tử bình yên vô sự. Mọi người lo lắng vương tử ẩn ẩn biết, lại là một khắc không ngừng tiếp tục trong tay pháp thuật, tuy rằng sự tình phát sinh mau, nhưng vương tử pháp thuật cũng không có háo dùng bao lâu thời gian, sắp vọt tới vương tử bên người Bắc Hoàng đột nhiên dừng bước. Kinh ngạc vạn phần nhìn vương tử. Mọi người đã cách khá xa, nhưng hắn lại là cảm giác được rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt kia vương tử trên người bùng nổ linh khí, nồng đậm hồn hậu đến hoàn toàn vượt qua hắn lớn nhất tưởng tượng không gian. Bác Hoàng tao ngộ quá tu sĩ cấp cao cũng không ít, bao gồm rất nhiều tu tiên nhân sĩ, chính là vương tử vừa rồi kia linh lực, thế nhưng không chút nào kém hơn một cái thiên nguyên kỳ tu sĩ. Sao có thể? Nhưng mà ngay sau đó, ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong tầm mắt, vẫn luôn trống rông xuất hiện cự thú, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Lúc này thiên đã nổi lên bụng cá trắng, quặng cu é trong rừng vừa vặn tới rồi tầm mắt có thể thấy rõ ràng sự vật thời điểm. Hà Minh Viễn cảm giác được nguy hiểm, cũng xoay người nhìn thoáng qua, kia ngẩng đầu căn bản vọng không đến biên cự thú. Đó là cái gì? Hà Minh Viễn trong lòng hung ác, vốn dĩ muốn chạy ra này đoạn khoảng cách lúc sau lại tiêu diệt rất những người đó. Chính là xem ra hắn phiếu miểu phong hành trình không thể không kết thúc. Hà Minh Viễn lấy ra trước ngực phóng truyền tống phù, nhất thiện liên lụy ra một mạt ác độc cười, là các ngươi bức ta, đã chết đừng trách ta tàn nhẫn. Trong tay Sâm La Bạo đột nhiên ném. Mọi người thấy được Hà Minh Viễn động tác, nhanh hơn tốc độ lui lại. Bác Hoàng tưởng tiến lên hỗ trợ, lại bị Vương Tử một tiếng đứng lại ngừng động tác, lại thấy Vương Tử chỉ biến động chấm dứt ấn, kia không trung từ lúc bắt đầu xuất hiện liền không có động quá cự thú như là được đến mệnh lệnh, thân thể trước sau giật giật, tựa hồ ở thích ứng chính mình thân thể giống nhau, rồi sau đó ở bị động mọi người một mặt, kia cự thú mồm to mở ra, một trận uy áp che trời lấp đất hướng Hà Minh Viễn mà đi, thậm chí chấn Hà Minh Viễn hướng truyền tống phủ công kích tay đều tạm dừng xuống dưới, trừng lớn hai mắt nhìn liền phải cắn nuốt chính mình miệng khổng lồ, cũng bất chấp trong tay truyền tống phủ, đột nhiên triệt thoái phía sau, dư quang trung lại thấy kia cự thú chỉ nuốt vào kia viên sâm la bạo, giống như kia cự thú ngay từ đầu mục tiêu liền không phải hắn, mà là sâm la bạo. Mọi người dùng lớn nhất phòng ngự, chờ hủy thiên diệt địa một kích, tuy rằng Vương Tử một loạt động tác nhìn như rất nhiều, lại là ở nháy mắt hoàn thành, trừ bỏ Bắc Hoàng thấy rõ ràng toàn bộ hành trình. Tất cả mọi người không biết Vương Tử tại chỗ làm cái gì, nhưng mà ở mọi người tim đập kịch liệt cổ động thời điểm, một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, chấn khắp không gian đều rách nát giống nhau. Mọi người nhắm mắt lại chờ phòng ngự tan vỡ, chờ trên người đau nhức, nhưng mà một giây đi qua, hai giây đi qua, trừ bỏ màng thai còn ở từng trận phát run, mở to mắt lại thấy được như thế nào đều không thể tưởng được một màn. Chỉ thấy không trung tràn ngập một cổ nổ mạnh sau mang đến khói thuốc súng vị. Nhưng mà càng có rất nhiều dị thường ướt át hơi nước, như là đột nhiên trời giáng một hồi cam lộ, tới tắt một hồi tai nạn. Này! Đây là cái gì? Mọi người không dám tin tưởng nỉ non xuất khẩu, kia thật là sâm la bạo, một người nhìn lầm không có khả năng tất cả mọi người nhìn lầm. Mọi người vận dụng linh lực hòa hoãn một chút trong thai đau đớn, kinh ngạc nhìn chính mình trên người cơ hồ rơi xuống tầng một thủy quần áo, lau mặt, trên mặt cũng là một mảnh hơi ẩm. Vừa rồi kia sâm la bạo như là bị nhét vào một cái bịt kín không gian, động tĩnh tạo thành chấn động mọi người rõ ràng cảm thụ rành mạch, nhưng mà mở to mắt thời điểm lại là như thế tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Vừa rồi, kia cự thú đâu? Là Vương Tử chặn sâm la bạo sao? Mọi người đứt quãng suy đoán, dần dần nhớ tới hỗn loạn chung cuối cùng nhìn đến tình hình, có một con đột nhiên xuất hiện ở không trung cự thú, lúc ấy chỉ có Vương Tử ở nơi đó. Ngay cả Tư Không Trường ca cũng đã xa xa triệt khai, không phải Vương Tử, chẳng lẽ là Hà Minh Viễn? Vương Tử! Vương Tử tiểu sư mọi ngươi thế nào? Có người lục tục nhắc tới Vương Tử, Trinh Lăng Trung Nhung phái bạch giống như mới đột nhiên bị cởi bỏ huyệt vị, mở to hai mắt ở phía trước quét một vòng, lại ở cách đó không xa phát hiện Vương Tử, Nhung phái bạch đột nhiên tiến lên, luống cuống tay chân ở Vương Tử trên người chụp phủi, tựa hồ ở xác nhận Vương Tử có hay không bị thương địa phương. Nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, Vương Tử vốn dĩ muốn trốn động tác ngừng lại, bởi vì cảm nhận được Nhung phái bạch run rẩy tay cùng nghẹn ngào. Thanh âm, nàng là ở lo lắng nàng. Ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Vương Tử bắt được Nhung phái bạch tay, thấp giọng nói. Có phải hay không ngươi đã cứu ta? Có phải hay không ngươi đã cứu chúng ta? Ngươi vì cái gì muốn thể hiện? Ngươi vì cái gì muốn một người đối mặt? Chúng ta có truyền tống phù ở, chúng ta sẽ không chết, chính là ngươi sẽ, có nguy hiểm thời điểm ngươi muốn trước chạy ngươi không biết sao. Ngươi vì cái gì muốn xen vào chúng ta chết sống? Ngươi vì cái gì không ích kỷ một chút? Nếu như vậy tiêu sái vì cái gì không tiêu sái hoàn toàn một chút? Nhung phái bạch ngơ ngác nhìn Vương Tử, đống nhiên liền khóc. Khóc lóc nhào vào Vương Tử trên người nói, Nhung phái bạch là thật sự sợ, vừa rồi trong nháy mắt nghĩ đến Vương Tử sẽ chết thời điểm. Nhung phái bạch thậm chí nghĩ tới, nếu Vương Tử đã chết, nàng tồn tại ý nghĩa còn tồn tại sao? Đột nhiên cảm thấy, không biết khi nào bắt đầu, Vương Tử thế nhưng lặng lẽ thành nàng tín ngưỡng, một loại có thể nhân chi sinh cũng nhưng nhân chi tử tín ngưỡng. Nhung phái bạch là cái cực kỳ yên vui người, 30 năm tới bị gia tộc vứt bỏ nàng không đã khóc, cùng cái trận pháp hơn 1.000 thứ thượng vạn lần thất bại nàng không đã khóc, bị người vô số lần xem thường nàng không đã khóc, nàng thậm chí cảm thấy, nước mắt loại đồ vật này nàng sinh hạ tới thời điểm căn bản là không có kế thừa quá, chính là hiện tại mới biết được, giống như cho tới nay nước mắt đều tích góp tới rồi hôm nay, nàng không biết chính mình vì cái gì khóc, bởi vì chính mình cũng, hoặc là bởi vì Vương Tử, nàng chỉ biết nàng muốn khóc, tưởng thống thống khoái khoái khóc, đã khóc lúc sau, kia mới là thật sự Nhung phái bạch, mai táng qua đi, mới tinh Nhung phái bạch. Mọi người tâm cũng trở nên dị thường phức tạp lên. Dần dần trong sáng thiên chỉ có Nhung phái bạch gào khóc thanh âm, hơi nước tràn ngập ở không trung thật lâu không co tan đi, ở mức không chỉ là này phiến tàn phá chiến trường, còn có từng viên dục dịch tâm, nơi đó mặt lên men đối tái sinh may mắn, cũng có lại lần nữa ban cho bọn họ sinh cơ hội cảm kích, đối vương tử cảm kích. Vương tử giật giật nghiêng nghiêng đầu, nắm thật chặt ngón tay, cuối cùng mở ra tay đặt ở Nhung Phái Bạch trên lưng, chậm rãi vuốt ve hai hạ, mà như vậy trấn an động tác đổi lấy Nhung Phái Bạch càng thêm khẩn ôm cùng càng tùy ý tiếng khóc. Bác Hoàng dẫn theo đã hôn mê Hà Minh Viễn còn tại vương tử dưới chân, ánh mắt thâm thúy nhìn vương tử, vương của hắn. Vương tử lướt qua Nhung Phái Bạch bả vai nhìn bác Hoàng trong mắt che giấu sâu đậm ngôn ngữ, vương tử rũ xuống mi mắt, không nghĩ xem. Mà nhiên ở vương tử rũ xuống mi mắt thời điểm, bác Hoàng trong mắt lại hiện lên ý cười, không chỉ có là cười, càng có tôn kính, có kính nể, đó là một cái thân vệ xem một cái vương giả mới hẳn là có ánh mắt, bác Hoàng trong lòng tán thưởng. Vương thượng, ngươi sớm đã có được làm tất cả mọi người kinh diễm năng lực, này năng lực không chỉ có là thực lực, càng là một viên vương giả tâm. Vương tử ngày đầu tiên tới khi liền đem thế ngoại vực cùng trường thiên phái định vị ở chắc chắn một trận chiến vị trí thượng, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng cần thiết thanh tỉnh đứng ở người đứng xem vị trí, xem trận này bố cục như thế nào thiên ý hề vô phùng tiến hành đi xuống, nàng lui tới với trường thiên phái đủ loại thị phi nơi. Nhưng mà ai đều bắt không được nàng bóng dáng, bao gồm mỗi ngày cùng nàng đại ở bên nhau diễn trận viện bất luận kẻ nào, nàng làm chính mình không cùng. Nơi này bất luận kẻ nào có điều liên lụy, nàng lý tính đáng sợ, lại cũng cảm tính đáng yêu. Diễn trận viện cùng đạo binh viện so đấu khi bất đắc dĩ, thu hoạch diễn trận viện chúng đệ tử tín ngưỡng chi lực là ngoài ý liệu, có lẽ liền vương tử chính mình đều không có phát hiện, ở thu hoạch những cái đó kính ngưỡng chi lực là lúc. Nàng liền tương lai thế ngoại vực duy nhất ngoại lệ chân thật cho diễn trận viện, bằng không sẽ không mỗi ngày buổi chiến văn thạch diễn trận, sẽ không ngẫu nhiên chỉ điểm diễn trận viện mọi người. Nếu nàng không nghĩ, liền tính đao đặt tại nàng trên cổ, nàng nâng một chút mí mắt đều là không có khả năng sự. Vừa rồi, vương tử có thể là nhanh nhất thoát đi người, thẳng đến Sâm La Bảo ném ra một cái chớp mắt, nàng đều là lý trí. Có lẽ nàng trong đầu còn có ít nhất 3 loại dự phòng phương án làm chính mình bình yên vô sự, mà không phải giống mọi người giống nhau không đầu không đuôi lui về phía sau. Tư không trường ca nghi ngờ vương tử có phải hay không không biết Sâm La Bạo là thứ gì, vương tử lại sao có thể không biết. Mà đúng là bởi vì biết, nàng mới không có lui. Ma giới từ trước đến nay không thiếu chinh chiến sát phạt vương, ma giới chi vương chỗ trống mấy ngàn năm, mà người ngoài há biết. Ma vương chi nhãn lại là ma giới đau khổ tìm mấy ngàn vạn năm. Bác Hoàng trong lòng tự hào nỉ non. Ma vương chi nhãn, ai đều không có gặp qua, có thể chứng minh nó tồn tại cũng chỉ có ma giới thánh đàn ma vẫn thạch. Bác Hoàng từng hỏi qua tôn giả, vì cái gì ma giới mặc dù một thế hệ truyền thừa ma vương, lại còn muốn tìm kiếm kia trên đời khả năng căn bản không tồn tại ma vương chi nhãn. Hắn nhớ rõ tôn giả rất là xa xưa thở dài. Cũng rất là trầm trọng trả lời bởi vì ma vương chi nhãn không chỉ có là một đôi mắt, càng là chúng ta ma giới đôi mắt, ma vương chi nhãn một ngày không tìm đến, ma giới liền một ngày không thấy ánh mặt trời, chúng ta có lẽ có tư cách đứng ở dưới ánh mặt trời. Trong bóng đêm sinh tồn thời gian quá dài, có người không khát vọng ánh mặt trời sao? Cái loại này chiếu rọi ở trên người không đau, lại ấm tiến trong lòng cảm giác. Vương của ta, ngươi từ lúc bắt đầu liền biết chính mình nên làm cái gì? Hà tất cho chính mình tìm như vậy lấy cớ. Ngươi tà, tà thiên hạ trí tà, ngươi chính, chính thế gian đến chính. Có lẽ liền chính ngươi cũng chưa phát hiện, ngươi vô pháp đối vừa tín nhiệm giao cho ngươi diễn trận viện đệ tử không quan tâm, có thể dung thù địch chi tử, có thể cứu khả năng là địch người, đây mới là làm hắn tôn kính địa phương. Hắn tin tưởng, liền tính là diễn trận viện người tương lai có một ngày cùng vương tử đối địch mà đứng, cũng không ai đối vương tử bình kích tương hướng. Bác Hoàng trong lòng gần từng chữ một nói, hắn tưởng, tôn giả nếu là nhìn đến trước mắt này hết thảy, nhất định là vui mừng đi. Chương 90 thay đổi một cách vô tri vô giác. Một buổi tối quá xa so lúc ban đầu thiết tưởng xuất sắc, cũng mạo hiểm, mọi người dùng nhanh nhất tốc độ thu thập chiến trường, lại dùng nhanh nhất tốc độ ở trời sáng phía trước rời đi, 25 người một khắc không ngừng buôn tập, trên mặt đất thế phức tạp phiếu miểu phong thượng không ngừng leo lên. Cũng may kế tiếp một đường cũng không có tái ngộ đến cái gì đại nguy hiểm. Mọi người mã bất đình để chạy ra 3 cái canh giờ mới chậm lại tốc độ cẩn thận đi tới. Gần nhất khoảng cách buổi tối kia chàng hỗn loạn phát sinh địa điểm cũng có chút khoảng cách, mà đến địa thế dần dần cao lên. Nơi này cây cối chủng loại rõ ràng nhiều, hơn nữa trong không khí tràn ngập như có như không khẩn trương, hiển nhiên bọn họ đã tiến vào cao giai linh thú lui tới địa phương, không thể không gấp bội cẩn thận. Vừa rồi thật hẳn là giết Hà Minh Viễn, hắn muốn giết chúng ta mọi người, vì cái gì còn muốn phóng hắn rời đi. Kỳ Tử Hiên một bên cảnh giới đi tới, một bên đối với ba cái canh giờ trước đem Hà Minh Viễn thả chạy chuyện này canh cánh trong lòng, nghĩ đến bọn họ thiếu chút nữa chết ở Hà Minh Viễn trong tay, quả muốn thân thủ bằng tên cặn bã kia bao bánh bao huy cầu. Đúng vậy, Hà gia thế nhưng có như vậy tàn nhẫn nhân vật, không ai quy định Phiếu Miểu Phong rèn luyện không chuẩn xuất hiện ngoài ý muốn, liền tính hắn chết ở Phiếu Miểu Phong, Hà gia người cũng không tư cách vào tới xác nhận. Cao Tư Nguyên cũng nói, nhìn Vương Tử, Vương Tử không nên là cái loại này thương hại loại này kẻ đáng thương người, nhưng trên thực tế, Hà Minh Viễn chính là Vương Tử tự mình đưa ra đi. Vương Tử ở công kích Hà Minh Viễn truyền tống phù khi bọn họ tuy rằng không hiểu lại ai đều không có tổ chức ở, theo bản năng, bọn họ cho rằng Vương Tử làm sự tình chính là không thể ngăn cản, mặc kệ đúng sai, cho tới bây giờ xa xa rời đi nơi đó, Cao Tư Nguyên vẫn là nhịn không được nói ra, không phải bởi vì không tín nhiệm Vương Tử, mà là bởi vì Hà Minh Viễn đã theo chân bọn họ đánh quá đối mặt, đặc biệt là Vương Tử. Nếu là Hà Minh Viễn ghi hận Vương Tử, thu sau tính sổ nhưng làm sao bây giờ? So sánh với như vậy hậu quả, bọn họ tình nguyện làm Hà Minh Viễn chết ở bọn họ trước mắt bao người. Hà gia vài người đã gặp qua chúng ta, liền tính một chốc một lát không biết chúng ta là ai, dọc theo trận pháp manh mối cũng sớm hay muộn sẽ tra được chúng ta, ngoài ý muốn tử vong là một chuyện. Nếu là ở bọn họ trong miệng trần thuật biến thành chúng ta cố ý giết người, kia với chúng ta bất lợi. Tư Không Trường Ca cũng nhìn Vương Tử, thấy Vương Tử không có giải thích ý tứ, liền chính mình hỗ trợ suy nghĩ một cái khi nào lý do. Kỳ thật, hắn mơ hồ cảm thấy Vương Tử làm như vậy có khác nàng ý tứ. Hừ, đại gia cũng không cần cảm thấy tiện nghi kia tiểu tử. Hà Minh Viễn đầu tiên là công kích nhà mình tiểu đội, hậu sự dùng người một nhà làm thịt người tâm chán. Nếu như vậy hắn còn có thể tại Hà gia bình yên vô sự làm hắn gì thiếu gia, kia đại gia ta cũng không thể không bội phục hắn thật sự có tài. Phiếu Miểu Phong lần này cơ hội là bỏ lỡ, nếu là tái kiến hắn, hừ, ai xuống tay trước còn không nhất định. Chí Thiên Hàn hừ nói, cũng đối Hà Minh Viễn tổn sát tâm. Hảo ngươi cái Thiên Hàn, nếu là thật gặp được, cho ta lưu cái hạ đao vị trí. Cao Tư Nguyên cách mấy người nhìn Chí Thiên Hàn nói, ngươi này cái đầu giống như càng ngày càng linh hoạt rồi a, các ngươi liền cấp bổn đại gia đem hắn thi thể lưu lại, bổn đại gia phụ trách đem hắn bầm thây vạn đoạn. Kỳ Tử Hiên cũng ứng hòa nói, a, ta nếu là sẽ luyện quỷ liền hảo, đem hắn nguyên thần lấy ra tới luyện chơi chơi, đáng tiếc, đến lúc đó chỉ có thể giết chết hắn. Kỳ Vũ Nguyệt mị hoặc cười nói, bỏ đi kia thân dụ hoặc quần áo, gọi một thân màu tím kính trang, nhưng dù vậy, ngực ra cố tình lưu ra tới một cái tâm hình khẩu tử vẫn cứ đem bộ ngực kia thật sâu khe ránh lỏa lộ bên ngoài, thấp đến dưới háng quần càng là tùy tiện một chút hơi đại động tác đều sẽ lộ ra một tảng lớn cành xuân, là ở khảo nghiệm đi ở hắn phía sau kia tu sĩ định lực. Mọi người một bên cảnh giới đi tới, một bên thảo luận tương lai như thế nào giết chết Hà Minh Viễn, Bác Hoàng lại là âm thầm cười cười, hắn tưởng, diễn trận viện này đó đệ tử ý tưởng là thực hiện không được. Vương Tử như thế nào sẽ mặc kệ một cái nhất định sẽ đối nàng có uy hiếp người rời đi. Vương Tử kia nhìn như sát xem Hà Minh Viễn thương thế động tác, lại là có khác huyền cơ. Đầu tiên Hà Minh Viễn cái kia cánh tay là đừng nghĩ lại mọc ra tới. Vương Tử chỉ dùng ma khí nhanh chóng xẹt qua, dính Vương Tử ma khí, như thế nào có tái sinh khả năng. Càng dây chính là, liền tính luyện dược sư bó tay không biện pháp, cũng chỉ sẽ cho rằng Hà Minh Viễn thương thế nghiêm trọng, kéo lâu lắm vô pháp dùng dược. Mà tuyệt đối nhìn không ra chút nào ma khí ra tay, mặt khác sao. Bác Hoàng trong lòng cũng tò mò dừng một chút, hắn tựa hồ ở trong nháy mắt kia cảm giác được một trận xa lạ năng lượng dao động, chính là kia năng lượng dao động hiện lên quá nhanh, cũng quá mỏng manh, giống như thật là hắn ảo giác giống nhau, càng không thể nào kiểm chứng. Bác Hoàng đem cái này nghi vấn ghi tạc trong lòng, thả xem ngày sau Hà Minh Viễn sẽ như thế nào, hắn tổng cảm thấy, Vương Tử sẽ cho hắn mang đến không tưởng được kinh hỉ. Rời đi khi Tư Không Trường Ca bắt được kia cái cự di viên thú hạch, vốn định giao cho Vương Tử, hắn tin tưởng, này cái thú hạch về Vương Tử diễn trận viện bất luận kẻ nào đều sẽ không có ý kiến, nhưng mà Vương Tử lại là không có thu, không được xía vào làm Tư Không Trường Ca thu hồi tới. Từ lúc bắt đầu diễn trận viện này 25 người liền thương nghị quyết định, đại gia hợp tác chiến đấu được đến thu hoạch liền từ Tư Không Trường ca thống nhất bảo quản, làm tiểu tổ cộng đồng thu hoạch, lấy đại tham. Dự cuối cùng tiểu tổ bình chọn, mà cá nhân chiến đấu đạt được đồ vật liền từ chính mình thu hồi, tiểu tổ nội không có quyền can thiệp. Cự di viên thật là mọi người hợp lực bày trận từ đâu người nhà trong tay đoạt tới, mặc dù cuối cùng không thể quang minh chính đại tham dự bình chọn, cũng muốn từ tiểu tổ cuối cùng thống nhất phân phối, vẫn luôn lục giai siêu thần thú cự di viên thú hoạch, vương tử thế nhưng có thể nói không cần liền không cần, làm mọi người đối vương tử kính nể cảm giác lại nhiều vài phần. Mọi người cũng không có phản đối, chỉ vì nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ cảm nhớ vương tử ân cứu mạng, tưởng vội vàng biểu đạt bọn họ cảm kích, nhưng mà một con từ người khác trong tay đoạt tới thu hoạch lại có thể biểu hiện ra cái gì. Chi bằng đêm này bút ân tình ghi nhớ, ngày nào đó tất còn. Muốn nói vương tử là như thế nào cứu mọi người đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, một đường đi được hấp tấp, cũng không có người hỏi. Chỉ là an tĩnh lại thời điểm mọi người không khỏi cẩn thận hồi tưởng lúc trước bị chính mình rơi rớt một đám chi tiết, ở mọi người đều lui ra phía sau thời điểm, chỉ có vương tử tại chỗ không nhúc nhích, hơn nữa nàng lúc ấy tựa hồ ở thi pháp, sau lại, như vậy hỗn loạn hoàn cảnh trung tựa hồ sơ trở nên dị thường ở mức, kia tuyệt đối không phải. Sáng sớm sương sớm, hình như là trong nháy mắt trong không khí hơi nước toàn bộ ngưng kết ra tới. Sau đó là càng lúc càng nhanh đáng sợ uy áp. Sau đó giống như vương tử trên người từng buộc phát ra một trận làm cho người ta sợ hãi linh lực, thẳng chấn không khí đều vặn vẹo lên. Lại sau đó, liền xuất hiện cái kia làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối cự thú. Đó là cái gì cự thú? Bọn họ rõ ràng nhớ rõ kia cự thú có khủng bố uy áp, mà kia cự thú hồn cơ hồ dùng thủy làm thành thân thể lại làm mọi người cơ hồ có thể khẳng định kia cự thú đều không phải là thật sự linh thú. Này lại là vì sao? Mọi người không khỏi tinh tế hồi tưởng kia cự thú ngoại hình, cực đại thân thể, so thân thể còn đại miệng, không có cái đuôi, điểm này quá quái, linh thú nào có không có cái đuôi? Không có cái đuôi. Mọi người tư duy tựa hồ đều đốn ở nơi này, chỉ điểm này liền cũng đủ làm mọi người kinh hãi, kia, đó là tỳ hưu. Cắn nuốt tỳ hưu. Mọi người trong lòng hoảng hốt, tuy rằng cảm thấy chính mình đoán có chút thái quá. Lại ở cẩn thận hồi ức kia cự thú thời điểm, càng nghĩ càng cảm thấy tiếp cận sự thật. Kia cự thú cũng đi cắn nuốt Hà Minh Viễn, không. Kia cự thú cắn nuốt nhất định là Sâm La Bạo mà không phải Hà Minh Viễn. Nói cách khác, là kia chỉ không biết nói sao biến ra tỷ hưu cắn nuốt Sâm La Bạo, mà mặc dù là một con giả tỷ hưu, nó vẫn cứ có được tỷ hưu thiên phú kỹ năng, cắn nuốt. Cho nên Sâm La Bạo chỉ hủy hoại kia chỉ tỷ hưu, mà bọn họ bình yên vô sự. Như vậy, xong việc kia một hồi giống như hạ một trận mưa ẩm ướt, như nhau tỷ hưu xuất hiện phía trước ẩm ướt, vương tử là thủy thuộc tính linh căn, kia tỷ hưu, nên không phải là vương tử từ lúc bắt đầu liền ấp ủ pháp thuật. Đem đủ loại chi tiết liên tưởng ở bên nhau, mọi người thật sâu chấn kinh rồi. Tỷ hưu chính là thượng cổ thuần huyết mạch tường thú, như vậy rất thật uy áp, như vậy rất thật thiên phú kỹ năng, thật là một cái thuật pháp có thể huyễn hóa ra tới sao. Kia muốn đem thủy thuộc tính pháp thuật vận dụng đến như thế nào xuất thần nhập hóa nông nỗi mới được a. Còn có kia làm cho bọn họ mọi người tự thấy không bằng linh lực thật là vương tử dùng ra tới sao? Vương tử thật là một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tân đệ tử sao? Tựa hồ dần dần nghĩ thông suốt điểm này, mọi người nhìn vương tử ánh mắt cũng mang theo kính nể. Giờ phút này ở bọn họ trong mắt vương tử, đã không phải cái kia 19 tuổi, địa nguyên kỳ, nữ tử mọi việc như thế nông cạn tiêu điểm. Mà là trận pháp kỳ tài, thuật pháp thiên tài, linh hồn lĩnh hằng giả. Cứ việc mọi người trong lòng ngũ vị trần tạp, nhưng ai cũng không có đi theo vương tử xác nhận chuyện này ở, bởi vì cảm thấy không cần phải, vương tử đã chứng minh rồi thực lực của nàng, tò mò có chút thời điểm là xuất phát từ không tin, mà bọn họ tin vương tử có thể làm được như thế nghịch thiên nông nỗi, như vậy nhận thức thế nhưng tiềm di mạc hóa thẩm thấu vào mọi người đáy lòng. Ở bọn họ còn không có nhận thức đến nghiêm trọng tính thời điểm điên cuồng phát sinh. Đang ở mọi người tựa hồ đều nghĩ đến vương tử thời điểm, lại thấy phía trước dò đường người truyền đến đình chỉ đi tới mệnh lệnh, mọi người phản xạ có điều kiện căng thẳng thần kinh, ở cái này địa phương gặp được giống nhau không phải cái gì tiểu nhân vật. Tình huống như thế nào? Tư Không Trường ca ở thần thức trung hỏi, đoàn người đã nhanh chóng phân tán khai, kéo ra khoảng cách phân tam đội tới gần. Có người. Phía trước một người nói, nhưng người giống như không nhiều lắm. Một người khác bổ sung nói. Tư Không Trường ca làm cái ẩn nấp đi tới thủ thế, mọi người liễm đi hơi thở, dần dần tới gần. Kia không phải. Sử Ngữ Nhi sao? Mọi người đợi sau một lúc lâu, đi vào mọi người tầm mắt lại là hai cái lạc đơn nữ tử, mà trong đó một cái tựa như trong núi Chi Linh nữ tử nhưng bất chính là đãng ma viện Sử Ngữ Nhi. Nhung Phái Bạch cùng Kỳ Vũ Nguyệt nhưng thật ra đồng thời kéo kéo khoe miệng, một người khác các nàng cũng gặp qua, đúng là cái kia Mục Dịch Thủy. Đãng ma viện đệ tử đây là đem Sử Ngữ Nhi ném. Một người ở thần thức trung tựa hồ thực không thể tin tưởng hỏi, này rõ ràng chính là hai người, nếu là đãng ma viện có khác sự tình, cũng không có khả năng phái hai cái nữ tu sĩ ra tới a. Này tình huống như thế nào? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài hỏi một chút? Ngạch, khi ta chưa nói. Một người hỏi, ở nhìn đến Sử Ngữ Nhi thời điểm liền có điểm phân không rõ chẳng huống. Rốt cuộc kia Sử Ngữ Nhi chính là Trường Thiên Phái Mỹ nhân sách thượng thứ 8 danh nhân vật. Như vậy cô đơn đơn đi ở nguy hiểm trải rộng rừng cây, giống cái lạc đường tiểu tinh linh. Trong lòng về điểm này thương tiếc thình lình Nhi liền chạy ra. Hiển nhiên hắn đem Sử Ngữ Nhi bên người Mục Dịch Thủy xem nhẹ, còn cũng may nói cho hết lời trước một cái chớp mắt thanh tỉnh lại đây, liền tính trong lòng lại. Liên tiếp, việc này cũng không thể từ hắn. Chương 91 Lam Khê Cửu Hồn Dương. Ngữ Nhi, chúng ta vì cái gì từ cái này phương hướng đi, chúng ta cùng tiểu đội lạc đường phương hướng hẳn là ở bên kia. Mục Dịch Thủy có chút nghi hoặc hỏi, vừa rồi ở gặp được một đám thổ chuột thời điểm hỗn loạn chung các nàng hai người cùng đãng ma viện đồng bạn phân tán, đã tìm một canh giờ, nàng trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng Sử Ngữ Nhi ngược lại rất là trấn tĩnh, tựa hồ một chút đều không lo lắng tại đây nguy hiểm trong rừng cây, thế đơn lực mỏng hai người bọn nàng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Thủy tỷ tỷ mạc lo lắng, ta phía trước liền tới quá một lần Phiếu Miểu Phong, lần trước rơi xuống địa điểm vừa vặn liền ở phụ cận, đối nơi này còn mơ hồ có chút ký ức, ta có thể mang ngươi tìm được tiểu đội, này khối địa phương hẳn là tương đối an toàn, ngươi không phát hiện chúng ta đi rồi lâu như vậy đều không có gặp được nguy hiểm sao. Sử Ngữ Nhi nhu nhu cười, mang theo điểm an ủi giải thích nói, là như thế này sao? Kia thật tốt quá. Ngữ Nhi thật là nghịch ngợm. Như vậy vạn mới nói, hại ta nhưng tâm đã lâu. Mục Dịch Thủy cũng cười nói, vẫn luôn căng chặt thần kinh hơi có thả lỏng. Hi hi, Phiếu Miểu Phong thượng cao giai linh thú chỉ biết càng ngày càng hướng lên trên đi, khoảng cách thượng một lần Phiếu Miểu Phong mở ra đã qua 5 năm, nơi này lý nên sẽ không tái xuất hiện so thượng một lần này cường đại linh thú, bất quá lại quá một khoảng cách liền không nhất định. Sử Ngữ Nhi che miệng nghịch ngợm cười, lại bổ sung nói, kia cũng không sợ. Chúng ta hai người liên thủ, liền tính là trưởng thần cảnh linh thú cũng không thấy đến không có một trận chiến chi lực, chỉ là tốt nhất ở kia phía trước có thể tìm được chúng ta tiểu đội người. Mục Dịch Thủy nói, cùng Sử Ngữ Nhi một trước một sau đi tới dê bề xem xét chung quanh hoàn cảnh. Các nàng đây là muốn đi đâu? Nhung Phái Bạch không khỏi ở thần thức chung hỏi, Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy đi phương hướng cũng không phải đi đỉnh núi thẳng tắp, hơn nữa phụ cận địa hình bọn họ sớm đã thăm dò quá. Hai sườn địa thế quá hiểm, cơ hồ liền đặt chân địa phương đều không có, Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy lại là thẳng tắp hướng tiến toản. Đây là Sử Ngữ Nhi theo như lời đối nơi này có điều hiểu biết. Hừ. Kỳ Vũ Nguyệt hứng thú thiếu thiếu hừ một tiếng, chỉ nghĩ chờ Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy nhanh lên qua đi, bọn họ hảo tiếp tục đi tới, đến nỗi Sử Ngữ Nhi là đi chịu chết vẫn là có lối tắt gì đó nàng một chút đều không có hứng thú, nghe được Sử Ngữ Nhi kia chậm gì gì. Nhu nhu nhược nhược thanh âm nàng liền tưởng đánh người. Chúng ta thật sự không cần nhắc nhở một tiếng sao. Cũng có người nhịn không được lại hỏi Tư Không Trường ca, thật sự xem không được mỹ nhân nhi hướng nguy hiểm mảnh đất toảng. Tư Không Trường ca nhíu mày nhìn người nọ liếc mắt một cái, người nọ rụt rụt cổ, lại vây vây tay tay ý bảo thôi bỏ đi. Hắn cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, chỉ là cảm thấy đội trưởng ngày thường nhìn thân sĩ, cũng thật đến lúc này. Đội trưởng đại nhân đối đại mỹ nữ đó là một chút đều không hàm hồ, coi như không nhìn thấy. Chính là âm thầm nhìn người cũng không giống như ngăn diễn trận viện này một đợt, mắt thấy Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy đều phải đi ra diễn trận viện trước mặt phạm vi, thế nhưng đột nhiên truyền ra một thanh âm, vội vàng mà kêu ngừng Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy nện bước. Nhị vị tiên tử dừng bước. Theo một tiếng cắt qua an tĩnh tiếng la vang lên, Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy đồng thời dừng lại. Mục Dịch Thủy rõ ràng cảnh giác lên, nắm chặt trong tay roi, Sử Ngữ Nhi lại như cũ đạm cười xoay người, tay đặt ở đạo bảo hạ, tựa hồ cũng không có phòng ngự đột nhiên xuất hiện người. Lại thấy mặt phải bụi cây trung lục tục đi ra ba người, đều là người mặc trường thiên phái đạo bào, cái này làm cho mục dịch thủy thực mau thả lỏng rất nhiều, ít nhất cùng là một môn phái, nguy hiểm cảm tức khắc rơi chậm lại rất nhiều. Ba vị là? Sử ngữ nhi đạm cười hỏi, thanh âm mềm mại phất quá, kia vừa mới đi đến sử ngữ nhi đối diện ba người đồng thời trinh lăng một cái trước mắt, đôi mắt đặt ở sử ngữ nhi xuất thủy phù dung tốt đẹp khuôn mặt thượng, có chút rời không ra. Nga nga, tiên tử định là không biết chúng ta, nhưng chúng ta lại là kính đã lâu tiên tử đại danh, vừa rồi nhìn thấy tiên tử muốn qua bên kia, nhịn không được ra tới khuyên bảo, nơi đó địa thế gập ghềnh, một chỗ khe núi vắt ngang ở lưng chừng núi, căn bản không đường có thể đi, tiên tử ngàn vạn đi không được. Một nam tử vội vàng nói, như thế gần gũi xem đại sử ngữ nhi thật sự làm hắn có chút kích động, mà khuyên bảo cũng hoàn toàn là không nghĩ làm mỹ nhân chịu khổ. Đúng vậy, chúng ta ba người vừa mới từ nơi đó trở về, thiên chân vạn xác. Một cái khác nam tử cũng nói, ngữ nhi mục dịch thủy nghe kia ba nam tử nói như vậy, cũng do dự, tưởng nói có phải hay không sử ngữ nhi nhớ lầm, chính là sử ngữ nhi khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, mục dịch thủy tức khắc liền tiêu âm. Nàng hiện tại có thể phân biệt ra một ít sử ngữ nhi không dễ phát hiện biểu tình, vừa rồi kia giống như chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, lại là làm nàng câm miệng ý tứ. Ba vị đạo hữu đừng kêu ngữ nhi tiên tử, ngữ nhi chỉ là trường thiên phái một cái bình phàm đệ tử mà thôi, nếu ba vị đạo hữu không chê, đã kêu một tiếng ngữ nhi đó là, Nga, đây là Thủy tỷ tỷ, tên là Mục Dịch Thủy. Sử ngữ nhi nhìn về phía kia ba người, cười cười nói, kia ba người lại là sửng sốt. Có thể là không nghĩ tới buồn hẳn là có cao ngạo tư bản sử ngữ nhi lại là như vậy dịu dàng, so trong lời đồn càng thêm thiện giải nhân ý. Ngữ nhi, thủy cô nương, tại hạ tuấn năng, đây là hoành tự, đây là bác đạt, chúng ta ba người cũng là cùng tiểu đội không cẩn thận đi rời ra, nếu ngữ nhi không chế nói, chúng ta năm người kết bạn đồng hành như thế nào? Chúng ta ba người là nam tử, gặp được nguy hiểm cũng có thể nhiều ít bảo hộ nhị vị. Tên là Tuấn Năng nam tử nói, vẫn chưa thuyết mình chính mình dòng họ. Ngữ nhi tiên tử. Nga nga ngữ nhi cùng thủy cô nương đều là như thế mỹ lệ người, ta ba người thành thật không thể đối nhị vị không quan tâm. Hoành tự nói, ở sử ngữ nhi giả ý giận dữ biểu tình đi xuống rất tiên tử hai chữ, chỉ là đôi mắt nhìn sử ngữ nhi, lại là xem ngây ngốc. Ha ha, ngữ nhi biết ba vị là vì ngữ nhi hảo, nhưng là ngữ nhi nhớ danh mạch. Này đi phía trước đích xác có đường, buồn vẫn còn có hoài nghi, nhưng kinh tuấn năng vừa nói, phía trước có một chỗ khe núi, ngữ nhi liền xác định, kia khe núi nhìn như sâu không lường được, lại chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Ngữ nhi lần trước cùng đồng bạn chính là rơi trên kia khe núi chung, ngược lại phát hiện một cái lối tắt đi thông đỉnh núi, tuy là khó đi chút, lại xa so bên ngoài an toàn, huống chi hiện tại. Cạnh tranh kịch liệt, ngữ nhi buồn tính toán mang thủy tỷ tỷ lặng lẽ tiến đến. Chỉ là ba vị như thế rõ ràng quan tâm, đảo làm ngữ nhi vô pháp giấu giếm sử ngữ nhi vốn là cười nói, sau lại biểu tình lại là trở nên cảm động. Ngữ nhi, này Tuấn Năng có chút kinh ngạc tưởng xác nhận, thật sự có như vậy lộ. Không nghĩ tới bọn họ nhất thời hảo tâm thế nhưng có thể đổi lấy như thế hồi quỹ. Thiên chân vạn xác, bằng không ngữ nhi cùng thủy tỷ tỷ vì cái gì từ nơi này đi. Ba vị tin ngữ nhi liền tùy ngữ nhi cùng nhau đi, coi như ngữ nhi báo đáp. Nếu là không tin cũng không sao, ngữ nhi vẫn là muốn kiên trì đi nơi này. Sử ngữ nhi đạm cười nói, kia hồn nhiên cười giống như không ai sẽ bố trí phòng vệ, cũng không ai sẽ không tin dường như. Mục dịch thủy trong mắt hiện lên một tia khác cảm xúc, sử ngữ nhi thật là như vậy tính toán. Các nàng tuy là bà con, nhưng nàng tự nhận chính mình cũng không buồn, ngược lại thực thông minh, chính là đang xem tựa đơn thuần sử ngữ nhi trước mặt, chưa từng có đoán chuẩn quá nàng tâm tư. Hôm nay Mục Dịch Thủy không nói một tiếng chiều nơi này đi, nếu trước đó biết có như vậy một chỗ, như thế nào không ở gặp được thổ chuột phía trước liền nói cho đội trưởng, ngược lại ở lạc đường lúc sau cùng nàng đi. Lại không thêm cố kỵ đem này tin tức nói cho này ba nam tử. Không không không, ngữ nhi nhiều lo lắng, chúng ta như thế nào sẽ không tin ngươi. Chỉ là rất cao hứng, có như vậy địa phương không thể tốt hơn. Chúng ta vừa lúc có thể lưu trữ thể lực lên núi đỉnh đối phó càng cường đại linh thú. Tuấn Năng vội vàng mà làm sáng tỏ, sợ bị sử ngữ nhi hiểu lầm. Sì. Tuấn Năng như thế kích động làm cái gì, ngữ nhi cũng sẽ không trách người. Nếu ba vị tin ngữ nhi, chúng ta liền cùng lên đường, như thế nào? Sử Ngữ Nhi lấy tay che miệng bật cười, tiếng cười làm Sử Ngữ Nhi nhiều vài phần hoạt bát, Tuấn Năng hơi hơi có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình đích xác có chút kích động, thế nhưng ở Mỹ Nhân Nhi trước mặt nhiều lần thất thố. Sử Ngữ Nhi làm cái quỷ gì? Kỳ Tử Hiên đi ra, kỳ quái nói, lúc này Sử Ngữ Nhi cùng kia mấy người đã xa xa rời đi, mọi người ẩn nấp thân hình mới lục tục hiện hiện ra, nghe Kỳ Tử Hiên ý tứ cũng là không mừng Sử Ngữ Nhi, điểm này hắn giống như cùng Kỳ Vũ Nguyệt còn rất giống, rốt cuộc là người một nhà, đối Sử Ngữ Nhi đều ôm có mạc danh chán ghét. Khẳng định có quỷ, có như vậy địa phương còn dùng đại gia mệnh chết mệnh sống hướng lên trên bò sao. Bầu trời rất bánh có nhân chuyện như vậy, ta không tin. Nhung Phái Bạch nói, hoạt động một chút thân thể, tính toán tiếp tục đi, Sử Ngữ Nhi thế nào tùy các nàng đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi thôi, nếu là rèn luyện, cũng không cần nghĩ có lối tắt có thể đi rồi. Trì Thiên Hàn cũng nói, ân, tiếp tục đi. Tư Không Trường Ca gật đầu, hạ cuối cùng mệnh lệnh, đánh mất có chút người tưởng nếm thử một chút tâm. Vương Tử lại là chiều Sử Ngữ Nhi rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, theo Liên Sinh bắt được tư liệu biểu hiện. Sử Ngữ Nhi 5 năm trước đã tới một lần phiếu miểu phong, vốn dĩ này không có gì, nhưng Liên Sinh ở thu thập tin tức thời điểm từ trước đến nay cẩn thận, một ít không bị mọi người chú ý chi tiết ở Liên Sinh ký lục hạ trở nên có chút thấy được lên, trong đó liền bao gồm 5 năm tới mấy cái trường thiên phái đệ tử tử vong, đây đều là nhìn như không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Gen luyện chung hoặc là đối chiến chung người chết là thường có sự, nhưng có mấy người chết lại thực sự quái dị chút. Đặc biệt là 3 năm trước đây, có 6 cái nam tu sĩ cách xa nhau bất quá 1 tháng đều là ly kỳ tử vong, cả người chết ở trường thiên phái chung, theo hình đường kiểm tra kết quả là, này 6 cái nam tu sĩ đều là chết vào dương khí khô kiệt, này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, lúc ấy trường thiên phái tưởng có nào tòa sơn yêu vật đi rồi ta đạo, hai họa trường thiên phái đệ tử, hình đường ở trường thiên phái các đại tiên trong núi rắc thiên la địa võng, lại trước sau không có tái ngộ. Đến kia yêu vật, hơn nữa cùng loại sự tình cũng 3 năm gian không còn có phát sinh, bởi vậy sau lại kia sự tình liền không giải quyết được gì. Nhưng mà Liên Sinh lại ở Sử Ngữ Nhi tư liệu chung đặc thù đánh dấu một chút, này 6 người trước khi chết đều cùng Sử Ngữ Nhi quan hệ mật thiết, trong đó liền bao gồm một người Nhung Phái Bạch nói qua, một cái bị Sử Ngữ Nhi một ánh mắt cướp đi Kỳ Vũ Nguyệt con mồi, hơn nữa này 6 người đều là hỏa thuộc tính tu sĩ cấp cao, cùng Sử Ngữ Nhi linh căn nhất trí. Vương Tử không quá xác định có phải hay không hẳn là đi tìm kiếm chuyện này, nhưng có thể làm nàng trực giác nghĩ đến. Có lẽ thực sự có tìm kiếm giá trị, huống hồ đối phương là Sử gia người, cho dù là một chút tin tức, nàng cũng muốn biết. Vương của ta, ngươi muốn biết Sử Ngữ Nhi đi làm gì? Bác Hoàng rốt cuộc hỏi ra khẩu, hắn phát hiện, chờ Vương Tử chủ động mệnh lệnh hắn thật sự sẽ chờ đến hoa đều cảm tạ. Nô! Vương Tử gật đầu, nhìn về phía Bác Hoàng. Hắn có biện pháp sao? Nếu liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt, ta còn như thế nào làm vương thân vệ? Bác Hoàng có chút buồn cười nói, hắn muốn cho vương tử biết càng nhiều ma giới sự tình, chính là ngược lại là vương tử, không muốn cho hắn như vậy nhiều tín nhiệm. Đi theo dõi Sử Ngữ Nhi, không cần rút dây động rừng. Vương tử lại nhìn Bác Hoàng, quyết định đem chuyện này giao cho Bác Hoàng đi làm, gần nhất nàng không hảo dễ dàng rời đi diễn trận viện đội ngũ. Thứ hai nàng còn cần thiết mau chóng tới đỉnh núi cùng Lý Chiến mấy người hội hợp. Là, Bác Hoàng có chút nghiêm túc cũng có chút vui vẻ đáp, phân phó bóng dáng đi làm, này dù sao cũng là vương tử phản âm thầm phân phó hắn làm việc đầu tiên, hắn rất khó không vui, hơn nữa hắn cũng muốn cho vương tử biết một chút bóng dáng làm việc hiệu suất. Dư lại người tiếp tục đi trước, chính ngọ trên núi ánh mặt trời rõ ràng mãnh liệt rất nhiều, vương tử đoàn người động tác cũng rõ ràng thong thả xuống dưới. Cảnh giác cũng nháy mắt cao lên, nguyên nhân vô nó, chỉ vì bọn họ hiện tại chính bước lên một cái cao giai linh thú địa bàn, hơn nữa lẫn nhau đều ở suy đoán thực lực của đối phương. Có đánh cao tư nguyên khẽ đảo mắt, nhẹ giọng nói, còn không biết là thần thánh phương nào. Nhung Phái Bạch cũng nói, mọi người thong thả tiếp cận, chờ giấu ở chỗ sâu trong linh thú hiện thân. Chỉ là lúc này đây, trước chờ đến không phải linh thú, mà là mặt khác một bát, không, là hai đám người tiếp cận. Mọi người sửng sốt, thật vất vả đụng tới một cái lạc đơn cao giai linh thú, thế nhưng còn đụng tới mặt khác hai đám người. Hơn nữa hiện tại lẫn nhau hẳn là đều phát hiện tam phương tồn tại, oan gia ngõ hẹp không thể tránh được. Tiếp theo đi Tư Không Trường Ca phân phó, mọi người cũng không lại do dự, đi thì đi đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặt khác hai đám người tựa hồ cũng dừng một chút, bất quá thực mau đều hướng tới kia chỗ bụi cây che lấp sơn động tiếp cận, tựa hồ cảm nhận được mọi người tiếp cận, trong sơn động linh thú cũng ngo ngoe rục dịch lên, uy áp từng đợt phát ra, tưởng bức lui bên ngoài người, chính là hiển nhiên mọi người không tính toán lui về phía sau. Hắn này sơn động đào ở đi đỉnh núi nhất định phải đi qua trên đường, mọi người không thượng cũng phải thượng A. Chờ tam bát người đều ngừng ở cửa động ngoại một vòng đất chống thượng thời điểm, lẫn nhau xem kỹ liếc mắt một cái, từng người hoài cảnh giác, vương tử tầm mắt cơ hồ lập tức liền tỏa định ở bên phải một đội người, đây mới là ngày hôm sau, khiến cho nàng đụng phải hạ gia người, so nàng trong dự đoán, mau nhiều. Đối diện chính là hạ gia. Lúc này, một bên khác người hỏi, tựa hồ đối vương tử này đoàn người hoàn toàn không có ấn tượng, cho nên đi trước xác định hạ gia người thân phận. Đúng là, các ngươi, là trường tôn gia. Hạ gia một cái nam tử hỏi. Đúng là, người nọ cũng nói. Hai bên một trận trầm mặc, tựa hồ cũng đang lo lắng kế tiếp nên xử lý như thế nào, lại là sáu đại gia tộc thứ hai, hiện tại còn không xác định trong sơn động là cái gì linh thú, hay không muốn hợp lực đối kháng, nếu là cùng đi đánh. Chiến quả lại muốn như thế nào phân phối. Hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm, đánh xong linh thú lúc sau bọn họ chi gian sẽ bình tĩnh từng người lên đường. Xin hỏi các vị là gia tộc nào người? Sau một lúc lâu, hạ gia cùng trường tôn gia người lại là đồng thời nhìn về phía vương tử một hàng hỏi. Chúng ta là trường thiên phái đệ tử. Thư không trường ca đạm cười nói, vẫn chưa nhiều làm che giấu. Nga! Không biết các vị là cái nào viện phái đệ tử? Trường tôn ra một người hỏi, đôi mắt đảo qua 25 người, kỳ quái chính là vẫn chưa phát hiện cái gì quen thuộc gương mặt. Diễn trận viện. Tư không trường ca làm bộ không thấy được đối phương nghi hoặc tầm mắt, như cũ thông dong trả lời, nhưng hắn trả lời thực hiển nhiên làm trường tôn ra cùng hạ ra người đều kinh ngạc, không nói diễn trận viện người không có mặc trường thiên phái đạo bào xuất hiện, thế nhưng một đám tinh thần nhấp nháy, dáng người phi phàm, như vậy một đội phối hợp chặt chẽ người. Sao có thể là trong truyền thuyết lười nhác thành tánh, năm bẻ bảy mảng diễn trận viện? Ha ha, nếu chúng ta đều đánh nơi này quá, lý nên cùng đối chiến này trong sơn động linh thú, đến nỗi này linh thú cuối cùng về ai, đó là xem từng người thực lực cùng vận khí như thế nào. Trường tôn gia cùng hạ gia người đều sửng sốt một cái trước mắt, đối với vương tử một hàng là diễn trận viện đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thực mau, trường tôn gia một người nói, hẳn là người nọ chính là đội trưởng. Hắn ý tứ đó là kia linh thú đánh vào ai trong tay đó là ai đi, không làm tranh đoạt, trường tôn ra 24 người, hạ ra 23 người, diễn trận viện 25 người, vì một cái linh thú ở chỗ này tranh, hiển nhiên không sáng suốt. Rất tốt. Hạ ra một người gật đầu nói, đối với trường tôn ra cái này đề nghị rất là vừa lòng. Rất tốt. Thư không trường ca cũng nói, tam phương ở chỗ này trò chuyện với nhau thật vui. Kia trong sơn động linh thú lại là chờ không kịp, nhiều người như vậy đứng ở hắn cửa, rõ ràng là uy hiếp thú đâu. Cho rằng người nhiều liền ghê gớm sao. Hắn đã làm tốt ứng đối phương án, nhưng này nhóm người lăng là không đến gần rồi, một trận lẹp xẹp tiếng vang lên, dần dần tiếp cận cửa động, mọi người từng người thu hồi ánh mắt nhìn lại, là kia chỉ linh thú ra tới. Lam Khê Cửu Hồn Dương. Có người kinh ngạc hô lên khẩu, liếc mắt một cái liền nhận ra kia linh thú. Thật sự là nó ngoại hình quá có công nhận độ, toàn thân đốm lam, giống như cuộn sóng xẹt qua màu xanh biển mặt biển, bốn vó đi lại gian phát ra thanh thúy lẹp xẹp thanh, ngẩng cao đầu, có khác với mặt khác linh thú cao quý hiển lộ ra tới, không phải Lam Khê Cửu Hồn Dương lại là cái gì? Lam Khê Cửu Hồn Dương chính là kỳ lân thuộc huyết mạch, có cao quý huyết thống, danh như ý nghĩa, Lam Khê Cửu Hồn Dương có 9 điều hồn phách, nghe nói nếu có thể khế ước một con Lam Khê Cửu Hồn Dương. Sẽ đạt được Lam Khê Cửu Hồn Dương thiên phú kỹ năng, linh hồn phục chế. Nhiều nhất cũng có thể tới 9 điều. Nói như vậy, trừ phi đồng thời giết chết 9 điều hồn phách, nói cách khác sẽ không phải chết. Cơ hồ ở nhìn thấy Lam Khê Cửu Hồn Dương bắt đầu, mọi người đều biết, vừa mới bắt đầu ước định cái gọi là ai vận khí tốt bắt được kia linh thú đó là ai lời này cũng đã trở thành phế thải. Như vậy tương đương với nhặt 9 cái mạng sự tình, ai sẽ dễ dàng buông tha. Tranh đoạt một phen sớm sở khó tránh khỏi. Mặc dù này chỉ Lam Khê Cửu Hồn Dương phẩm giai không thấp, mọi người cũng là trí tại tất đắc. Vương tử tầm mắt từ hạ gia nhân thân thượng rời đi, nhìn về phía lệnh chúng nhân ngao ngoe dục dịch Lam Khê Cửu Hồn Dương, không hổ là kỳ lân thuộc hậu duệ, đích xác có chút kỳ lân cao quý, chỉ là muốn thật cùng kỳ lân so nói. Vương tử hồi tưởng khởi từng gặp qua kỳ lân, như vậy cao quý, có thể đem sinh mệnh lộng lẫy suy diễn nói cực hạn, cũng có thể ở sinh mệnh lặng im thuyết minh đến mức tận cùng, kia mới là kỳ lân, linh hồn thượng tuyên khắc vĩnh sinh, mà không phải như thế ngoại tại biểu hiện mà thôi. Lam Khê cửu hồn dương ánh mắt khinh miệt đảo qua mọi người, tựa hồ đối với mọi người tham lam liếc mắt một cái linh nộ. Vương tử nhìn nhiều vài lần này Lam Khê cửu hồn dương, thế nhưng là chỉ nhị thập giai trưởng thần cấp linh thú. Kia vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại nhìn nhìn bị Lam Khê cửu hồn dương ngăn trở sơn động, chẳng lẽ là kia trong sơn động có làm Lam Khê cửu hồn dương xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân? Trường Tôn gia cùng Hạ gia người dần dần tản ra, diễn trận viện đệ tử cũng động lên, đem Lam Khê cửu hồn dương bao quanh vây quanh, trong tay tế ra pháp khí, chuẩn bị tốt công kích. Trường Tôn gia đi trước động thủ, một người tay cầm một cái xiềng xích khi trước nhảy lên, người nọ tiến công như là một cái tín hiệu, mọi người đồng thời khởi xướng công kích, chỉ là tựa hồ cũng ở lo lắng thật sự bị thương Lam Khê cửu hồn dương, mọi người công kích nhiều chỉ dùng 7-8 thành pháp lực. Tựa hồ cũng nhìn ra mọi người băn khoăn, kia Lam Khê cửu hồn dương trong mắt khinh miệt càng sâu, vương tử tới lui tuần tra ở vòng chiến bên ngoài, nghĩ đến kia trong động nhìn xem. Chính là Lam Khê cửu hồn dương tuy rằng cùng là đối mặt như vậy đối người, lại là gắt gao canh giữ ở cửa động cách đó không xa, mọi người muốn được đến Lam Khê cửu hồn dương tâm tựa hồ quá nhiều chấp nhất, thậm chí không có nhìn ra Lam Khê cửu hồn dương kỳ thật vẫn luôn ở che chở kia cửa động, trước sau phân ra một. Sợi thân thức chú ý, vương tử muốn nhân cơ hội tiến vào nhưng thật ra không như vậy dễ dàng. Phiếu miểu phong thượng cấm chế chẳng những vây khốn nơi này linh thú, càng là ước chế linh thú biến ảo, bởi vậy mặc dù là nhị thập giai trưởng thần cảnh Lam Khê cửu hồn dương, cũng không thể không dùng bản thể đứng ở mọi người trước mặt, hơn nữa cũng vô pháp miệng phun nhân ngôn, chỉ có thể bằng vào cặp mắt kia truyền đạt hắn đối những người này chán ghét. Lam Khê cửu hồn dương là thông linh chi vật, chín điều hồn phách làm hắn đối ngoại giới cảm giác rất là nhạy bén, những người này đối hắn tham lam liếc mắt một cái liền biết, đơn giản là mơ ước hắn thiên phú kỹ năng mà thôi. So với mọi người có điều giữ lại công kích, Lam Khê cửu hồn dương công kích nhưng thật ra chút nào không khách khí. Chờ đánh hảo sau một lúc lâu, mọi người hoặc nhiều hoặc ít ở Lam Khê cửu hồn dương trên người ăn qua mệt lúc sau mới biết được, này Lam Khê cửu hồn dương phẩm giai khả năng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cao, kia nhất định là cao giai trưởng thần cảnh linh thú. Như vậy nghĩ mọi người càng thêm kích động, đánh càng thêm nghiêm túc. Lam Khê cửu hồn dương là lợi hại, nhưng rốt cuộc 60 mấy người cũng không phải ăn chay, song quyền khó địch bốn tay, Lam Khê cửu hồn dương trên người đốm màu lam hoa văn tựa hồ động lên, làm nhìn chăm chú vào mọi người thẳng xem đầu váng mắt hoa, mọi người trong lòng cả kinh, lúc này mới nghĩ đến Lam Khê cửu hồn dương có mê huyễn kỹ năng. Chính là Lam Khê cửu hồn dương từ lúc bắt đầu liền công kích mãnh liệt làm cho bọn họ theo bản năng xem nhẹ điểm này, đều nghĩ dùng võ lực tấn mau chinh phục hắn, chính là thẳng đến đột nhiên trúng chiêu. Mọi người mới hối hận không thôi. Thừa dịp mọi người công kích đỉnh trệ trong nháy mắt, Lam Khê cửu hồn dương thân hình chợt lóe, đốm màu lam thân thể đột nhiên lóe vào ngay từ đầu trong sân động, mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở hắn cửa động trận pháp rơi xuống trước một cái trước mắt, hai người một trước một sau nhanh chóng theo tiến vào. Lam Khê cửu hồn dương xoay người nhìn lại, cửa động trận pháp đã mở ra, cái này trận pháp là cái này sơn động vốn dĩ liền tồn tại. Hắn dùng thật dài thời gian mới cân nhắc rõ ràng như thế nào mở ra, chỉ là lo lắng cho mình vô pháp phá trận bởi vậy vẫn luôn chưa bắt đầu dùng, nhưng nhìn hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài mọi người, hiển nhiên cái này trận pháp hiệu quả so với hắn tưởng tượng càng thêm kinh người. Chỉ là, Lam Khê cửu hồn dương xem kỹ này hai cái cá lọt lưới, vốn tưởng rằng là hai cái giảo hoạt nhân loại, hắn không khỏi muốn ở hoa chút tâm tư giải quyết bọn họ, đối phó 60 mấy người hắn đích xác cố hết sức chút. Nhưng đối phó hai người, hắn vẫn là dư giả, chỉ là đang xem hướng kia hai người khi, lại kinh ngạc với hai người linh hồn, đều không phải là hắn sở tưởng tượng gian xảo hạng người. Này hai người tất nhiên là từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm sơn động vương tử, cùng trước sau nhìn chằm chằm vương tử Bắc Hoàng. Vương tử quan sát một chút sơn động, cũng không phải bên ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nhỏ hẹp cửa động, bên trong lại là có trời đất khác, tả hữu các có một cái ám đạo thông hướng không biết nơi nào. Xem như vậy như là nhân vi khai quật, chỉ là bị vứt đi thật lâu, không biết Lam Khê cửu hồn dương lấy tới làm cái gì. Ở vương tử quan sát sơn động thời điểm, Lam Khê Cửu Hồn Dương lại là nghiêng đầu quan sát nàng, kỳ quái nữ tử này thế nhưng đối hắn cũng không hứng thú, nàng chẳng lẽ không có cùng bên ngoài những người đó giống nhau ý tưởng sao? Phải biết rằng nhân loại chính là sợ nhất chết, liền bởi vì hắn có thể cấp một người mang đến 9 điều hồn phách, mới làm những người đó như vậy kích động. Ta chỉ là tò mò ngươi ở chỗ này thủ cái gì? Vương tử nhìn về phía Lam Khê Cửu Hồn Dương nói, thực trực tiếp biểu đạt nàng ý đồ đến. Nàng cũng không lo lắng Lam Khê Cửu Hồn Dương sẽ đối nàng khởi xướng công kích, kỳ lân thuộc linh thú đều là tôn sùng sinh mệnh chi linh, trừ phi là bị công kích, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không đi trước ra tay. Lam Khê Cửu Hồn Dương ánh mắt xem kỹ vương tử, đối một người linh hồn, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng được hắn ý đồ, nhưng mà vương tử, hắn lại một chút cảm ứng không đến, chỉ có một chút ẩn ẩn trực giác, vương tử đối hắn đích xác không có ác ý, chỉ là... Lam Khê Cửu Hồn Dương nhìn về phía Bắc Hoàng, trong mắt nhiều chút cảnh giác, vì cái gì trên người hắn có như vậy mãnh liệt ma khí. Ha ha, ta chỉ là đi theo chủ nhân của ta mà đến, ngươi cũng không cần cảnh giác ta. Bắc Hoàng cười nói, nâng nâng cằm chỉ hướng vương tử, ý bảo vương tử chính là hắn chủ nhân, một chút đều không ngoài ý muốn Lam Khê Cửu Hồn Dương sẽ phát hiện thân phận của hắn. Lam Khê Cửu Hồn Dương linh hồn khiếu giác vốn chính là linh thú trung số 1 số 2. Cũng may hắn cũng biết, linh thú, đặc biệt là Lam Khê Cửu Hồn Dương, cũng không sẽ chú ý một người thuộc về cái gì chủng tộc. Lam Khê Cửu Hồn Dương chi trước giật giật, tuy rằng không có lại đối hai người toát ra cảnh giác, nhưng cũng không có nhường ra đi thông trong động lộ, này cũng thuyết minh trong động đích sắc có hắn để ý đồ vật. Nay chỉ là cái mới vừa trận, không ra 15 phút, ta đồng bạn liền sẽ phá trận. Vương tử chỉ cửa động trận pháp, nhắc nhở Lam Khê Cửu Hồn Dương. Lại như vậy rằng có đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Lam Khê Cửu Hồn Dương đột nhiên ngẩng đầu, xem kỹ một giây vương tử, tựa hồ tin vương tử nói, bốn võ đồng thời giật giật, tựa hồ có chút lo âu. Đang ở Lam Khê Cửu Hồn Dương tự hỏi thời điểm, trong động đột nhiên truyền ra một trận như có như không năng lượng dao động, Lam Khê Cửu Hồn Dương nhìn về phía bên trái cửa động, nôn nóng nghĩ tới đi, chính là còn có vương tử cùng Bắc Hoàng ở, hắn không thể yên tâm. Mà Bác Hoàng còn lại là kinh ngạc, này năng lượng dao động vì sao như thế xa lạ. Bác Hoàng nỗ lực làm chính mình tập trung thần thức bắt giữ kia như có như không năng lượng, lại đi tìm kiếm khi lại cảm thấy này xa lạ năng lượng lại giống như ở địa phương nào cảm nhận được quá. Nôn nóng Lam Khê Cửu Hồn Dương, nghi hoặc Bác Hoàng, một người một thú lại là đều không có chú ý tới vương tử đột nhiên trở nên thâm trầm ánh mắt, vốn dĩ chỉ là tò mò, lại không nghĩ rằng có thu hoạch ngoài ý muốn. Vương tử bước ra nện bước, lập tức hướng tới bên trái cửa động đi đến, Lam Khê Cửu Hồn Dương đã cả kinh, cho rằng vương tử muốn xông vào, cung móng trước muốn ngăn lại vương tử. Ngươi lập tức tránh ra. Vương tử có chút nghiêm túc nói. Lam Khê Cửu Hồn Dương chính cúi đầu, vừa lúc nhìn đến cặp kia màu đen đồng tử, phảng phất trong nháy mắt có thể đem người linh hồn nhìn thấu. Lam Khê Cửu Hồn Dương một đốn, này nữ tử vì sao có được như thế đáng sợ linh hồn. Trách không được hắn nhìn không thấu. Chỉ vì nàng có so với hắn cường đại rất nhiều lần linh hồn. Lam Khê Cửu Hồn Dương nhai răng, tuy rằng xác định vương tử cùng bên ngoài những người đó không giống nhau, nhưng là bên trong đồ vật không tầm thường, hắn không thể làm nó có chút sai lầm. Người che chở cái gì? Là vu linh sao? Vương tử thấy Lam Khê Cửu Hồn Dương không chịu lui ra, lại là trực tiếp hỏi ra khẩu, như thế làm Lam Khê Cửu Hồn Dương kinh tới rồi. Vương tử như thế nào sẽ biết? Trên đời này còn có người biết vu linh là thứ gì sao? Ngươi hộ không được nó, chỉ có ta có thể. Cùng kỳ. Vương tử nghiêm túc nói, không nghĩ cùng Lam Khê Cửu Hồn Dương giải thích quá nhiều, vu linh hơi thở càng ngày càng nồng hậu, nếu nàng không có đoán sai nói, đây là muốn một con tân sinh vu linh. Vu linh ở vu thuật hương thịnh thời đại đều là khó gặp, mà ở vu thuật tuyệt tích hôm nay thế nhưng bị nàng phát hiện vu linh. Vô luận như thế nào? Nàng đều phải đem vu linh mang đi. Cùng kỳ theo tiếng xuất hiện, không kịp cùng vương tử nói một câu liền lắc mình ngăn cản Lam Khê Cửu Hồn Dương, làm vương tử đi trước rời đi. Lam Khê Cửu Hồn Dương kinh ngạc phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện cường đại linh thú, trên người hắn cố tình phát ra hơi thở làm hắn sợ hãi. Đây là linh thú chi gian trời sinh tồn tại cấp bậc áp chế. Làm hắn kinh ngạc không chỉ như vậy. Càng là bởi vì hắn phát hiện trước mặt đứng nam tử thật là thượng cổ thuần huyết mạch hung thú, cùng kỳ. Chủ nhân của ta làm ngươi tránh ra, ngươi ngoan ngoãn làm cái lộ là được, hà tất như vậy chấp nhất. Phải biết rằng lúc trước Kỳ Lân nhìn thấy nhà ta chủ nhân, đều là lui mà nhường nhịn đâu. Cùng Kỳ ta cười nói, quả nhiên nhìn thấy sửng sốt Lam Khê cửu hồn dương, Kỳ Lân chính là hắn tổ tiên. Vương tử nhân cơ hội này lắc mình tiến vào tương liên trong động, dọc theo hẹp dài thông đạo nhanh chóng thâm nhập, sau một lúc lâu, rốt cuộc gặp được kia trận phát ra vu nguyên lực ngọn nguồn, vương tử chậm rãi đi vào, trên mặt đất một bụi cỏ đống chung, một viên đen như mực trứng nằm ở mặt trên, từng đợt vu nguyên lực từ kia mặt trên phát ra, khi cường khi nhược thực không ổn định, ngay sau đó kia vu linh trứng bỗng nhiên tự hành ở kia đống cỏ khô thượng lăn lộn lên, biên độ càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau thế nhưng lăn xuống đống cỏ khô, lăn ở cục đá trải rộng trên mặt đất, vương tử muốn tiến lên nhặt lên thời điểm, lại thấy kia vu linh trứng lăn càng thêm hoan sướng lên, bang bang thanh không ngừng va chạm cục đá, giống như cố ý giống nhau. Vương tử vừa mới vươn tay lại thu trở về, nghĩ thầm chẳng lẽ là vu linh trứng muốn tự hành phá xác mà ra. Tựa hồ ở chứng thực vương tử suy đoán, kia vu linh trứng lăn hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc ở truyền đến răng rắc vài tiếng vỡ vụn thanh âm, kia đen như mực vỏ trứng thượng cũng cực nhanh lan tràn vết rạn, vương tử trong tay bọc vu nguyên lực tiếp cận, có chút chờ mong vu linh xuất thế. Chương 92 Thiên Tâm, Cục Cưng. Ở kia vu linh trứng một chút vỡ ra thời điểm, một cái móng vuốt nhỏ đặng ra tới, vương tử ngạc nhiên nhìn cái kia tiểu gia hỏa cố sức lại một chân kiên trì không ngừng đặng vỏ trứng mảnh nhỏ rải rác rơi xuống ở chung quanh, càng lúc càng lớn chỗ hổng lộ ra tới, ở đâu cái hình bầu dục vỏ trứng chung, một cái đen như mực tiểu gia hỏa trổng vó cuộn tròn, trên người mau còn dính trứng dịch, dính nhớp dính ở bên nhau. Tựa hồ là thấy được ánh mặt trời, tiểu gia hỏa kia tựa hồ thực hưng phấn, bốn con móng vuốt nhỏ một trận thịt, rốt cuộc phá vỡ vỏ trứng thời điểm, kia đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, màu đen thân ảnh liền tạch từ vỏ trứng chung nhảy lên, vương tử ngẩn ra, theo bản năng đi tìm tiểu gia hỏa chạy tới nơi nào, đang muốn ở cửa động bày ra kết giới thời điểm, lại cảm giác trên cổ một trận thấm ướt cảm giác, ngay sau đó đó là kim đâm giống nhau đau đớn, nhỏ bé lại có thể cảm giác được đau đớn. Vương tử tay đặt ở tiểu gia hỏa trên người, vô dụng lực, chỉ là nhẹ nhàng kéo. Ở thương tiền bối vu thuật tư liệu chung nàng có gặp qua vu linh giới thiệu, vu linh đối với một cái tu tập vu thuật người là khả ngộ bất khả cầu, là hoàn toàn khác nhau với linh thú tồn tại. Vu linh trời sinh mang theo cường đại vu nguyên lực ra đời, hơn nữa cùng vu sư kết thành khế ước lúc sau sẽ đạt tới thiên y hệ vô phùng phù hợp, vu linh sẽ là một cái lệnh vu sư không tưởng được giúp đỡ. Nghe nói vu linh có thể đem khế ước chủ vu thuật thành lần phóng đại, cũng sẽ đem tự hành tu luyện vu nguyên lực quần quận không ngừng chuyển tặng cấp khế ước chủ, cái gọi là vu linh, đó là vu thuật chi linh ý tứ, có được so nhân loại càng thêm nhạy bén vu thuật thiên phú, chỉ là chúng nó chú định là vì phụ trợ khế ước chủ mà ra đời, cứ như vậy tương đương với vì khế ước chủ khai vài cái tác dụng ngoại quải, nhưng khế ước lựa chọn quyền lại là vu linh, nói cách khác, từ vu linh tự hành lựa chọn. Nó khế ước chủ, bởi vậy một cái vu sư khả năng suốt đời đều đợi không được một cái nguyện ý lựa chọn hắn vu linh. Ở cảm giác được này trong sơn động vu linh hơi thở khi, vương tử trong lòng là có chút lo lắng, rốt cuộc nếu vu linh không muốn lựa chọn nàng, nàng sẽ thật đáng tiếc, trên đời này còn có hay không tu tập vu thuật người nàng không biết, nhưng vạn nhất thật sự đã không có, vu linh ở tìm không thấy nó khế ước chủ khi không ra một tháng liền sẽ chết đi. Liền trong lòng nàng thấp thỏm thời điểm, vừa mới sinh ra vu linh thế nhưng chính mình bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, khế ước ký kết từ vu linh hoàn thành, vương tử có thể cảm giác được trong cơ thể vu nguyên lực mênh mông gia tăng, không khỏi khoanh chân ngồi dưới đất, mặc dù là tân sinh vu linh, khế ước khi cho nàng vu nguyên lực lại là dị thường khổng lồ, khí huyết nội vu nguyên lực ở điên cuồng vận chuyển, đồng nhiên, một cái xa lạ đồ đằng ở vương tử dưới chân hình thành, vương tử giữa, mày hiện lên hai thanh giao nhau đồng màu vàng kiếm kích, nhan sắc ở đồng màu vàng cùng màu bạc chi gian không ngừng biến hóa, đây là vu thuật thăng cấp tiêu chí. Vu nguyên cố giữ vương tục không ngừng cung ứng làm vương tử đột phá bích trướng tới so trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều, sau một lúc lâu, kia giao nhau kiếm kích nhan sắc hoàn toàn biến thành màu bạc, mà vương tử ở đem khí huyết nội vu nguyên lực toàn bộ lắng động lại thời điểm, vu thuật cấp bậc đã muốn đạt tới tầng 2 ngân giáp chiến vu. Vương tử hóa đi vu nguyên lực, chậm rãi mở to mắt, cảm quan trở lại thân thể thời điểm, trước tiên cảm nhận được đó là trên cổ một chút liếm láp, vương tử khó chịu né tránh, duỗi tay bắt lấy trên vai tiểu gia hỏa, tâm khuyết nội nhiều một tia kỳ dị liên hệ, nàng biết, đó là nàng tân đồng bọn, vu linh. cái này vì Vu thuật ra đời Vu Linh. Bất quá, lệnh vương tử kinh ngạc chính là, vừa rồi còn bất quá bàn tay đại Vu Linh hiện tại đã muốn cùng một con mèo dường như vậy lớn, hơn nữa trên người lông xù xù lông mềm, thực tinh tế, sờ lên rất là làm nàng yêu thích không buông tay. Vương tử tưởng đem tiểu gia hỏa từ trên vai tún xuống dưới, tiểu gia hỏa kia lại giống như càng muốn đứng ở nàng trên vai, hơn nữa bất luận vương tử như thế nào tún, tiểu gia hỏa kia lại liên tiếp liếm vương tử cổ, chính là không rời đi. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Vương tử dùng chút sức lực đem nó tún xuống dưới, đối với cái này Vu Linh tiểu đồng bọn nàng có mạc danh hảo cảm, phùng ở trong tay thời điểm mới thấy rõ ràng này chỉ Vu Linh bộ dáng, thân thể giống miêu. Cái đuôi lại giống hồ ly, toàn thân đen nhánh lông mềm, theo nó hô hấp tần suất cùng nhau rơi xuống, rất là đáng yêu, lông xù xù cái đuôi xòa tung lên thậm chí so thân thể còn muốn đại chút, chậm rãi ở vương tử trên người quét, mà Vu Linh ở bị vương tử trộn vào trong tay sau liền túi lầu đổi. Thành liếm lắp vương tử ngón tay, một cây liếm đặc biệt cẩn thận. Tiểu gia hỏa vương tử giật giật ngón tay, tưởng nói nó rất đói bụng sao. Mới sinh Vu Linh này đây khế ước chủ máu tươi vì dưỡng, cũng là vì hút nàng máu này Vu Linh mới có thể trong nháy mắt trưởng đến lớn như vậy, chỉ là, vẫn là đói sao. Cục cưng. Một cái mang chút mãi thanh mãi khí thanh âm ở vương tử trong đầu vang lên, chỉ là giống như vừa mới học nói chuyện tiểu hài tử, nói ra nói cũng không như vậy rõ ràng, nhưng cũng thực rõ ràng có thể nghe ra hắn cao hứng. Cái gì? Vương tử hỏi một tiếng. Không nghe hiểu Vu Linh nói gì đó, thắc cao một chút lại hỏi, đồng thời nâng lên ngón trỏ đưa ở Vu Linh bên miệng, ý bảo hắn đói nói chính mình cắn. Cục cưng. Tiểu gia hỏa lại vui vẻ hô một tiếng, lông xù xù đuôi to cũng lắc lắc, hai chỉ chân trước ôm lấy vương tử ngón tay, lại là không có cắn, thân thể một phịch, đầu lưỡi vươn tới trực tiếp liếm thượng vương tử gương mặt. Cục cưng. Tựa hồ là đánh lén thành công, tiểu gia hỏa lại hô một tiếng, ngửa đầu tưởng lại đánh lén một lần. Rõ ràng là tròn tròn đôi mắt, meo lại tới thế nhưng có ti hồ ly hương vị, chỉ là lúc này đây vương tử lại chưa cho hắn cơ hội, mà là có chút ngạc nhiên đem hắn cố định ở trước mắt, màu đen đồng tử đối thượng một đôi bảy màu lưu ly giống nhau đôi mắt. Trên đời này có như vậy đôi mắt sao? Vương tử kinh ngạc nghĩ, lại cẩn thận nhìn nhìn, nàng sắc không có nhìn lầm, này chỉ Vu Linh đôi mắt thật là bảy loại nhan sắc. Xích cam vàng lục màu xanh tím. Duy độc không có màu đen. Bảy loại nhan sắc sẽ ở đôi mắt nội không ngừng biến hóa, có khi nùng có khi đạm, như là một hồi xuất sắc quang ảnh biến ảo, sạch sẽ mà mỹ lệ, giờ phút này nhiều vài phần thuần nhiên vui sướng. Thiên tâm. Vương tử kinh ngạc nỉ non xuất khẩu, Vu Linh năng lực cũng có cao thấp, Vu Linh chủng loại càng là không ít, mà có một loại Vu Linh lại là Vu Linh chung năng lực mạnh nhất. Kia đó là thất sắc thiên tâm, ở thương tiền bối thư tịch chung có ghi lại. Vu thuật tự xuất hiện mới thôi, thất sắc thiên tâm cũng bất quá mới xuất hiện quá bốn con mà thôi. Thất sắc thiên tâm lớn nhất đặc thù đó là có được thất sắc đôi mắt, mỗi một loại nhan sắc, hoặc là các loại nhan sắc tổ hợp hiệu quả đều có bất đồng năng lực. Hơn nữa, thất sắc thiên tâm là Vu Linh chung duy nhất một cái có thể không ỷ lại khế ước chủ đơn độc thi thuật Vu Linh. Vương tử đoan trang trước mắt tiểu gia hỏa, nàng vận khí lại là hảo tới rồi loại tình trạng này. Không chỉ có khế ước Vu Linh. Vẫn là một con xưa nay hiếm thấy thất sắc thiên tâm. Cục cưng. Tựa hồ ở tương ứng vương tử, tiểu gia hỏa lại hô, ôm vương tử ngón tay vùng vẫy, tưởng bò lên trên vương tử bả vai, nhưng mà đang ở tiểu gia hỏa cao hứng thời điểm, một trận hơi thở nguy hiểm xuất hiện, tiểu gia hỏa trong mắt thất sắc biến ảo một cái chớp mắt, đảo mắt nhìn về phía vương tử bên người, lại thấy cùng kỳ chính túi người nhìn nó, tà cười khỏe miệng mang theo điểm mạc danh không tốt. Lộc cộc thiên tâm trong miệng phát ra một chuôi ai đều nghe không hiểu âm phù, hé miệng uy hiếp cùng cùng kỳ nhai răng, đáng tiếc tiểu gia hỏa trong miệng chỉ có hai viên nhọn nhọn hàm răng. Thiên tâm. Cùng kỳ gọi một tiếng, vươn tay nắm thiên tâm cổ một thốc mau, đem thiên tâm túm lên, thiên tâm trong mắt màu sắc không ngừng biến hóa, bốn chân vùng vây tưởng thoát ly cùng kỳ giang cầm. Cùng kỳ vương tử tê, duỗi tay tưởng tiếp nhận thiên tâm, không rõ cùng kỳ vì cái gì đối thiên tâm không mừng. Bất quá nhìn nho nhỏ thiên tâm ở cùng kỳ trong tay giấy rua, có chút không đành lòng. Lộc cục lộc cục. Cục cưng thiên tâm tựa hồ cảm nhận được vương tử đau lòng, trong mắt sắc thái lại thay đổi biến, đống nhiên phịch lợi hại hơn, mỹ mắt gục xuống một nửa, kia mỹ lệ thất sắc trong mắt thượng đống nhiên mông tầng một hơi nước, đáng thương cực kỳ. Thiên tâm nhìn như cố sức quay đầu nhìn vương tử, ở vương tử trong đầu đáng thương hề hề kêu. Chủ nhân của ta, thất sắc thiên tâm mặc dù là vừa mới sinh ra cũng hoàn toàn có thể sát một cái nguyên anh kỳ tu sĩ với vô hình, ngươi đừng lo lắng. Hơn nữa, một con mới sinh thất sắc thiên tâm nuôi nấng chu kỳ là 15 thiên, cho nên vì ngăn cản này chỉ thiên tâm lãng phí ngươi máu, vẫn là ta giúp ngươi hãy chờ xem. Cung kỳ nheo nheo mắt, cũng dám trang đáng thương. Cung kỳ tà tà cười cười, thực mau thu hồi vừa rồi tiết lộ không tốt, một tay nâng lên thiên tâm, một tay ôn nhu vuốt ve kia màu đen lông mềm, nhìn như thuận mau, kỳ thật uy hiếp làm tiểu gia hỏa kia đừng nghĩ từ trong tay hắn chạy. Cục cưng thiên tâm lại ở vương tử trong đầu gọi một tiếng, vương tử nhìn nhìn không tính toán buông tay cùng kỳ, vươn tay sờ sờ thiên tâm đỉnh đầu, thiên tâm thực mau vui dạo dựng cọ cọ. Cũng hảo, ngươi mang theo thiên tâm hồi xích linh, ta còn phải tìm diễn trận viện hội hợp. Vương tử nghĩ nghĩ nói, nàng hiện tại không thể mang theo thiên tâm, từ quen thuộc vu nguyên lực cùng kỳ mang theo không thể tốt hơn. Cục cưng, lộc cộc nghe được vương tử nói như vậy, vốn đang thực hưởng thụ thiên tâm tức khắc trở nên sốt ruột, chính là mặc cho hắn nghĩ như thế nào nói chuyện cũng nhiều nhất có thể nói ra mơ hồ không rõ cục cưng hai chữ. Nô, ngoan một chút. Vương tử cảm thấy này có thể là bởi vì thiên tâm vừa mới sinh ra, tương đối ỷ lại nàng cái này khế ước chủ, nhưng là nàng thật sự không thể mang theo hắn, đành phải dùng hết lượng nhẹ thanh âm trấn an nói, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Lam Khê Cửu Hồn Dương, mà ở vương tử xoay người nháy mắt, vốn di thuận theo thiên tâm ở cùng kỳ trong tay đột nhiên tạc bao. Màu đen lông mềm căn căn dựng thẳng lên, cái đuôi bành trướng lên so thân thể càng thêm lớn gấp đôi. Thiên tâm cung chi trước, móng nuốt thượng răng nhọn vương, mang chỉ có hai viên nha tràn ngập địch ý nhìn cùng kỳ. Ngươi vẫn là kêu nàng chủ nhân tương đối hảo, nếu ngươi sẽ không nói, ta sẽ dạy ngươi. Cùng kỳ thì tại thần thức chung không chút để ý cười nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve thiên tâm, chút nào không để bụng hắn đâm tay lông tóc. Còn có, ngươi này móng nuốt vẫn là thu hồi đến đây đi, đối ta vô dụng, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Bất quá, ta nhớ rõ thất sắc thiên tâm trưởng thành, rất chậm thực mau. Cùng kỳ cười có chút hài hước nói, ngón tay ngoéo một cái thiên tâm lợi chảo. Thiên tâm trong mắt sắc thái biến ảo sau một lúc lâu, lại quay đầu lại nhìn nhìn vương tử, cục cưng thiên tâm trong lòng gọi một tiếng, trên người mau sụp xuống dưới, không có lại xem cùng kỳ, đống nhiên thân thể một thả lỏng. Thế nhưng mềm mại ghé vào cùng kỳ trong tay, giật giật tìm cái thoải mái tư thế, đôi mắt một bế, ngủ. Thất sắc thiên tâm trưởng thành đích sắc rất chậm, mà có thể làm hắn nhanh chóng trưởng thành biện pháp chỉ có thể chạy nhanh ngủ. Cùng kỳ kéo kéo khoe miệng, vuốt ve động tác ngừng lại, mới mặc kệ thiên tâm có phải hay không ngủ rồi, dẫn theo thiên tâm đem hắn đặt ở cánh tay thượng, làm hắn vẫn không nhúc nhích phùng hắn, kia sao có thể. Ngươi nguyện ý trở thành khế ước thú sao? Vương tử đi ở Trinh Lăng Lam Khê Cửu Hồn Dương bên người, là bởi vì Lam Khê Cửu Hồn Dương nàng mới tìm được thiên tâm, Lam Khê Cửu Hồn Dương đối sinh mệnh có đặc thù che chở, hắn xuất hiện tại đây trong sơn động cũng nhất định là bởi vì muốn thủ thiên tâm xuất thế, mặc dù Lam Khê Cửu Hồn Dương biết thiên tâm là vu linh, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tôn trọng một cái tân sinh mệnh giáng sinh, hơn nữa nếu vương tử không khế ước Lam Khê Cửu Hồn Dương, hắn hôm nay cũng rất khó chạy ra bên. Ngoài một đám người vây đổ, ngươi là Vu Lam Khê Cửu Hồn Dương Trinh Lăng nhìn vương tử sau một lúc lâu, trên thực tế bọn họ từ vương tử vu thuật thăng cấp thời điểm liền xuất hiện ở chỗ này, Lam Khê Cửu Hồn Dương tuyệt đối trăm triệu không nghĩ tới trên thế giới này còn tồn tại vu, chỉ là Lam Khê Cửu Hồn Dương chỉ có thể ở trong lòng vừa hỏi, vô pháp mở miệng. Ngươi nguyện ý trở thành ta khế ước thú sao? Ta có thể mang ngươi rời đi phiếu miểu phong. Vương tử vô pháp biết Lam Khê Cửu Hồn Dương trong lòng tưởng chính là cái gì, không có được đến đáp lại nàng lại hỏi một lần. Lam Khê Cửu Hồn Dương lại là sửng sốt, tiện đà gật gật đầu, lại liên tục gật gật đầu tỏ vẻ hắn thật là nguyện ý. Đối với khế ước, sở hữu linh thú đều sẽ bài xích, bởi vì kia sẽ mất đi tự do, nhưng tại đây phiếu miểu phong linh thú, lại làm sao có tự do. Hơn nữa, vương tử là cái thứ nhất không cho hắn chán ghét nhân loại. Bị phong ấn tại phiếu miểu phong ngàn năm có thừa, nếu là có thể rời đi, mặc dù là một loại khác hình thức phong ấn, cũng không cái gọi là. Ngươi thần thức không cần phản kháng ta. Vương tử gật gật đầu, tay đặt ở Lam Khê Cửu Hồn Dương đỉnh đầu, mặc niệm nổi lên thú vương quyết, thần thức cực nhanh thẩm thấu tiến Lam Khê Cửu Hồn Dương thần thức chung. Lam Khê Cửu Hồn Dương không chế được chính mình tưởng phản kháng ý thức, tùy ý vương tử ở hắn thần thức chung trước mắt dấu vết. Thức mau, khế ước trận văn ở hai người dưới chân sinh thành, ở khế ước trận văn còn không có tiêu tán thời điểm, thăng cấp trận văn cũng xuất hiện. Lam Khê Cửu Hồn Dương đã là nhị thập giai trưởng thần cảnh linh thú, thế nhưng thăng cấp tới rồi nhị thập nhị giai trưởng thần cảnh. Mà Lam Khê Cửu Hồn Dương thăng cấp hoa văn kéo dài ở ngoài động thời điểm, 60 nhiều còn đang suy nghĩ biện pháp tiến vào trong động người đều ở cùng thời gian dừng động tác, nhìn dưới chân thăng cấp trận văn, mọi người thần sắc không đồng nhất, hiển nhiên đều nghĩ tới là có người khế ước Lam Khê Cửu Hồn Dương, bọn họ chiến như vậy nửa ngày, lại ở ngoài động đau khổ thủ lâu như vậy, trong động người lại là nhanh như vậy liền đắc thủ. Trường Tôn gia người cùng Hạ gia người không khỏi nhìn về phía diễn trận viện đệ tử, đi vào trong động người vừa vặn là diễn trận viện hai cái đệ tử, không biết là ai khế ước Lam Khê Cửu Hồn Dương, mặc kệ là ai, thực lực của hắn đều đáng sợ, hai người liền chinh phục Lam Khê Cửu Hồn Dương, hơn nữa thành công khế ước. Ở Lam Khê Cửu Hồn Dương thăng cấp đồng thời, Vương Tử cũng ở nhanh chóng khai thông Lam Khê Cửu Hồn Dương phản hồi trở về linh lực, đem linh lực gáp xúc ở Luân Hải, thậm chí nhanh chóng chuyển hóa thành vu nguyên lực dung tiến khí huyết, cùng dị vãng mỗi một lần thăng cấp đều không giống nhau. Lúc này đây Vương Tử rõ ràng cảm giác được không chỉ là linh lực, ngay cả nàng thần thức cũng ở cực nhanh lớn mạnh, thức hải cái đáy kia màu lam thủy nhanh chóng gia tăng, cơ hồ trong nháy mắt này nhiều. Một hồ đường lớn nhỏ màu lam giọt nước. Vương Tử ở không có khế ước Lam Khê Cửu Hồn Dương phía trước liền đoán được, mặc dù là khế ước hắn, nàng cũng sẽ không được đến Lam Khê Cửu Hồn Dương thiên phú kỹ năng, bởi vì nàng thực tin tưởng vững chắc, nàng chỉ biết có một cái linh hồn, bởi vậy cũng không có mọi người đối với Lam Khê Cửu Hồn Dương cung nhiệt, nhưng mà khế ước thời điểm mới phát hiện, Lam Khê Cửu Hồn Dương thiên phú kỹ năng ở trên người nàng đã xảy ra biến dị, thế nhưng trực tiếp chuyển hóa thành linh hồn chi lực. Khế ước sau khi kết thúc, mở to mắt Lam Khê Cửu Hồn Dương cũng thực không thể tin tưởng. Gần nhất bởi vì hắn đã hơn 1.000 năm chưa từng có biến hóa cảnh giới đột nhiên bay lên 2 tầng. Thứ hai cũng kinh ngạc với hắn thiên phú kỹ năng cũng không có hoàn toàn phục chế cấp vương tử. Đây là ở hắn trong truyền thừa tìm không thấy giải thích. Chủ nhân Lam Khê Cửu Hồn Dương ngầm đầu, hai chỉ chi trước quỳ trên mặt đất. Đây là hắn có thể làm được nhất cung kính tư thái. Đứng lên đi, ngươi có tên sao? Vương tử nói, tay ở không trung hư đỡ một chút. Một cổ vô hình lực lượng nâng lên Lam Khê Cửu Hồn Dương. Chủ nhân kêu ta Lam Khê liền hảo. Lam Khê Cửu Hồn Dương nói, đối với ngàn năm lúc sau lại lần nữa miệng phun nhân ngôn, có loại so trong tưởng tượng càng nhiều cảm động. Lam Khê Cửu Hồn Dương thân hình chợt lóe, lại nhìn lên đã biến thành một cái nhẹ nhàng công tử, một thân đốm màu lam áo ngoài, phát họa hắn hân trường dáng người, tuấn giật khuôn mặt vài phần cao quý, vài phần tươi mát. Lam Khê, nơi này chỉ có bên ngoài một cái xuất khẩu sao? Vương tử hỏi, nàng cũng không tưởng lúc này đối mặt Hạ gia cùng Trường Tôn gia người, nếu là bọn họ đối Lam Khê Cửu Hồn Dương vẫn cứ tồn tại đoạt lấy tâm tư, nàng hiện tại cùng diễn trận viện người hội hợp ngược lại sẽ cho diễn trận viện tiểu đội thêm phiền toái. Có, bên phải cửa động cũng là cái xuất khẩu. Lam Khê nói, kia hảo, liền từ kia rời đi. Vương tử lập tức liền quyết định, đi trước rời đi, lại tìm kiếm cơ hội cùng diễn trận viện hội hợp. Lam Khê gật gật đầu, dẫn đầu đi lên trước dẫn đường, vương tử mấy người đuổi kịp, Bác Hoàng nhìn về phía cùng kỳ, vừa vặn cùng kỳ cũng nhìn qua đi, Bác Hoàng nhướng mày, góc cạnh rõ ràng trên mặt gợi lên một mặt ta cười, đối với cùng kỳ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, vương của hắn, quả nhiên không bình thường, một giây đem một cái nhị thập giai trưởng thần cảnh linh thú thu vào trướng hạ. Còn có cùng kỳ như vậy đã sớm biến mất thượng cổ thuần huyết mạch hung thú, hơn nữa, trải qua chuyện vừa. Rồi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, vương tử khế ước thú xa không chỉ như vậy, chỉ vì hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy bá đạo ngự thú quyết, trực tiếp đem trưởng thần cảnh linh thú tăng lên 2 giai. Chứ bỏ sớm đã theo 3.000 vạn năm trước cùng sáng thế chủ chi nhất túc vũ cùng nhau biến mất, thú vương quyết. Cùng kỳ như cũng là kêu mang theo tà tứ cùng khinh miệt cười. Hiểu biết người của hắn biết đó là hắn thói quen, không hiểu biết người chỉ biết giác đó là cao cao tại thượng nhìn xuống, làm người theo bản năng bài xích lại cũng sợ hãi, Bác Hoàng lại là không thèm để ý rời đi tầm mắt, nhìn về phía ở cùng kỳ cánh tay thượng đang ngủ say xưa thiên tâm, hiện tại mới tính rõ ràng minh bạch biết phía trước vương tử có trong nháy mắt toát ra hơi thở là cái gì, thế nhưng là vu nguyên lực. Vương của hắn A, rốt cuộc phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Nhiều ít ngoài ý muốn. Thế nhưng khế ước thất sắc thiên tâm, càng quan trọng là, vương tử thật là lục giới nội sớm đã tuyệt tích vu. Lúc trước tiêu diệt vu tộc trong chiến tranh ma giới cũng là trộn lẫn một chân, hiện giờ lại lần nữa xuất hiện vu, thế nhưng là vương của hắn, ma giới vương. Vu vì cái gì biến mất liền tôn giả đều nói không rõ, này hình như là một điều bí ẩn, nhưng mặc kệ qua đi như thế nào, vu thuật cũng không có biến mất, ngược lại bị vương tử kế thừa xuống dưới. Như vậy, ma giới lần này nhất định sẽ đứng ở bọn họ vương bên này. Tu tập đạo thuật còn có thể đi tu tập vu thuật, hơn nữa đạo thuật nhưng không ngừng tu chân, còn có tu ma, như vậy hắn hoàn toàn giải thích không được hiện tượng, chỉ có thể quy kết vì một lời giải thích, bởi vì nàng là vương tử sao. Bác Hoàng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào kia tương đối với hắn vẫn là đơn bạc thân ảnh, như vậy trong cơ thể ẩn chứa năng lượng làm người khó có thể tưởng tượng, cặp kia lốc xoay giống nhau mặc mâu trung cất giấu bí mật cũng nhiều đến làm người cả đời đều đào không xong. Bác Hoàng càng thêm tà khí cười cười, vương tử hiện tại còn không muốn đem thực lực của nàng hiện ra ở trước mặt hắn, nói cách khác vương tử đối với ma giới còn không phải như vậy tin cậy, có lẽ, không phải nàng thân thủ. Chinh phục, cũng không thể làm nàng đi giao phó toàn bộ tín nhiệm. Vốn dĩ hắn còn ở lo lắng ma vương vốn nên chịu đựng khảo nghiệm, mà hiện tại sao, có lẽ dựa theo ma giới truyền thống không đáng thay đổi, mới là đối nàng, đối một cái ma vương tôn trọng. Ở trải qua cửa động thời điểm, vương tử có thể cảm nhận được cửa động trận pháp dao động, xem ra diễn trận viện người mau phá trận, mà trường tôn gia cùng hạ gia người cũng còn ở như hổ rình mồi. Vương tử ý bảo Lam Khê mau một chút, mấy người nhanh chóng đi vào bên phải cửa động, bất đồng với bên trái cửa động, bên này trong động thông đạo rất nhiều, như là một cái mê cung, không quen thuộc đường nhỏ người tiến vào thực dễ dàng lạc đường, mà Lam Khê hiển nhiên thường xuyên từ vùng này đi, bởi vậy vòng tới vòng lui. Không lâu liền mang theo bọn họ rời đi sơn động. Nơi này là một con lôi viêm sư địa bàn, ta cùng hắn nhận thức, chủ nhân thả yên tâm đi chính là. Lam Khê nói, lúc này bọn họ đang đứng ở một đống loạn thạch bên trong, cơ hồ không có đặt chân địa phương, mấy người lăng không đứng lên, đơn giản đạp không mà đi. Chủ nhân muốn tiếp tục đi trước đỉnh núi sao? Lam Khê lại hỏi, vương tử mấy người là đi theo rèn luyện người cùng nhau xuất hiện, kia đỉnh núi nhất định là nàng mục tiêu. Ân, ngươi có biết đoán hồn thủy ở nơi nào? Vương tử hỏi. Biết, phiếu miểu phong thượng cao giai linh thú cơ bản sơn đều sống ở đoán hồn thủy chung quanh, liền tính không thể rời đi phiếu miểu phong, cũng hảo ngày qua ngày tu luyện linh hồn, để có một ngày linh hồn chi lực có thể phá vỡ phong ấn. Lam Khê nói. Có hay không đi đoán hồn thủy lối tắt? Tận lực tránh đi rèn luyện đám người. Vương tử lại hỏi. Có là có. Nhưng tránh đi rèn luyện đám người. Hiểm địa sẽ rất nhiều. Lam Khê nói. Không sao, ngươi dẫn đường chính là. Vương tử nói, không còn sớm điểm tới đoán hồn thủy thủ, nàng thật sự không yên tâm. Chương 93 30 năm trước liền muốn giết ngươi. Bác Hoàng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào kia tương đối với hắn vẫn là đơn bạc thân ảnh. Như vậy trong cơ thể ẩn chứa năng lượng làm người khó có thể tưởng tượng. Cặp kia lốc xoay giống nhau mặc mâu trung cất giấu bí mật cũng nhiều đến làm người cả đời đều đào không xong. Bác Hoàng càng thêm tà khí cười cười, vương tử hiện tại còn không muốn đem thực lực của nàng hiện ra ở trước mặt hắn, nói cách khác vương tử đối với ma giới còn không phải như vậy tin cậy, có lẽ, không phải nàng thân thủ. Chinh phục, cũng không thể làm nàng đi giao phó toàn bộ tín nhiệm. Vốn dĩ hắn còn ở lo lắng ma vương vốn nên chịu đựng khảo nghiệm, mà hiện tại sao, có lẽ dựa theo ma giới truyền thống không đáng thay đổi, mới là đối nàng, đối một cái ma vương tôn trọng. Ở trải qua cửa động thời điểm, vương tử có thể cảm nhận được cửa động trận pháp dao động, xem ra diễn trận viện người mau phá trận, mà trường tôn gia cùng hạ gia người cũng còn ở như hổ rình mồi. Vương tử ý bảo Lam Khê mau một chút, mấy người nhanh chóng đi vào bên phải cửa động, bất đồng với bên trái cửa động, bên này trong động thông đạo rất nhiều, như là một cái mê cung, không quen thuộc đường nhỏ người tiến vào thực dễ dàng lạc đường, mà Lam Khê hiển nhiên thường xuyên từ vùng này đi, bởi vậy vòng tới vòng lui. Không lâu liền mang theo bọn họ rời đi sơn động. Nơi này là một con lôi viêm sư địa bàn, ta cùng hắn nhận thức, chủ nhân thả yên tâm đi chính là. Lam Khê nói, lúc này bọn họ đang đứng ở một đống loạn thạch bên trong, cơ hồ không có đặt chân địa phương, mấy người lăng không đứng lên, đơn giản đạp không mà đi. Chủ nhân muốn tiếp tục đi trước đỉnh núi sao? Lam Khê lại hỏi, vương tử mấy người là đi theo rèn luyện người cùng nhau xuất hiện, kia đỉnh núi nhất định là nàng mục tiêu. Ân, ngươi có biết đoán hồn thủy ở nơi nào? Vương tử hỏi. Biết, phiếu miểu phong thượng cao giai linh thú cơ bản sơn đều sống ở đoán hồn thủy chung quanh, liền tính không thể rời đi phiếu miểu phong, cũng hảo ngày qua ngày tu luyện linh hồn, để có một ngày linh hồn chi lực có thể phá vỡ phong ấn. Lam Khê nói, có hay không đi đoán hồn thủy lối tắt, tận lực tránh đi rèn luyện đám người. Vương tử lại hỏi, có là có, nhưng tránh đi rèn luyện đám người, hiểm địa sẽ rất nhiều. Lam Khê nói, không sao, ngươi dẫn đường chính là. Vương tử nói, không còn sớm điểm tới đoán hồn thủy thủ, nàng thật sự không yên tâm. Đang ở vương tử mấy người không đi bao xa thời điểm, nên diện nhảy ra một con kim sắc thật lớn sư tử, hướng về phía mấy cái đi vào hắn địa bàn nhân loại gầm nhẹ một tiếng, mang tràn ngập địch ý để phòng mấy người. Lôi Viêm. Lam Khê vội tiến lên vài bước gọi một tiếng, Lam Khê hân trường thân thể đứng ở Lôi Viêm sư trước mặt, còn không đến no cằm, nhưng mà này một tiếng lại là làm Lôi Viêm sư kinh ngạc tạm dừng. Lôi Viêm sư cúi đầu nhìn Lam Khê, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, thực khoái cảm ứng đến Lam Khê cửu hồn dương hơi thở, chỉ là vì sao hắn có thể biến ảo thành nhân hình. Lam Khê, ngươi Lôi Viêm sư sau này lui lại mấy bước, vẫn cứ giữ lại đối vương tử mấy người cảnh giác, tiết hầu giật giật, dùng thú ngữ cùng Lam Khê giao lưu. Lôi Viêm, đây là chủ nhân của ta, chúng ta chỉ là từ nơi này trải qua, ngươi không cần lo lắng. Lam Khê ôn hòa nói, muốn đánh tiêu Lôi Viêm sư trên người cảnh giác. Ngươi nhận chủ nhân. Vì cái gì? Lôi Viêm sư kinh ngạc hỏi, không hiểu hắn bằng hữu có một ngày sẽ khuất tùng với nhân loại. Hắn chẳng lẽ đã quên, bọn họ bị nhốt ở nơi này chính là bởi vì những cái đó lòng tham không đáy nhân loại sao? Lôi Viêm, chủ nhân của ta không giống nhau, ngươi. Lam Khê ánh mắt đổi đổi, cũng dùng thú ngữ nói, hắn tưởng giải thích vương tử như thế nào đáng giá một cái linh thú từ bỏ nguyên tắc đi theo nàng, chính là lời nói đến bên miệng khi, lại cảm thấy chính mình cũng không thể đem những cái đó lý do nói như thế nào làm nhân tâm duyệt thần phục. Chỉ vì hắn cũng là trực giác, mà hắn còn đương Lôi Viêm sư là bằng hữu nói, liền không thể khuyên hắn cùng hắn làm giống nhau lựa chọn. Ngươi lựa chọn dùng như vậy phương thức rời đi nơi này. Ngươi chờ không được chính chúng ta phá vỡ phong ấn sao. Lôi Viêm sư trong mắt có chút thất vọng, hắn tình nguyện Lam Khê có thể nói ra một cái làm hắn miễn cưỡng tiếp thu lý do. Ở cái này phiếu miểu phong hơn 1.000 năm, kiên trì thời gian luôn là đặc biệt dài lâu. Mà ngày xưa lẫn nhau nâng đỡ Lam Khê lại dẫn đầu quyết định rời đi, hắn vì mất đi một cái bằng hưu thất vọng, cũng vì tương lai một người kiên trì cảm thấy vô vọng. Lôi Viêm, ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi, ngươi hẳn là biết ta trực giác, sẽ không tuyển một cái làm ngươi thất vọng chủ nhân, rời đi nơi này nơi nào đều là tự do, không phải sao? Lam Khê có chút sốt ruột tiến lên, hắn thực rõ ràng có thể cảm giác được Lôi Viêm sư thất vọng cùng mất mát. Ngày xưa hai người một giao lưu tu luyện tâm đắc, cùng nhau đối địch, 1.000 năm hữu nghị, hắn lại như thế nào bỏ được từ bỏ. Hắn nhiều hy vọng, Lôi Viêm sư có thể cùng hắn cùng nhau rời đi. Ngươi biết ta sẽ không, phụ thân ta cùng mẫu thân chính là chết vào nhân loại tay, ta sinh ra thời điểm đã bị báo cho vĩnh viễn không cần làm nhân loại khế ước thú, ta tình nguyện ở phiếu miểu phong không có tự do, tình nguyện chết ở cường đại linh thú trong tay, ngươi phải đi ta cản không được. Đây là ta lần đầu tiên thả người loại rời đi địa bàn của ta, các ngươi đi thôi, chỉ hy vọng ngươi đừng hối hận. Lôi Viêm sư chậm rãi lui về phía sau, dùng thú ngữ cùng Lam Khê nói xong cuối cùng một phen lời nói, như là cùng lão bằng hữu quyết biệt giống nhau, thanh âm quyết đoán mà không có đường sống, dứt lời, thật lớn thân thể giống như tới khi giống nhau, vèo lóe vào loạn thạch đôi vương, tam hạ hai hạ liền không có thân ảnh, chỉ để lại Lam Khê có chút cứng đờ lưng. Nhìn Lôi Viêm sư rời đi phương hướng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chủ nhân, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lam Khê xoay người đối vương tử nói, thoải mái thanh tân tươi cười nhiều điểm che giấu không được khuôn mặt u sầu. Vương tử cũng nhìn Lôi Viêm sư rời đi phương hướng, không nói một lời tiếp tục lên đường. Đây là Lam Khê chính mình sự tình, nàng giống như không nên nhúng tay, ngay sau đó tiếp tục lên đường, nhưng thật ra cùng kỳ. Ở đi qua Lam Khê bên người thời điểm vươn tay không nhẹ không nặng vô vô Lam Khê, tà cười lưu lại một câu ngươi sẽ không hối hận, liền đi theo vương tử rời đi. Lam Khê một đốn, đã quên cùng kỳ cũng là thú, cũng có thể nghe minh bạch bọn họ nói, Lam Khê khe khẽ thở dài, hắn quá hiểu biết Lôi Viêm sư, suy xét vấn đề quá mức cực đoan, đặc biệt là ở đối đãi nhân loại vấn đề thượng, hắn trước nay đều không thể bình tĩnh tự hỏi. chỉ sợ ở biết Lam Khê khế ước nhân loại kia một khắc, Lôi Viêm sư cũng đã cường ngạnh đem hắn từ hắn bằng hữu chung loại bỏ. Hắn tưởng giải thích, chính là lại hết đường chối cãi. Lam Khê phất tay ở loạn thạch trung phát tiếp theo cái khay trà, đó là hắn rất là vừa lòng một cái cất chứa, đã từng cùng Lôi Viêm sư nói tốt, nếu là có một ngày bọn họ hai người cùng nhau rời đi Phiếu Miểu Phong, liền dùng này khay trà pha một hồ hảo trà, tốt nhất có thể lại tiếp theo bàn cờ, chính là hiện tại tựa hồ làm không được, nhưng hắn rốt cuộc là hy vọng. Ở Lam Khê cũng rời khỏi sau, một trận kình phong xẹt qua, kim hoàng sắc Lôi Viêm sư xuất hiện ở Lam Khê vừa rồi đứng địa phương, ánh mắt phức tạp nhìn loạn thạch đôi thượng chỉnh tề đặt khay trà, trong mắt dần dần hiện ra táo bạo thần sắc, chân trước nâng lên, hướng về phía kia khay trà hung hăng giẫm đi xuống, nhưng mà liền ở sắp tiếp xúc đến khay trà thời điểm, lại hiểm hiểm dừng móng vuốt, hắn cũng rốt cuộc là không tha. Vương thượng đang ở mấy người dọc theo gập ghềnh con đường đi thời điểm, Bác Hoàng thoáng tiến lên, túi người ở vương tử bên thai gọi một tiếng. Có cái gì phát hiện? Vương tử hỏi, tưởng đều không cần tưởng, nhất định là Sử Ngữ Nhi bên kia có kết quả. Ha ha, vương của ta chính là thông minh, đích xác có chút phát hiện, nhưng không biết có phải hay không vương thượng cảm thấy hứng thú. Bác Hoàng cười cười nói. Trước nói. Vương tử nói, bằng không như thế nào biết có hay không dùng. Khó mà nói, hướng lên trên nhìn xem liền biết. Bác Hoàng nhướng mày nói. Phất tay ở mấy người trước mặt thả ra một cái năng lượng còn sáng, là bóng dáng nơi đó chuyển quay lại tới hình ảnh, Cửu U cùng Lam Khê đều là vương tử khế ước thú, bởi vậy Bắc Hoàng cũng không có che che giấu giấu. Hình ảnh rất rõ ràng, nhưng hình ảnh nội dung lại là lệnh người buồn nôn. Kia hẳn là ở một chỗ rất lớn rất sâu huyệt động, ánh sáng cũng không tốt, có loại hàng năm ngăn cách ánh mặt trời tạo thành âm lãnh cảm, tầng một tầng ướt sương mù tràn ngập ở huyệt động chung. Huyệt động mặt đất lại không phải hỗn độn đá vụn, ngược lại như là một chỉnh khối hoàn chỉnh tảng đá lớn, bóng loáng thạch trên mặt ngưng kết tầng tầng giọt nước. Nhưng mà này huyệt động chung lại là tràn ngập hương diễm cùng huyết tinh hôn tạp hơi thở, liền ở kia tảng đá lớn phía trên, hai mươi mấy người cả người nam tử nằm ở mặt trên, hai cái nữ chính thế nhưng là Sử Ngữ Nhi cùng một dịch thủy, trừ bỏ kia những người đó, lại xem kia cửa động khi, lại là đã chồng chất hai mươi mấy người nam tử thi thể. Tấm tắc. Băng Thanh Ngọc Khiết A Bác Hoàng không có gì biểu tình nói. Đừng nhìn. Cung Kỳ vươn một bàn tay che thượng vương tử đôi mắt, như vậy dơ bẩn hình ảnh, thế nhưng làm hắn chủ nhân thấy được, Cung Kỳ có chút bất thiện nhìn nhìn Bác Hoàng, mà Bác Hoàng chỉ nhún vai, đây là vương tử công đạo nhiệm vụ, huống chi vương tử lại không phải tiểu hài tử, Cung Kỳ lo lắng ở hắn xem ra đúng là dư thừa, một cái chân chính vương giả, mặc dù hắn gặp qua lại nhiều xấu xí bất ham. Hắn tâm linh vẫn cứ không dính bụi trần. Cục cưng. Lộc cộc thiên tâm không biết khi nào cũng tỉnh, đứng ở cùng kỳ cánh tay thượng, hai cái chi trước lay vương tử. Có thể hay không nhìn đến trong động mặt tình hình. Vương tử giơ tay lấy ra cùng kỳ tay, ngược lại hỏi Bác Hoàng, Sử Ngữ Nhi thế nhưng thật sự ở hấp thụ nam tử dương khí, chính là nam nữ tu luyện có bản chất khác nhau, nàng dùng cái gì làm như thế. Hơn nữa Sử Ngữ Nhi biến hóa hẳn là ở thượng một lần tiến vào Phiếu Miểu Phong sau bắt đầu, sau lại Trường Thiên phái mấy cái nam tu sĩ chết thật là bái nàng ban tặng, chỉ là hình đường thi thố làm nàng thu liễm, thế cho nên không có ở Trường Thiên phái nội mới hạ thủ, lúc này đây cùng đãng ma viện người đi lạc hẳn là cũng không phải trùng hợp, mà là Sử Ngữ Nhi tới Phiếu Miểu Phong chính là buôn nơi này tới. Cứ như vậy, làm Sử Ngữ Nhi thay đổi đồ vật hẳn là chính là này trong động còn có kỳ quặc. Hơn nữa kia một dịch thủy, hẳn là cũng là bị Sử Ngữ Nhi bắt cóc đi vào. Cái này trong động mặt có thiên giai cao cấp tu sĩ bày ra kết giới, bóng dáng có thể đi vào, nhưng nhất định sẽ rút dây động rừng. Bác Hoàng trả lời, cũng đúng là bởi vì nghe xong vương tử không thể rút dây động rừng nói, bóng dáng mới không có tiếp tục hướng tiến đi. Bên trong có người. Vương tử có chút kinh ngạc hỏi. Có. Bác Hoàng khẳng định nói. Bác Hoàng đã phất tay tan đi kia năng lượng còn sáng, vương tử trầm mặc, Phiếu Miểu Phong thượng có người, hơn nữa tuyệt phi người lương thiện, như thế hút người dương khí hại nhân tính mệnh tu luyện, vì sao không có bị thế ngoại vực tu sĩ cấp cao phát hiện. Sử Ngữ Nhi thiện hay ác cùng nàng cũng không có quan hệ, chỉ là Sử Ngữ Nhi như vậy tu luyện có phải hay không Sử gia biết hơn nữa cho phép, nàng lại là tò mò, nhưng lúc này cũng không rõ ràng kia trong động tu sĩ cấp cao là người phương nào. Nàng không xác định hay không muốn tiếp tục tìm kiếm chuyện này. Cái này sơn động. Hẳn là ở phía tây khe núi chung. Liên ở Vương Tử tự hỏi đồng thời, Lam Khê cũng hồi tưởng nói ra. Người đi qua sao? Vương Tử lập tức lại hỏi, đã quên Lam Khê chính là ở chỗ này sinh sống hơn 1.000 năm, đối nơi này khẳng định so với bọn hắn quen thuộc. Ân, thật lâu trước kia đi qua, nhưng là ở đại khái 300 năm trước đã bị chiếm đi, hẳn là chính là các ngươi theo như lời nhân loại tu sĩ cấp cao. Lam Khê nói, ngươi có thể thấy được quá người nọ. Vương Tử lại hỏi, không có gặp qua, nhưng kia chỗ khe núi rất là quỷ dị, 300 năm tới, vô luận là nhân loại vẫn là linh thú, rơi vào đi chưa từng có ra tới quá, hiện giờ nghĩ đến, hẳn là đều tao ngộ bất trắc. Lam Khê nói, cũng đối phiếu Miểu Phong tồn tại như vậy một chỗ dơ bẩn tà ác địa phương cảm thấy kinh ngạc, nếu không phải Bắc Hoàng hôm nay này tìm tòi tác, hắn cũng vẫn là không biết. 300 năm trước Vương Tử nỉ non, đối cái này con số quá mẫn cảm, nếu có một người ẩn nút 300 năm, mỗi 5 năm phiếu Miểu Phong kết giới liền mở ra một lần, rơi vào đi người hẳn là không ở số ít, mà Sử Ngữ Nhi tồn tại ra tới. Lam Khê dẫn đường. Vương Tử xoay người nói, hướng tới dưới chân núi đi đến. Chủ nhân muốn đi kia chỗ khe núi. Lam Khê kinh ngạc hỏi. Ân. Vương Tử gật gật đầu. Lam Khê một đốn, mặc kệ Vương Tử vì sao tò mò, đi mau vài bước cấp Vương Tử dẫn đường, kia chỗ khe núi đích xác nguy hiểm. Chỉ vì đã từng phá thiên kính linh thú rơi vào đi đều không có ra tới quá, nhưng xem Vương Tử ý tứ, mặc dù hắn nói cũng vô pháp ngăn cản Vương Tử. Huyền Vũ, các ngươi ở đâu? Vương Tử một bên đi theo Lam Khê ở loạn thạch than trung nhanh chóng đi qua, một bên ở thần thức trung hỏi Huyền Vũ. Mau đến đỉnh núi, chúng ta truyền tống địa phương liền đang tới gần đỉnh núi địa phương. Đang ở trong chiến đấu Huyền Vũ không nghĩ tới lúc này nghe được Vương Tử thanh âm, động tác không ngừng. Lại là hơi thở vững vàng nói. Vương Tử đột nhiên dừng bước chân, phía trước dẫn đường Lam Khê cũng ngừng lại, nghi hoặc nhìn Vương Tử. Ta nơi này có chút việc xử lý, ta trước phái cùng kỳ cùng Thanh Long tiến đến cùng các ngươi hội hợp, nếu là đụng tới Chu Tức tàn hồn, nhất định phải bảo hộ thiên công. Vương Tử nghĩ nghĩ, thay đổi sách lược, lo lắng ở Sử Ngữ Nhi kia háo thời gian dài chậm trễ vây đổ Chu Tức sự tình. Sự tình gì? Huyền Vũ hỏi, có chút không yên tâm. Ta hiện tại còn không biết, nhưng ta sẽ mau chóng chạy đến đỉnh núi cùng các ngươi hội hợp, nếu là có nguy hiểm ta cũng sẽ trước tiên kêu các ngươi, ngươi không cần lo lắng ta. Vương Tử nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi bảo đảm chính mình không có việc gì, đều nghe ngươi. Huyền Vũ bên kia trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, ân. Vương Tử gật gật đầu, kết thúc cùng Huyền Vũ đối thoại. Thanh Long. Vương Tử gọi ra Thanh Long. Tiểu chủ nhân. Ta chính là nghe được, ngươi tính toán làm ta cùng kỳ đi trước. Khó mà làm được, ai biết kia trong sơn động sinh hoạt cái gì lao yêu quái, ta cũng không thể yên tâm cho ngươi đi. Thanh Long vừa xuất hiện liền đi trước nói, nếu thật là thiên giai cao cấp tu sĩ, vậy thật sự khó đối phó. Ta có thể ứng phó. Vương Tử nói, liền tính nàng năng lực hữu hạn, còn có cơ giới thù ở, còn có như vậy rất cao giai linh thú, còn có Bắc Hoàng ở, bây giờ còn có thiên tâm. Nàng vu thuật cũng có thể là một cái xuất kỳ bất ý chiến thắng mấu chốt. Thanh Long lưu lại, ta đi ứng phó Chu Tức đã đủ rồi. Cung Kỳ nhìn nhìn Vương Tử, cười nói, cũng là xuất phát từ không yên tâm, suy nghĩ một cái chết chung biện pháp. Bác Hoàng cùng Lam Khê đều đối lại lần nữa xuất hiện Thanh Long biểu hiện ra kinh ngạc. Bác Hoàng còn hảo một chút, ít nhất hắn trước đó cho chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, phỏng đoán đến Vương Tử khế ước đoàn đội tuyệt đối không chỉ như vậy. Lại cũng không nghĩ tới cái thứ hai nhìn thấy thế nhưng sẽ là thượng cổ thuần huyết mạch Thanh Long. Ha ha, một cái tường thú Thanh Long, một cái hung thú cùng kỳ, thế nhưng đều là một chủ, hơn nữa nghe bọn hắn theo như lời, này Chu Tức tựa hồ cũng xuất hiện. Lam Khê lại là trăm triệu không nghĩ tới hắn chủ nhân đồng thời khế ước hai cái thượng cổ thuần huyết mạch linh thú, đột nhiên nghĩ đến cùng kỳ không lâu trước đây nói lúc trước kỳ lân nhìn thấy nhà ta chủ nhân, đều là lui mà nhường nhịn đâu. Lúc ấy chính nhớ thương Vũ Linh an nguy, vẫn chưa đem cùng kỳ nói nghe đi vào, hiện giờ nghĩ đến, Vương Tử hay là thật sự gặp qua kỳ lân. Có nắm chắc sao? Vương Tử nhìn về phía cùng kỳ. Chủ nhân của ta nếu nói ra, vậy nhất định là làm được đến A. Cùng kỳ ta cười nói. Cũng hảo, vậy ngươi đi trước đỉnh núi, tìm Huyền Vũ hội hợp. Vương Tử nói, cũng không hề thương lượng, hắn cùng Thanh Long. Không lưu lại một người bọn họ là sẽ không yên tâm, mà cùng kỳ cùng Thanh Long so sánh, từ cùng kỳ đi đối phó Chu Tức càng thích hợp một chút. Chủ nhân của ta, ngươi nhưng đến nhanh lên, bằng không ta sẽ tưởng ngươi, ân cũng phải cẩn thận điểm, bằng không ta sẽ lo lắng. Cùng kỳ cái chán để ở vương tử trên chán, cười nói, không coi ai ra gì ở vương tử trên môi in lại một nụ hôn, lại nắm cánh tay thượng không nghe lời thiên tâm ném cho thanh long, lúc này mới xoay người rời đi, mới vừa đi ra hai bước lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Lộc cộc thiên tâm bất mãn ở thanh long trong tay vùng ấy, thật vất vả chờ cái kia đại hung thú đi rồi, thế nhưng lại bị cái này thanh long khống chế được, hắn muốn tìm cục cưng. Tiểu chủ nhân, chúng ta đi thôi, hảo mau chóng kết thúc nơi đó sự tình chạy đến đỉnh núi A. Thanh long ấn về thiên tâm cười nói, vương tử gật gật đầu, ý bảo Lam Khê tiếp tục dẫn đường, Lam Khê từ trinh lăng trung xoay người nháy mắt sắc mặt có chút phím hồng. Chính là nơi này. Ước chừng sau nửa canh giờ, vương tử mấy người đã đi tới Lam Khê theo như lời kia chỗ khe núi, đứng ở hẹp hòi nhập khẩu, Lam Khê chỉ vào phía dưới nổi lơ lửng ẩm ướt sương mù địa phương nói. Vương thượng đại nhưng đi xuống, bóng dáng thăm hảo lộ. Bác Hoàng cũng nói. Vương tử gật gật đầu, thả người nhảy xuống, ở mặt trên nhìn lên này khe nước cũng không đặc biệt, nhưng nhảy vào tới khi mới phát hiện sâu không thấy đáy, hơn nữa trong không khí âm lãnh cảm giác nhắm thẳng người lỗ chân lông trung thầm thấu. Càng đi hạ càng là hàn khí bức người. Sau một lúc lâu, chờ mấy người đều rơi trên mặt đất thượng thời điểm, theo bác Hoàng chỉ dẫn đi tới ly cửa động không xa địa phương, từng đợt thở dốc cùng kêu rên tiếng vang lên, xem ra trải qua này hơn nửa canh giờ, Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy còn không có xong. Ngữ Nhi! Ngữ Nhi, ta một trận cao vút tiếng thét chói tai, lại là Mục Dịch Thủy. Thủy tỷ tỷ, khẩn túc trực bên linh cứu đài. Nhớ kỹ là ngươi hút hắn không phải hắn hút ngươi, nam nữ hoan ái đi ra ngoài cũng có thể hưởng thụ, nhưng đừng ở chỗ này sảng quá mức, sẽ muốn mệnh. Sử Ngữ Nhi khinh miệt hừ một tiếng, lạnh thanh âm nói, cùng ngày thường kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng hoàn toàn không hợp. Ân Mục Dịch Thủy tựa hồ gian nan lên tiếng, sau một lúc lâu mới bình phục đi xuống. Vương tử mấy người dần dần tiếp cận cửa động kia chồng chất như núi thi thể chặn mấy người thân hình. Những cái đó thi thể đều là đầy người thanh hắc, dương khí mất hết mà chết, này ít nhất có 100 nhiều người, Sử Ngữ Nhi thật là hạ tay, nương rèn luyện danh nghĩa, thật cho rằng tại đây trong sơn động liền thần không biết quỷ không hay sao. Vương tử triệu hồi Lam Khê, ít người một chút càng dễ bề ẩn nấp, nhưng vương tử quan sát sau một lúc lâu, nàng tưởng đi vào chính là trong động, nhưng kia kết giới đích xác rất mạnh, chỉ cần có người đụng tới, liền nhất định sẽ làm bày ra kết giới người phát hiện. Ngữ Nhi, ta còn muốn cửa động nội truyền đến Mục Dịch Thủy dụ cầu bất mãn thanh âm, mà kia va chạm thanh âm cũng từ vừa rồi bắt đầu liền đình chỉ. A, không biết là ai ngay từ đầu trinh tiết liệt nữ giống nhau, hiện tại lại là như thế. Phóng đãng bất ham. Sử Ngữ Nhi cười lạnh một tiếng nói. Nếu là sớm biết rằng này công pháp có như vậy diệu dụng, ta lại như thế nào không nghe Ngữ Nhi. Chỉ là, tu luyện như thế tà ác công pháp. Thật sự sẽ không làm người ngoài phát hiện sao. Mục Dịch Thủy mị vừa nói, ngay sau đó thanh âm trở nên có chút do dự, có chút lo lắng. Thủy tỷ tỷ đây là không tin Ngữ Nhi. Mục Dịch Thủy thanh âm đột nhiên biến thành cùng dĩ vãng giống nhau mềm nhẹ, lại đưa tới Mục Dịch Thủy liên tục lắc đầu cùng liên thanh phủ nhận, nàng hiện tại xem như biết Sử Ngữ Nhi cho tới nay làm nàng nắm lấy không ra nguyên nhân, nguyên lai Mục Dịch Thủy vốn dĩ chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Ha ha. Vậy là tốt rồi, Thủy tỷ tỷ vẫn là mặc xong quần áo đi, nóng vội thì không thành công, chúng ta có 10 ngày thời gian, thứ tốt còn muốn chậm rãi nhấm nháp mới là. Trước đêm này đó thi thể xử lý rớt, lại dẫn những người này tiến vào, nếu không có người, linh thú cũng cần thiết đưa tới, nếu không ngươi dương khí không đủ, trở lại trường thiên phái sớm hay muộn sẽ không chế không được lộ ra dấu vết. Trong động truyền đến sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Thiện đà là Sử Ngữ Nhi dần dần tiếp cận tiếng bước chân, Sử Ngữ Nhi cảm xúc ở ngoan ngoan cùng tàn nhẫn gian không ngừng biến hóa, nói lộ ra dấu vết khi phá lệ lạnh lùng, giống như nhớ tới chính mình đã từng liền thiếu chút nữa thua tại hình đường trên tay, còn hảo nàng làm tương đối ẩn ngốc, không có dẫn lửa thiêu thân. Hảo, nghe Ngữ Nhi. Mục Dịch Thủy xả quá quần áo tới mặc vào, đem còn sống người kéo ở bên kia, cho bọn hắn trong miệng uy một ít dược. Những người này muốn lưu tại ngày mai dùng, ngay sau đó không tha nhìn những cái đó nam tử thân thể, có chút gấp không chờ nổi. Liên ở Sử Ngữ Nhi sắp tiếp cận thời điểm, một cái bóng đen từ nàng phía bên phải tật lóe mà qua. Ai? Sử Ngữ Nhi kinh hãi, lạnh giọng uống đến, ngay sau đó thân hình chợt lóe theo đi lên, tốc độ lại là cực kỳ mau. Ai ở nơi đó? Mục Dịch Thủy nghe được Sử Ngữ Nhi tiếng la, cũng kinh ngạc một chút, ngay sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo bay ra tới, lại là một cái bóng đen, Mục Dịch Thủy cũng đuổi theo. Này trong sơn động có thật mạnh kết giới, các nàng nhưng thật ra không lo lắng có người có thể đi vào, nhưng này đó thi thể lại ở sơn động ngoại, không biết người tới có hay không thấy, nếu là nam tử, các nàng vừa lúc bắt được lại đây dùng, nếu là nữ tử sao, cũng chỉ có thể chết. Thanh Long huy khai kết giới, mấy người lắc mình vào cửa động, vương tử nhanh chóng hướng cửa động vươn đi đến, lại nghe đến một bên từng tiếng vội vàng hư thanh, vương tử nhìn lướt qua. Là những cái đó còn chưa chết nam tu sĩ, hẳn là Mục Dịch Thủy cho bọn hắn uy thanh tỉnh dược, nhưng là cũng phong bế bọn họ sở hữu hành động lực, lời nói cũng không thể nói, chỉ là liều mạng hừ hừ. Hiển nhiên bọn họ cũng biết hiện tại bị người cổ họng, hôm nay thế nhưng không có chết ở kia hai cái nữ dâm tặc trên người, nếu thật sự nhân dương khí hao hết mà chết, bọn họ tình nguyện tự sát. Nhưng mà đáng giận chính là, hiện tại bọn họ ngay cả tự sát năng lực đều không có. Hiện tại nhìn đến có người đi đến, liều mạng cầu cứu, nhưng mà vương tử chỉ nhàn nhạt đảo qua, cặp kia dấu ở toái phát hạ đôi mắt giống như không có nhìn đến bọn họ giống nhau tiếp tục đi tới, nhưng cái đó nam tử tức khắc sinh ra tuyệt vọng tâm tình. Vương tử ngừng ở cửa động chỗ sâu trong kết giới bên cạnh, nếu thực sự có cái kia tu sĩ cấp cao tồn tại nói, hẳn là liền tại đây kết giới bên trong. Muốn mở ra sao? Thanh Long hỏi. Mở ra. Vương tử gật đầu. Đều tới liền nhất định phải đi vào. Thanh Long hiểu rõ, đem thiên tâm đặt ở trên vai, đôi tay kết ấn đi phá kia kết giới, thiên tâm một thoát ly Thanh Long ma chảo liền vui vẻ dường như nhảy vào vương tử trong lòng ngực, tứ chi vươn dần dần lợi chảo treo ở vương tử trước ngực trên quần áo, tiện đà nỗ lực hướng lên trên bò ổn định thân thể, vương tử đôi mắt từ kết giới thượng thu hồi, nâng lên thiên tâm, đem hắn an trí ở chính mình trên vai, hiện tại không rảnh ôm hắn. Cục cưng. Thiên tâm cao hứng ở vương tử trên vai dẫm lên, giống như một chút cũng chưa cảm giác được hiện trường có chút khẩn trương bầu không khí, vươn đầu lưỡi liếm vương tử lỗ thai. Ngoan một chút đợi, không cần lộn xộn. Vương tử dùng ngón tay đem thiên tâm miệng đẩy ra, đè đè thân thể hắn, làm hắn ngoan ngoãn nằm ở nàng trên vai. Lộc cộc thiên tâm trong cổ họng phát ra liên tiếp mơ hồ không rõ thanh âm, thân thể một bò, ngoan ngoãn đãi ở vương tử trên vai. Thật dài cái đuôi cơ hồ ở vương tử trên cổ vòng một vòng, nhìn qua tựa như cấp vương tử đeo một cái xa xỉ mao nhung khăn quàng cổ. Sau một lúc lâu, kia kết giới xuất hiện dao động, Thanh Long lại đánh ra một cái tay quyết, lại thấy kia kết giới mãnh liệt dao động một cái trước mắt, đột nhiên biến mất. Kết giới sau khi biến mất bên trong xuất hiện một cái không biết đi thông nơi nào cửa động, vương tử không lại do dự, lắc mình tiến vào, Bác Hoàng cùng Thanh Long theo sát mà thượng, trải qua một đoạn gập ghềnh thông đạo. Đi vào một chỗ không sơn động, nhìn qua nơi này chính là cuối, mà nơi này rõ ràng giống tuyết. Nơi này hẳn là có truyền tống trận, hoặc là che giấu trận pháp. Bác Hoàng khẳng định nói, bóng dáng thăm dò không có khả năng có lầm, hiện nay giải thích cũng chỉ có thể như thế, ngay sau đó tiến lên xem xét. Ta tới. Vương tử nói, ý bảo Bác Hoàng trở về, Bác Hoàng không làm hắn tưởng, nhanh chóng rút về vương tử bên người, mà vương tử trực tiếp tế ra cửu chuyển trận bàn. Vì tiết kiệm thời gian, không thể không dùng cửu chuyển trận bàn tới luyện trận. Bác Hoàng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện cửu chuyển trận bàn, hắn đánh với bàn cũng không quen thuộc, nhưng lại có thể cảm giác đến kia quần quận không ngừng ùa vào cửu chuyển trận bàn năng lượng là vật gì. Kia rõ ràng là vô sắc ngũ hành năng lượng. Vương tử thế nhưng ngũ hành linh căn. Nàng phía trước ở thủy thuộc tính linh căn vận dụng thượng đã bày ra ra làm người xem thế là đủ rồi thực lực. Nhưng mà này đối với vương tử cũng bất quá là băng sơn một góc sao. Chỉ vài giây mà thôi, lại thấy trong động ở giữa xuất hiện một cái xoay tròn truyền tống trận, vương tử thu hồi trận bàn về phía trước xem xét một phen, đem mấy khối linh thạch cực nhanh đánh vào truyền tống trận chung, ý bảo Bác Hoàng cùng Thanh Long đuổi kịp, ba người đứng ở truyền tống trận chung, thực mau, kia trận pháp chợt lóe, ba người thân ảnh biến mất đồng thời, kia truyền tống trận cũng thực mau biến mất. Truyền tống kết thúc thời điểm. Bác Hoàng cùng Thanh Long một tả một hưu hộ ở vương tử bên người, ngay cả vương tử trên vai thiên tâm cũng mở to hai mắt, thất sắc trong mắt không biết khi nào biến thành màu xanh lục, chuyển động tròn xoe trong mắt nhìn bốn phía. Vốn tưởng rằng là cái gì dơ bẩn hủ bại địa phương, vốn tưởng rằng là cái gì hung thần ác sát người, lại không nghĩ rằng rơi xuống địa phương ám hương di động, hồng sa tung bay, dưới chân là mềm mại màu đỏ rực thảm. Ba người đối diện mặt trên tường dán một cái đại đại hỷ tử, phía dưới hai cái thật dày màu đỏ đệm hương bù, khắp nơi nến đỏ lượn lờ, đường bày mười mấy bàn thực rượu, mặt trên đồ ăn thoạt nhìn đều giống như vừa mới đi lên, còn ở mạo nhiệt khí, một vò vò rượu bãi ở trên bàn, bốn phía. Dương cột chạm trổ, mỗi một chỗ đều là thể hiện tinh xảo, thoạt nhìn thật sự giống một cái tỉ mỉ bố trí hỷ đường, mà lúc này vạn sự đã chuẩn bị, giống như liền chờ khách nhân ngồi vào vị trí. Còn có hôn lễ nam nữ vai chính. Này vốn nên là hỉ khí dương dương hỉ đường lại tràn ngập mạc danh ấm lãnh. Vương tử nhìn quanh bốn phía, này hẳn là còn ở vừa rồi sơn thể trung, chỉ là dùng truyền tống trận truyền tống lại đây lúc sau lẫn lộn phương hướng mà thôi. Bốn phía vẫn cứ là lãnh ngạnh vách đá, lại không biết động chủ nhân nơi nào tới nhàn hạ thoải mái một chút đem phòng ốc kiến tại đây sơn động bên trong. Vương tử nhấc chân hướng vào phía trong đường đi đến, tổng muốn đi tìm người. Xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, lại đi ngang qua một gian thư phòng, cuối cùng mới ngừng ở một cái rất đại phòng ngủ, căn phòng này cách cục nhưng thật ra ngắn gọn. Thanh Long ngăn cản vương tử, bên trong có người, vẫn là hắn đi vào trước thăm thăm cho thỏa đáng. Vương tử nhìn nhìn Thanh Long, không ở lúc này tranh chấp, lui ra phía sau hai bước chờ Thanh Long mở cửa. Ha ha, nếu là khách nhân, liền thỉnh đến ngoại đường ăn chút rượu và thức ăn, phu quân thích đơn giản. Bởi vậy cũng không có thỉnh người không liên quan tiến đến thu xếp, này hỉ phòng cũng là phải chờ ta ra phu quân tới, nếu là người khác, vẫn là không cần đẩy cửa hảo. Thanh Long tay vừa mới đặt ở khung cửa thượng, bên trong cánh cửa lại là truyền đến quyến rũ giọng nữ, mỗi một chữ đều mang theo thượng tiểu độ cung, câu dẫn người cảm quan, nếu là giống nhau nam nhân, hiện tại phòng trừng tại đây thanh âm hạ liền cầm giữ không được, này nữ tử lại là tu tập mị công. Thanh Long vốn định tiếp tục mở cửa, lại thấy vốn di thối lui vương tử một chân đá văng môn. Mà vương tử cả người lạnh lùng đứng ở cửa, mở cửa khi phong phất khởi vương tử trước mặt toái toái tóc mái, Thanh Long cùng Bắc Hoàng đều kinh ngạc nhìn đột nhiên trở nên không bình tĩnh vương tử, chưa từng có gặp qua vương tử trên người biểu hiện ra như thế rõ ràng sát khí. Kia hung mãnh sát khí toàn bộ vọt vào phòng, khóa chặt cái kia nói chuyện nữ tử. Mà phòng trong bị vương tử sát khí tỏa định nữ tử lại bình tĩnh ngồi, mũ phượng khăn quàng vai. Tựa hồ thật sự tựa như đãi gả tân nương, ngồi ngay ngắn ở hồng màn trên giường lớn, trên đầu đỉnh tầng một hồng sa khăn voan, xem không được đầy đủ nàng kia dung mạo, nhưng từ kia mạn rượu thân mình, không có lúc nào là không tiêu tan phát ra dụ hoặc mỉm cười khoe môi, này nữ tử hẳn là cái yêu tinh giống nhau nữ tử. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, phu quân của ta còn chưa tới, các ngươi vì cái gì muốn hư ta chuyện tốt? Nàng kia ai hoán nói, tuy là ai hoán, lộ ở khăn voan hạ khỏe miệng lại là bất biến quyến rũ. Ngươi là Sử Nhị Nương. Vương tử lạnh lùng tiến lên vài bước, đi vào phòng, trong mắt màu đen không ngừng gia tăng, trong cơ thể linh khí ở điền cuồng tụ tập, khống chế không được sát khí một đợt phát ra. Tựa hồ là cảm nhận được vương tử sát tâm, vương tử trên vai thiên tâm cũng đứng lên thể, hoàn ở vương tử trên cổ cái đuôi bỗng nhiên dừng ở phía sau, như là chờ đợi tín hiệu tùy thời phát động. Ở sau người không nhanh không chậm đong đưa, mà kia thất sắc đồng tử không biết khi nào lại biến thành nồng đậm màu tím, cũng gắt gao tỏa định này trên giường ngồi ngay ngắn nữ tử. Thanh Long cùng Bắc Hoàng nháy mắt lóe đến vương tử bên người, một lời chưa phát, nếu vương tử muốn sát người này, kia người này liền không thể sống. Ha ha, Sử Nhị Nương tên này, đã có 300 năm không có người hô qua đâu, vốn định từ phu quân của ta trong miệng lại lần nữa nghe thấy cái này nhũ danh. Không nghĩ tới không phải. Tiểu cô nương à, ngươi cũng biết, ngươi đã phát bao lớn sai lầm a. Nàng kia ngự khí lại trở nên thất vọng nói, đôi tay vuốt ve trên quần áo hoa lệ thêu thùa, đó là một bộ tượng trưng cho ân ái mỹ mãn nguyên ương hí thủy. Đừng nói 300 năm, liền tính 3.000 năm, 3.000 vạn năm, liền tính chờ đến ngươi chết, ngươi phải đợi người cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không ái ngươi. Ở nghe được nữ tử vẫn chưa phủ nhận nàng chính là Sử Nhị Nương khi, vương tử trên người sát khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ trở nên lạnh băng thanh âm gần từng chữ một rõ ràng nói. Rất khó tưởng trước nói như vậy sẽ là từ vương tử trong miệng nói ra. Ngươi là ai? Mà nàng kia nghe xong lúc sau, lại là kinh ngạc hỏi, nhưng mà càng có rất nhiều theo vương tử nói cũng ở phát ra sát khí, xuyên thấu qua kia tầng tầng hồng màn cùng vương tử sát khí đụng vào nhau. Vương tử sát khí không chút nào nhường nhịn đón đi lên. Xe kéo liên tục vài tiếng vải vóc xe rách thanh âm vang lên, là vương tử cùng sử nhị nương sát khí cắn nát hai người chi gian bị rối rắm ở sát khí trung hồng màn, rồi sau đó rằng có ở không trung, sử nhị nương tu vi không biết ở cái gì trình tự, nhưng ít ra cũng là thiên linh kỳ trở lên tu vi, vương tử tu vi lại là thật thật tại địa nguyên kỳ 5 tầng, thiên giai tu sĩ cùng địa giai tu sĩ thực lực hẳn là khác nhau như trời với đất, nhưng quang chém giết khí, vương tử thế nhưng có thể. Cùng sử nhị nương đua cái thế lực ngang nhau. Ngươi, là, ai? Lại thấy sử nhị nương đứng lên, đỉnh vương tử sát khí một chút về phía trước đi tới, thế nhưng không hề là kia quyến rũ thanh âm, mà là trở nên âm lãnh, trên người hơi thở cũng âm lãnh lên. Không biết vương tử vừa rồi câu nói kia nơi nào dẫm tới rồi nàng đau chân, nghe nàng khẩu khí càng như là nhận định vương tử biết nàng sự tình gì giống nhau, chấp nhất hỏi vương tử là ai? Là một cái. 30 năm trước liền muốn giết người của ngươi. Vương tử lạnh nhạt nói, giọng nói còn không có lạc liền đột nhiên công đi lên, song kiếm đồng thời xuất hiện ở vương tử trong tay, không lưu tình chút nào dùng ra vương tử có khả năng dùng ra lớn nhất sát chiêu. Thanh Long cùng Bắc Hoàng cau mày canh giữ ở một bên, vương tử giống như mất đi bình tĩnh giống nhau, trước nay chưa từng thấy vương tử như thế tàn nhẫn đấu pháp, tốc độ vận dụng tới rồi cực hạn, chiêu thức biến ảo làm người hoa cả mắt. Sử nhị nương huy động màu đỏ trường tụ, kia trường tụ hiển nhiên cũng là cao giai pháp khí, cũng không phải giống nhau quần áo, phanh phanh phanh va chạm thanh không ngừng vang lên, vương tử bất thời giờ thay đổi hai thanh kiếm, dùng xích linh nội tối cao cấp bậc hai thanh cao giai siêu thần khí trường kiếm. Sử nhị nương tựa hồ không nghĩ tới vương tử một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ có thể dùng ra nhanh như vậy tốc độ cùng như vậy tinh vi kiếm thuật. Vốn đang khinh miệt lòng đang thật sự qua này 30 mấy chiêu lúc sau biến càng thêm nghiêm túc lên. Nhưng mà vương tử tốc độ quả thực quá nhanh. Nàng quả thực khó có thể lý giải vì cái gì như vậy tốc độ sẽ xuất hiện ở một cái địa nguyên kỳ 5 tầng tu sĩ trên người. Nhưng mà sử nhị nương cho rằng màu còn không chỉ như vậy. Vương tử cự ly ngắn xuyên qua không gian sử nhị nương bằng vào tu sĩ cấp cao cảm ứng vẫn là có thể cảm giác được. Chính là đột nhiên, vương tử thân ảnh quỷ mị chớp động lên. Biến mất cùng xuất hiện trong nháy mắt không hề tung tích nhưng theo. Như là đột nhiên từ một không gian khác chui ra tới. Chỉ có vương tử trên vai chặt chẽ đứng thiên tâm biết, vương tử này căn bản chính là chiến vu thân pháp, không quen thuộc vu thuật người căn bản đừng nghĩ tìm được vương tử. Lúc này đây, lại thấy vương tử lại lần nữa xuất hiện khi lại là nhất kiếm hung hăng đâm, kiếm từ sau lưng thẳng tắp đâm vào sử nhị nương giữa lưng, sử nhị nương chỉ cảm thấy một trận đau nhức. Như vậy thương đã mấy trăm năm không có chịu qua. Hôm nay thế nhưng liên tục thất lợi với một cái tu sĩ cấp thấp. Sử nhị nương một tay đột nhiên kéo xuống kia vướng bận khăn đoan, lộ ra một trương yêu diễm phi thường mặt, chỉ là giờ phút này không biết là bởi vì đau đớn vẫn là bởi vì tức giận, kia yêu diễm trang dung có chút vằn mẹo, một khắc đầu mang theo màu đỏ bao tay đột nhiên bắt được vương tử trường kiếm, muốn bẻ gãy thời điểm lại phát hiện kia kiếm cấp bậc cùng tay nàng bộ sàn sàn như nhau. Sử nhị nương đành phải cố định trường kiếm, thân thể đột nhiên đi phía trước, đồng thời chống không tay hồng tụ một quyển, cuốn hướng lộ ra thân hình vương tử, kiếm không động đậy, vương tử bỗng nhiên buông ra chuôi kiếm, lại lần nữa biến mất. Sử nhị nương phanh thanh kiếm còn tại trên mặt đất, khuôn mặt âm lãnh nhìn chăm chú vào trong không khí biến hóa, nhưng mà mặc kệ nàng cỡ nào hết sức chăm chú nhìn, cánh tay phải một trận đau nhức, vương tử đã lại lần nữa ở trên người nàng chế tạo vết thương. Có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại đứng ra đánh với ta. Không phải muốn giết ta sao? Hiện tại sợ sao? Sử nhị nương ức chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình ở đối phương thế công hạ mất đi bình tĩnh, chính là không cẩn thận gục đầu xuống nháy mắt, thấy được chính mình trên người hỉ phục đông một khối tây một khối rách nát, mặt trên còn không dừng chảy máu. Ở ngẩng đầu khi, vừa lúc thấy được cách đó không xa gương trang điểm chung tiểu tóc cũng loan thành một đoàn, trang dung vặn vẹo nàng. Sử nhị nương đột nhiên nhằm phía gương, mặc kệ vương tử công kích lại một lần đi vào, liền như vậy bị vững chắc chui vào bên hông. Sử nhị nương một tay bắt lấy vương tử kiếm, một tay thuần thục mà nhanh chóng tháo xuống trên đầu một đám phụ tùng, một đầu đen nhánh tóc dài nháy mắt rối tung xuống dưới, ngay sau đó 12 nương một cái xoay người, lại lần nữa từ vương tử trong tay đoạt được một thanh kiếm, trên người màu đỏ hỉ phục đột nhiên cởi. Chỉnh chỉnh tề tề bay xuống ở kia bàn trang điểm thượng, lại tế ra một bộ cái màu đỏ chiến giáp, kia cái màu đỏ tuy rằng là cực kỳ diễm lệ nhan sắc, lại tản ra càng thêm ấm lãnh. Cảm giác, ngươi thật đáng chết, Này quần áo là ta muốn chuẩn bị cấp phu quân xem, này trang dung cũng là muốn nên đón phu quân, này trên quần áo từng đường kim mũi chỉ đều là ta tự mình thêu, ngươi phá hủy ta đại hôn, ngươi thật đáng chết. Sử nhị nương âm lanh nói, lại lần nữa công kích khi, nàng chiêu thức đột biến. Tóc dài không gió tự động, quanh thân đột nhiên nổi lên từng trận hắc khí, vương tử kiếm lại một lần tới khi, lại là vương chắc bị kia cái màu đỏ chiến giáp ngăn trở bên ngoài. Hơn nữa lúc này đây, sử nhị nương thế nhưng chuẩn xác phán đoán hảo nàng vị trí. Vương tử trong lòng kinh ngạc chợt lóe mà qua, thân hình tật lược, ở cách đó không xa lại lần nữa cùng sử nhị nương tương đối mà đứng, nhìn thay đổi một cái bộ dáng sử nhị nương, vương tử trong lòng lạnh hơn. Ngươi hấp thu nhiều ít nam nhân dương khí mới luyện thành hôm nay như vậy. Liền ngươi cũng xứng được đến hắn ái sao? Vương tử thanh lãnh thanh âm nói, nhưng nói như vậy từ vương tử trong miệng nói ra, tựa hồ không cần nàng có thể cường điệu, cũng có thể làm người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương cùng khinh miệt. Thanh Long cùng Bắc Hoàng giờ phút này thậm chí là khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế kích động vương tử, cũng chưa thấy qua như thế tốc độ toàn bộ khai hỏa vương tử. Ngay cả Thanh Long, cũng là đến bây giờ mới biết được, vương tử tốc độ đã có thể mau đến như thế trình độ. Người rốt cuộc là ai? Ngươi là thiên ca người nào? Không, ngươi nhất định cũng là ái mộ thiên ca người. Ta nói cho ngươi đi, thiên ca chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của ta. Ha ha ha, sử nhị nương đột nhiên có chút kích động hỏi, tiện đà không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt miễn cho vặn mẹo, sát khí bốn phía, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh miêu đao, lắc mình công kích vương tử. Ngươi, quá, dơ. Vương tử song kiếm đối thượng sử nhị nương song đao, hai người gặp phải trong nháy mắt, vương tử lạnh lùng nói. A. Sử nhị nương đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng với nàng tiếng hô, quanh thân màu đen hơi thở tựa hồ cũng hỗn loạn này từng tiếng quỷ khóc sói gào kêu to, 12 nương chiêu thức càng thêm xảo quyệt lên, vương tử màu đen nặng nghề nhất chiêu tiếp được sử nhị nương công kích, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là nhanh chóng tự hỏi. Sử nhị nương công pháp con đường không biết là đi nhà ai, không phải đạo thuật, cũng không vu thuật, không, đạo thuật chủng loại có 5 đại loại, tu tiên chi đạo, tu quỷ chi đạo, tu ma chi đạo, tu yêu chi đạo, tu Phật chi đạo, mấy ngày hôm trước nàng vừa mới biết có võ đạo vừa nói, nhưng mặc dù là này sau chung, sử nhị nương cũng không thuộc về trong đó bất luận cái gì một loại, chính là như vậy năng lượng hình thức thế nhưng ẩn ẩn có thể áp chế tu tiên chi đạo, thế nhưng như là chuyên môn vì khắc chế tu tiên người mà luyện liền pháp thuật giống nhau. Thiên đạo tìm hiểu không phải nhất thành bất biến, liền như 5 đại loại đạo thuật là đại thành chi đạo, là đại đa số chủng tộc sở tuyển chi đạo, mà võ đạo là tiểu cổ người thích hợp đạo thuật, bởi vậy hiếm khi có người biết, hay là trên đời này còn tồn tại khác đạo thuật. Liên như sử nhị nương hiện tại dùng ra giống nhau, này tuyệt phi là công pháp, hoàn toàn là một loại khác năng lượng hình thức, chỉ là tu luyện phương pháp quá mức cực đoan, quá mức tà ác, dựa vào hút nam nhân dương khí tăng lên tu vi, kia tu luyện đến sử nhị nương như vậy tu vi lại là giết hại nhiều ít điều tánh mạng sinh ra. Cái gọi là tà môn ma đạo đó là như thế đi, đại đạo ngàn ngàn vạn, cố tình có người kiếm đi nét bước nghiêng. Sử nhị nương từ bỏ dùng thường quy tiên thuật đối kháng vương tử, mà vương tử cũng phi nhất thành bất biến dùng tiên thuật đánh trả. Mặc dù sử nhị nương chiêu thức so vừa nãy tàn nhẫn mấy chục lần, vương tử vẫn cứ có một trận chiến chi lực. Thanh Long cùng Bắc Hoàng tưởng tiến lên hỗ trợ, sử nhị nương chiêu thức thật sự quá âm ngon chút, bị kêu miêu đao đảo qua mặt tường đều thẳng tắp vỡ ra. Lộ ra bên trong cứng rắn sơn thể, nhưng mà sơn thể thượng da bị nẻ màu đen vết dạn cũng là thế không thể đỡ. Này nếu là nhẹ nhàng cắt trên da, kia cũng là nháy mắt là có thể gọt bỏ vẫn luôn cánh tay. Chính là liền ở Thanh Long cùng Bắc Hoàng vừa mới hoạt động bước chân khi, lại nghe vương tử trầm giọng liên tục nói ra một phen lời nói, nói kia sử nhị nương giống như nổi điên giống nhau kịch liệt công kích tới vương tử. Vương tử cũng triệu hồi ra tật phong chiến giáp. Nàng sẽ không cho phép chính mình ở cái này nữ nhân trước mặt bị thương, một chút đều không được. 300 năm trước có phải hay không ngươi lấy Hạ Tiêu Liên chi danh đem Vương Dận Thiên dẫn thượng sư chiêm phong? Trong thân thể hắn ma khí mất khống chế có phải hay không ngươi kiệt tác? Hoặc là ngươi còn có cái gì đồng lõa? Các ngươi đánh cái gì chủ ý? Vì cái gì muốn đem này ngập trời hành vi phạm tội còn đâu Vương Dận Thiên trên đầu? Vương Tử Liên thanh hỏi. Ngay cả Thanh Long cũng không nghĩ tới vương tử sẽ như thế hỏi, trước mắt cái này sử nhị nương lại là cùng năm đó Vương Dận Thiên sự tình có quan hệ sao? Chắc không được vương tử cảm xúc như thế kích động, chính là vương tử lại là như thế nào tra được? Ngươi là ai? Không, ta sẽ không hại thiên ca. Ta như vậy yêu hắn, ta ái hắn 1000 năm, so Hạ Tiêu Liên còn sớm, ta không có lý do gì hại hắn. Sử nhị nương điên rồi dường như quát, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, một cái tâm trí cùng tu vi đều hẳn là xa xa vượt qua vương tử nàng, thế nhưng vẫn luôn bị vương tử nắm cái mũi đi, cho tới bây giờ, cảm xúc thậm chí tới rồi hỏng mất bên cạnh, cảm xúc một loạn, chiêu thức cũng loạn cả lên, tuy rằng nổi điên giống nhau điên cuồng chém giết, lại là dần dần mất kết cấu. Chính là ngươi hại hắn Trường Thiên Phái Sơn Thượng Hạ Hạ 10 mấy vạn người vây công, Trường Thiên Phái trưởng môn cùng 7 cái phó trưởng môn hợp lực treo cổ, thành Trường Thiên Phái tội nhân thiên cổ, đến nay sinh tử không rõ, không, có lẽ hắn đã sớm đã chết. Ma khí mất khống chế, lại trải qua một hồi đáng sợ chiến đấu, ngươi cho rằng hắn có thể sống sót sao? Vương tử màu đen đồng tử quả thực biến thành một cái sâu không thấy đáy lốc xoáy, mặc kệ Sử Nhị Nương như thế nào điên cuồng tiếng la, thanh lãnh thanh âm như cũ rõ ràng đưa vào Sử Nhị Nương lỗ thai. Không, thiên ca sẽ không chết. Bọn họ đáp ứng ta chỉ cần ta ngoan ngoãn làm việc thiên ca sẽ không phải chết. Bọn họ chỉ là muốn tiên giới, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng thiên ca, bọn họ không lý do sát thiên ca. Nghe được vương tử nói vương giận thiên đã chết, Sử Nhị Nương đột nhiên thét chói tai quát, giống như hoàn toàn mất khống chế giống nhau, trên người âm lánh hơi thở càng sâu, nồng đậm hắc khí từ trong thân thể phóng xuất ra tới, từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm ở trong phòng vang lên, mà nghe như vậy thanh âm, vương tử thế nhưng cũng sẽ cảm thấy thống khổ, thần thức không hề báo động trước truyền đến đau nhức, một cái không ngại dưới bị Sử Nhị Nương một trưởng đánh ra. Thế nhưng là thần thức công kích, quả nhiên là vì đối phó đạo thuật mà sinh tà môn ma đạo. Tiểu chủ nhân, vương tử bay ngược đi ra ngoài thân ảnh bị phi thân lại đây thanh long tiếp được, Bác Hoàng tắc lắc mình đón nhận còn muốn thương tổn vương tử Sử Nhị Nương. Bọn họ là ai? Vương tử đẩy ra thanh long lo lắng nhìn vương tử, nhưng không có ngăn trở, chỉ gắt gao đi theo vương tử bên người. Bọn họ là ai? Vương tử đóng cửa thân thức, vũ nguyên lực ở bên trong thân thể biến ảo vận chuyển, giữa mày trung xuất hiện 2 thanh giao nhau kiếm kích, vũ nguyên lực gắt gao mà tỏa định Sử Nhị Nương. Lộc cộc vương tử trên vai đứng thiên tâm yết hầu trung cũng phát ra trầm thấp thanh âm, màu tím đồng tử biến đổi, biến thành màu đỏ. Vương tử chỉ cảm thấy nhiếp hồn năng lực đột ngột tăng cường, vốn đang ở chống cự Sử Nhị Nương phanh quỳ gối trên mặt đất, nhìn vương tử đôi mắt run run rẩy rẩy nói không ra lời. Bọn họ là ai? Là ai làm ngươi dẫn vương giận thiên thượng sư chiếm phòng? Bọn họ mục đích là cái gì? Vì cái gì muốn lợi dụng vương giận thiên? Vương tử từng câu từng chữ hỏi, khiến cho chính mình bình tĩnh, nàng cần thiết dựa vào một lần nhiếp hồn bắt được đáp án, không ở lại có cơ hội như vậy liền khó khăn. Bọn họ là, Sử Nhị Nương rẽ rùa ánh mắt trở nên tan rã, nàng tựa hồ tưởng trả lời vương tử vấn đề, nhưng lại rõ ràng biết đến sự tình lại hoàn toàn tay không ra khẩu, như là một bàn tay bóp ở nàng huyết hầu, vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Vương tử thấy hỏa hậu vẫn là không đủ, trong ánh mắt hiện lên một đạo màu đỏ sâm quang, có thể rõ ràng cảm giác được Sử Nhị Nương linh hồn đều bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ là, Sử Nhị Nương run rẩy nói, trên người cái màu đỏ chiến giáp đông nhiên tan mất, màu đen hơi thở cũng biến mất không thấy, cả người quỳ trên mặt đất run bần bật, muốn đem trong trí nhớ sự tình nói thẳng ra, chính là thần thức trung truyền đến hỏng mất giống nhau đau đớn làm nàng cả người đều mau hít thở không thông. Đột nhiên, Sử Nhị Nương đôi mắt chảy ra 2 hàng máu tươi, ngay sau đó là cái mũi, lỗ tai, miệng. Lộc cộc thiên tâm dẫm dẫm vương tử bả vai, người này sắp chết, nàng thần thức bị người tỏa định, nhiếp hồn hỏi không ra đổ vật. Vương tử triệt hồi vu nguyên lực, đồng thời trong mắt màu đỏ sẩm quang cũng rút đi, cả người vô tận mệt mỏi, nàng hẳn là cao hứng, bởi vì xác định năm đó sự tình còn có phía sau màn độc thủ. Nhưng không có truy vấn đến phía sau màn độc thủ là ai, lợi dụng nàng phụ thân, này gần là trùng hợp sao. Có thể đem bàn tay đến thế ngoại vực, có thể mọi mặt chu đáo suy xét đến mỗi một cái phân đoạn, mặc dù là nhất phía cuối Sử Nhị Nương, vẫn cứ làm như thế kín đáo, liền tính là nhiếp hồn cùng ma vương chi nhãn cũng hỏi không ra. Kia đối thủ này, là có bao nhiêu cường đại? Vương tử ngồi ở rách nát đỏ thấm giường gỗ sơn, túi đầu, thật lâu đều không có nói chuyện. Thanh Long lo lắng nhìn vương tử, Bác Hoàng tuy rằng lo lắng, nhưng không thể không khẩn thủ cái kia tựa hồ thần trí mất hết Sử Nhị Nương. Cục cưng. Lộc cộc lộc cộc, Thiên Tâm tựa hồ tưởng an ủi vương tử, lông xù xù cái đuôi ở vương tử sau lưng chậm rãi quét, đầu dán ở vương tử bên gáy nhẹ nhàng cọ. Vương thượng, muốn hay không giết Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy? Bác Hoàng không thể không ra tiếng hỏi. Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy đã ý thức được bị điệu hổ ly sơn, đang ở trở về đuổi, nếu là muốn sát, hắn lập tức liền phân phó bóng dáng động thủ. Đừng giết, đem phía dưới những cái đó nam tu sĩ vương tử đốn 2 giây, ở Bác Hoàng cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm mở miệng, nhưng nói đến một nửa bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, tựa hồ ở tự hỏi. Vương tử đứng dậy, trên người sát khi đã tất cả liễm đi, chậm rãi đi tới Sử Nhị Nương trước mặt. Sử Nhị Nương vẫn duy trì vừa rồi tư thế, ngồi quỳ ở thấp sơn run rẩy, trong miệng không ngừng lặp lại nói cái gì. Vương tử ngồi xổm xuống dưới, nhìn Sử Nhị Nương trở nên rơm rạ giống nhau đầu tóc. Không phải ta hại Thiên Ca, ta như vậy yêu hắn. Là Hạ Tiêu Liên, đối, chính là Hạ Tiêu Liên, nếu không có nàng, Thiên Ca liền không cần làm như vậy nhiều chuyện tình. Thiên Ca sẽ không chết. Sẽ không chết. Gần mới có thể nghe được Sử Nhị Nương trong miệng lăn qua lộn lại nỉ non mấy câu nói đó, giống như lâm vào phán đoán chung giống nhau, mặc cho trên người huyết không ngừng chảy, cũng không xử lý, không thể tưởng được một cái thiên giai tu sĩ đơn giản là vương tử nhiếp hồn liền hoàn toàn bị chính mình vây khốn. Vương tử trong tay ngưng kết màu đen ma khí, nhưng chỉ nắm chặt ở trong tay, vẫn luôn không có đánh ra đi. Sử Nhị Nương, là nàng 30 năm trước liền muốn giết người, đó là nàng lần đầu tiên có sát tâm. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được Sử Nhị Nương đối mẫu thân của nàng lời nói. 30 năm trước, Hạ Tiêu Liên hoài thai 7 tháng thời điểm, khi đó vương tử đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm, nàng cho rằng tinh thần lực cũng có thể kéo dài ra rất xa khoảng cách. Sử Nhị Nương đều không phải là ở phiếu miểu phong đại 300 năm không có rời đi, ít nhất ở 30 năm trước, nàng xuất hiện quá. Hạ Tiêu Liên, ngươi thật xác định ngươi trong bụng hải tử là Thiên Ca sao? Hạ Tiêu Liên người tới không có ý tốt, lại là cười vô cùng yêu diễm nói. Hạ Tiêu Liên uống trà động tác chưa đỉnh, không có đáp lại Hạ Tiêu Liên khiêu khích, làm Hạ Tiêu Liên vấn đề trở nên như vậy cấp thấp lên. Nhưng mà vương tử lại biết mẫu thân trong lòng không phải như vậy đạm nhiên, nàng có thể cảm nhận được mẫu thân lo âu cùng lo lắng, bởi vì kia đoạn thời gian đúng là tất cả mọi người tại hoài nghi cùng nghi ngờ mẫu thân thời điểm, mẫu thân bụng từng ngày lớn lên. Nàng không có thời khắc nào là không ở chờ đợi phụ thân có thể xuất hiện, rồi lại không có lúc. Nào là không ở cầu nguyện phụ thân không cần xuất hiện, nàng muốn cho vương tử ở phụ thân làm bạn hạ sinh ra, nhưng lại sợ vương giận thiên gần nhất liền lâm vào tiên giới thiên la địa vong chung. Hạ gia không phải ở thu xếp ngươi cùng Vũ Văn gia hôn sự sao? Ngươi vì cái gì không vô cùng cao hứng gả qua đi? Sử Nhị Nương chậm rãi nói, nhưng mà nàng hơi thở lại đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Như nhau hôm nay sở biểu hiện ra ấm lãnh. Hạ Tiêu Liên, chính là bởi vì ngươi Thiên Ca mới nhận hết trắc trở, chính là bởi vì ngươi Thiên Ca mới phóng hảo hảo ma vương không lo tới cùng tiên giới đối nghịch, chính là bởi vì ngươi Thiên Ca mới có thể bị bọn họ lựa chọn. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi vì cái gì không chết đi? Sử Nhị Nương đột nhiên âm lãnh gầm nhẹ, theo nàng từng tiếng gầm nhẹ, kia âm lãnh cảm giác thẳng bức Hạ Tiêu Liên. Ngay cả đang ở Hạ Tiêu Liên trong bụng vương tử đều có thể cảm giác được. Ngươi nói cái gì? Bọn họ là ai? Ngươi theo như lời bọn họ là ai? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Năm ấy sư chiêm phong một chuyện có phải hay không có người kế hoạch? Ngươi nói a? Hạ Tiêu Liên vốn là bình tĩnh, nhưng ở nghe được Sử Nhị Nương từng tiếng gầm nhẹ sau thế nhưng cả người run rẩy nói, là bị chọc tức. Hạ Tiêu Liên mặt trái cảm xúc toàn bộ xâm nhập ngâm vương tử càn trong nước. Vương tử tức khắc sinh ra hít thở không thông giống nhau khó chịu, nhưng mà vương tử dùng sức bình phục hô hấp, trong lòng lo lắng lại là mẫu thân, bởi vì mẫu thân hiện tại thân thể rất kém cỏi, mà đối diện người kia sát khí thực trọng. Ha ha ha, có người kế hoạch lại như thế nào? Ta đã sớm nói qua, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới đoạt lại Thiên Ca. Không tiếc hết thể đại giới? Ha ha ha, Hạ Tiêu Liên, ta không giết người, cũng sẽ không giết người trong bụng con hoàng. Ta sẽ chờ, kiên nhẫn chờ nàng sinh ra, bởi vì ngày đó Thiên Ca nhất định sẽ xuất hiện. Ha ha ha, Sử Nhị Nương cười lớn đứng lên, nhìn Hạ Tiêu Liên phẫn nộ bộ dáng, tựa hồ trở nên cực kỳ vui vẻ. Nghe nói ngươi lánh đời. Kia vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ là vì nói những lời này sao? Thật là đáng thương, ngươi tưởng chờ giận thiên đúng không? Đáng tiếc, đừng nói 300 năm, liền tính 3.000 năm, 3.000 vạn năm, liền tính chờ đến ngươi chết, giận thiên cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không ái ngươi. Hạ Tiêu Liên cực lực làm chính mình bình tĩnh, chính là sát khí vẫn là không thể ức chế ở trong cơ thể cuồn cuộn. Hạ Tiêu Liên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nàng không thể động thủ, không thể, nàng còn có hài tử. Ngươi câm miệng, chỉ có ta xứng đôi thiên ca, ngươi sẽ chỉ làm hắn thống khổ. Ha ha ha, hãy chờ xem Hạ Tiêu Liên, ngươi không phải muốn cho ngươi hải tử bình yên xuất thế sao? Ta càng không làm ngươi như ý. Đứa con hoang kia xuất thế thời điểm, chính là ngươi Hạ Tiêu Liên thân bại danh liệt đau đớn muốn chết là lúc. Ha ha ha, Sử Nhị Nương đột nhiên trở nên kích động, âm lãnh hơi thở tập trung vào Hạ Tiêu Liên, giống như ngay sau đó liền sẽ đột nhiên ra tay, nhưng mà lại đột nhiên lui về phía sau nói, thực mau, Sử Nhị Nương làm cản cười lớn nên ngang mà đi. Mà lưu tại chỗ Hạ Tiêu Liên, không ngừng làm hít sâu, nàng vẫn luôn che chở chính mình bụng, nhưng mà dù vậy, từng đợt hắc ám vẫn là bao phủ nàng, vương tử cũng bị cảm giác hít thở không thông áp lực mất đi trực giác, thẳng đến vương tử lại lần nữa khôi phục trực giác thời điểm, mới từ ngoại giới hạ nhân trong miệng đắc chí, mẫu thân thiếu chút nữa đẻ non, sau lại mới biết được, cái gọi là đẻ non, chính là nàng thiếu chút nữa chết đi, thiếu chút nữa không có biện pháp giáng sinh. Sử Nhị Nương, ngươi biết ta là ai sao? Vương tử thanh lãnh thanh âm ở Hạ Tiêu Liên đỉnh đầu vang lên, kỳ quái chính là, ở nghe được vương tử thanh âm khi, vẫn luôn ở vào phán đoán chung Sử Nhị Nương thế nhưng chậm rãi ngẩng đầu lên, từ kia đôi rơm dạ giống nhau đầu tóc khe hở trông được vương tử, hướng tả nghiêng nghiêng đầu, lại hướng hữu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt vẫn luôn từ vương tử mũi chân nhìn đến đỉnh đầu, đồng nhiên túi người quỳ đi phía trước nhìn lại, tựa hồ nghị thâu quá vương tử toái toái tóc mái thấy rõ ràng cả mắt. Kia! Thiên ca! Thiên ca! Người là thiên ca! Sử Nhị Nương kia tan ra ánh mắt dần dần tụ lại, từ ngay từ đầu nghi hoặc đến sau lại kinh hỉ, cơ hồ nhảy dựng lên nói, đôi tay đột nhiên vương, tựa hồ muốn đi ôm vương tử, nhưng mà nàng vừa mới có động tác đã bị Bắc Hoàng định ở tại chỗ. Thiên ca! Thiên ca thật là người sao? Ta là Nhị Nương, ta là Nhị Nương A! Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi tin tưởng ta! Ngươi không nghĩ làm ta hại người, ta liền không có lại hại qua người, ngươi không nghĩ thích ta làm Sử gia trưởng lão, ta liền lánh đời a, chỉ cần ngươi không thích ta đều có thể sửa a, mau xem nơi này, đều là ta thân thủ bố trí, ta biết ngươi muốn tìm một cái an an tĩnh tĩnh địa phương sinh hoạt, nơi này hảo sao? Không tốt lời nói ta còn chuẩn bị rất nhiều địa phương đâu, ta chờ ngươi thật lâu nga, mỗi ngày đều đang đợi, đây là ta thân thủ theo hỷ phục. Sử Nhị Nương bị định trụ, nhưng phần đầu còn có thể hoạt động, kia quyến rũ đôi mắt tràn ngập si mê nhìn vương tử đôi mắt, như là luyến ái nữ tử, lòng tràn đầy vui mừng nói hết, vội vàng giống như nói chậm một giây trước mắt người liền sẽ không thấy liếc mắt một cái. Sử Nhị Nương cúi đầu nhìn lại, vốn định giải thích trên người quần áo, chính là lọt vào trong tầm mắt lại không phải kia hồng diễm diễm hỷ phục cùng nàng thân thủ theo đi lên nguyên lương hí thủy, mà là một thân còn treo huyết áo. Trong, không, thiên ca ngươi từ từ, ta không biết tại sao lại như vậy, ngươi từ từ ta. Thiên ca ngươi không cần đi, liền chờ một lát. Sử Nhị Nương vội vàng nói, khẩn cầu nhìn vương tử, trong cơ thể tập trung năng lượng lại là đồng thời tập trung lên đánh sâu vào Bắc Hoàng phong ấn. Bắc Hoàng cau mày nhìn Sử Nhị Nương, vẫn chưa ngăn trở. Phúc! Khu khu khu lại thấy Sử Nhị Nương đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, lại câu nệ xoa xoa miệng, lại dùng sức lau vài lần, tay chống mặt đất đứng lên. Thật cẩn thận nhìn vương tử, chậm rãi tiếp cận bàn trang điểm, giống như sợ một khắc không xem vương tử liền sẽ biến mất giống nhau. Rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước bàn trang điểm thời điểm, lại ngơ ngác nhìn chính mình chiếm đầy máu tươi đôi tay. Thiên ca không thích ta giết người, không thích ta đôi tay chiếm mãn máu tươi. Sử Nhị Nương nhìn chính mình tay nỉ non nói, liền phải đụng tới hỉ phục tay lại đột nhiên thu hồi, đống nhiên xoay người, ở bị đánh luận 7-8 tao trong phòng dùng sức tìm kiếm. Đẩy ra bị tầng một tầng hương màn, dịch khai từng cây có gỗ, không biết là trong cơ thể tổn thương quá nhiều vẫn là như thế nào, thế nhưng hoàn toàn đã quên dùng linh lực, thuần túy dùng sức khí đi di chuyển, không một hồi liền hô hô thở dốc, chính là nàng vẫn cứ ở không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc đi ở bên kia bị đè dẹp. Lép bình phong sau nhảy ra một cái dương. Sử Nhị Nương tay phủng cái dương tưởng trở về, lại không chú ý tới dưới chân cây cột, vững chắc bị vướng ngã trên mặt đất. Trong tay cái dương bị quăng ngã mở ra, một kiện xếp chỉnh chỉnh tề tề hỷ phục đột nhiên đổ ra tới, Sử Nhị Nương không màng chính mình kia một quăng ngã huyết lưu càng thêm hoan sướng miệng vết thương, khẩn trương bỏ dậy xem xét, chính là khả năng bởi vì quá sốt ruột, ở cầm lấy quần áo thời điểm lại nghe đến xé kéo một tiếng, kia hỉ phục bị treo ở cái dương khóa khấu. Thượng, rút khỏi một cái rất lớn khẩu tử. Sử Nhị Nương ngơ ngác nhìn trong tay bị xả hư quần áo, còn dính không ít trên người nàng huyết, đó là một kiện nam tử hỉ phục. Sử Nhị Nương đột nhiên ngẩng đầu hoảng loạn nhìn vương tử, ném xuống quần áo về phía trước bò vài bước, lại không dám lại tiếp cận vương tử. Ta không biết tại sao lại như vậy, ta không có giết người, thiên ca ngươi tin tưởng ta, ta không có giết người. Sử Nhị Nương cầu xin nhìn vương tử, hy vọng vương tử có thể tin tưởng nàng lời nói, chính là vô luận nàng như thế nào nói, vương tử trước sau ngồi xổm nơi đó bất động, không nói. Sử Nhị Nương bỗng nhiên hỏng mất khóc, lôi kéo chính mình đầu tóc khóc tê tâm liệt phế. Ta không biết. Ta không có hại ngươi. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ta tình nguyện dùng ta chính mình mệnh đổi ngươi. Ta như thế nào sẽ muốn cho ngươi chết. Ta chỉ nghĩ làm ngươi tiếp tục làm ngươi tiêu giao ma vương. Có người cùng ta ngươi cản trở bọn họ bắt lấy tiên giới nệ bước. Chỉ cần ta đem ngươi dẫn dắt rời đi, bọn họ liền sẽ không đối với ngươi xuống tay. Ta chỉ nghĩ làm ngươi tồn tại. Ta tình nguyện tiên giới đốt quách cho rồi. Tình nguyện thế ngoại vực từ đây biến mất. Tình nguyện Sử gia không còn nữa tồn tại, tình nguyện chính mình là cái kia tội nhân thiên cổ, ta chỉ cần ngươi sống. Sử Nhị Nương quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ nắm chính mình đầu tóc, tiếng khóc một tiếng so một tiếng thê lương, vương tử lạnh lùng nghe, đột nhiên trong lòng cực kỳ bình tĩnh. 30 năm trước, Sử Nhị Nương hại mẫu thân cảm xúc mất khống chế thiếu chút nữa đẻ non, 300 năm trước Sử Nhị Nương bị người coi như lá cờ gián tiếp hãm hại nàng phụ thân. Mà nàng bản lĩnh lại đối chế tạo này hết thể phía sau màn độc thủ hoàn toàn không biết gì cả, nàng muốn biết chính là sự tình ngọn nguồn, nàng tưởng bắt được chính là chủ đạo này hết thể toàn bộ chuyên viên giao dịch chứng khoán, nàng tưởng thiên đao vạn quả chính là đem chủ ý đánh tới nàng cha mẹ trên người người. Mà nàng nhất muốn làm chính là, làm phụ thân cùng mẫu thân đoàn tụ, làm các nàng một nhà ba người đoàn tụ. Ở phụ thân trong mắt, trước nay chỉ có mẫu thân một người, đừng lại nói ngươi yêu hắn. Ngươi không xứng. Vương tử đi đến Sử Nhị Nương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mặc dù Sử Nhị Nương tiếng khóc thê lương, vương tử nói lại vẫn cứ rõ ràng mà chui vào Sử Nhị Nương lỗ thai. Thiên ca ngươi đang nói cái gì? Ngươi là thiên ca, không, ngươi không phải thiên ca, không, ngươi là thiên ca. Sử Nhị Nương ngửa đầu nhìn vương tử, tiếng khóc ngừng lại, nhưng vẫn cứ nức nở, đầu kịch liệt đau đớn, nói năng lộn xộn nói cái gì, khiếp mắt bài trừ đôi mắt nước mắt. Muốn nhìn thành vương tử biểu tình. Ở vương giận thiên trong mắt, trước nay chỉ có Hạ Tiêu Liên một người, đừng lại nói ngươi yêu hắn, ngươi không xứng. Vương tử thế nhưng lại lặp lại một lần. Không. Thiên ca ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì nhất định là Hạ Tiêu Liên? Ta cái gì ta không xứng? Ta so Hạ Tiêu Liên sớm gặp được ngươi 100 năm, vì cái gì là nàng? Sử Nhị Nương môi run rẩy hỏi, đôi tay về phía trước rôi ra. Tựa hồ muốn bắt trụ vương tử chân, lại bị vương tử không chút hoang mang tránh đi. Nếu ngươi thật sự yêu hắn, liền sẽ không lấy ái chi danh vẫn luôn thương tổn hắn, thương tổn Hạ Tiêu Liên, ngươi đem hắn đẩy hướng về phía vạn kiếp bất phục nông nỗi, ngươi ái sẽ giết hắn, Hạ Tiêu Liên chính là vương giận thiên mệnh, ngươi giết Hạ Tiêu Liên cũng là muốn vương giận thiên mệnh. Vương tử chậm rãi nói, 30 năm, trong mộng sẽ thường xuyên cảm nhận được mẫu thân tuyệt vọng hơi thở, nhớ lại từng thương tổn mẫu thân Sử Nhị Nương. Sử Nhị Nương tên, nàng lời nói, vương tử cũng không dám quên, liền chờ có một ngày thân thủ giết nữ nhân này, lại đem làm nàng thi thể quỳ gối mẫu thân trước mặt, chính là hiện giờ nhìn Sử Nhị Nương, sát khí thế nhưng rốt cuộc ngưng tụ không đứng dậy, nàng sẽ không giết nàng, nàng yêu hắn phụ thân, dùng trên đời này nhất cực đoan phương thức đi. Ái, lại cũng sẽ không tha nàng, nàng muốn cho nàng tồn tại, dùng thống khổ nhất phương thức tồn tại, nàng còn không xứng chết ở tay nàng hạ. Không. Không phải. Ta không có lấy ái chi danh thương tổn ngươi. Ta không có. Sử Nhị Nương ngơ ngác nhìn môi nhất khai nhất hợp vương tử, tựa hồ lâm vào cực đại thống khổ, vùi đầu ở trên mặt đất, cái trán không ngừng va chạm trên mặt đất, giống như muốn cực lực phủ nhận kia dần dần chiếm cứ thượng phong cách nói. Vương tử ngồi xổm xuống thân thể, đôi tay đột nhiên bắt đầu kết ấn, ngón tay cái ở ngón trỏ thượng vừa trợn, một cái huyết phao toát ra, vương tử khống chế này kia lấy máu biến hóa. Đem kia quỷ dị đồ đằng bộ dáng giấu tay cùng kia lấy máu dung hợp, sau một lúc lâu, chỉ thấy kia máu dần dần biến thành một an uống điều độ chỉ lớn lên sâu hình dạng, Vương tử đem kia sâu hướng Sử Nhị Nương giữa lưng miệng vết thương một đưa, kia sâu tựa hồ biết lộ giống nhau, chui vào kia miệng vết thương trúng lúc. Sau lập tức liền biến mất không thấy. Lộc cộc Thiên Tâm dẫm dẫm vương tử bả vai, phía sau cái đuôi vòng qua thân thể cuốn thượng vương tử thủ đoạn đưa đến chính mình miệng trước mặt, cái lưỡi một quyển, cuốn đi mặt trên treo một chút máu, mà kia vừa mới hoa khai miệng vết thương lập tức liền khép lại. Cục cưng. Thiên Tâm phương hướng vương tử thủ đoạn, cái đuôi một lần nữa đặt ở vương tử trên cổ, nghiêng đầu cọ cọ vương tử, tròn tròn đôi mắt meo lại tựa hồ thực hưởng thụ. Bác Hoàng, có thể hay không đem nàng lộng hồi ma giới? Vương tử sờ sờ Thiên Tâm đỉnh đầu, đứng lên nói. Có thể. Bác Hoàng khẳng định nói. Xem trọng. Vương tử phân phó, không lại xem không ngừng run rẩy Sử Nhị Nương liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra môn. Bóng dáng. Bác Hoàng gọi một tiếng, mà chỉ có thể thấy không trung hắc ảnh trận lóe, liền người là quỷ cũng chưa thấy rõ liền biến mất. Mà trên mặt đất nơi nào còn có Sử Nhị Nương bóng dáng. Bóng dáng lại là ở nháy mắt mang đi Sử Nhị Nương. Thanh Long theo sát vương tử đi ra ngoài, trong lòng lo lắng vương tử, cũng không tâm đi quản Bác Hoàng làm cái gì. Vương tử này không dài thời gian biểu hiện ra đủ loại cảm xúc là hắn chưa thấy qua, cũng là hắn đoán không ra. Như vậy vương tử làm hắn đoán không ra, càng làm cho hắn đau lòng. Vương tử trong lòng cất giấu những việc này, rốt cuộc đã bao lâu, 30 năm trước liền muốn giết người, chẳng phải là ở nàng chưa sinh ra là lúc. Lúc gần đi vương tử một phen lửa đốt kia bố trí tinh mỹ hỉ đường, ba người lại lần nữa xuất hiện ở ban đầu sơn động khi, nên đón bọn họ vẫn là đám kia nam tu sĩ cầu xin hừ thanh. Vương tử bước chân dừng một chút, xoay người lại phân phó Bác Hoàng nói mấy câu. Lúc này mới rời đi cửa động. Bác Hoàng kinh ngạc một cái trước mắt, lại nhìn những người đó, sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu chủ nhân rời đi kia khe núi khi, Thanh Long không khỏi gọi lại vương tử, chính là gọi lại cũng không biết nên nói cái gì. Vương tử xoay người nhìn về phía Thanh Long, mặc mâu nhàn nhạt, lại cũng thật sâu, dẫm lên dưới chân đá vụn. Vương tử tiến lên hai bước, dựa vào Thanh Long trước ngực, Thanh Long rũ mắt ôn nhu nhìn vương tử, đôi mắt có chút nóng lên. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cảm nhận được vương tử ỷ lại, giống cái lạc đường tiểu nữ hài, đi rồi thật lâu, mệt cực tiểu nữ hài, lần đầu tiên đem chính mình nhu nhược rộng mở ở trước mặt hắn. Vương tử một tay cách quần áo đặt ở xương quai xanh vị trí, nơi đó phong ấn cửu u lực lượng, một tay nhẹ nhàng đặt ở Thanh Long yết hầu hạ, vuốt ve. Ta có phải hay không, cũng là ngươi mệnh vương tử thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh Long tựa hồ nghe thấy chính mình nhảy dị thường an ủi trái tim, tựa hồ thấy chính mình cười dị thường ấm áp khoe miệng, tựa hồ thấy chính mình xuân phong hoa khai ánh mắt. Thanh Long một tay vương, ôm vương tử, gắt gao, một tay kia phúc ở vương tử trên tay, cùng nhau vuốt ve yết hầu hạ vị trí, đó là hắn nghịch lân sinh trưởng địa phương. Đúng vậy, ngươi là của ta mệnh. Thanh Long gò má dán ở vương tử đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, lại cũng là dùng sinh mệnh đang nói. Chương 95 Hắc tử phụ thân. Vương tử mấy người nhanh chóng hướng tới trên núi mà đi, mà phía sau dần dần rời xa khe núi nội truyền đến kịch liệt sụp đổ thanh, bụi mù nổi lên bốn phía, toàn bộ sơn thể tựa hồ đều có tiểu biên độ hạ hãm, đi mà quay lại Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy liền tính tưởng đi vào xem xét đến tột cùng cũng không có khả năng. Lại lần nữa từ Lam Khê dẫn đường, mấy người tránh đi dễ bề lên núi lộ, chuyên chọn dân cư thưa thớt. Ngay cả linh thú đều rất ít hiểm địa đi, cũng may có Lam Khê cái này quen thuộc địa hình người ở, tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng so sánh với ở trong đám người hoặc là cùng linh thú lãng phí thời gian, mấy người thời gian xem như tiết kiệm rất nhiều. Như thế vẫn luôn buôn tẩu hai ngày, cuối cùng là tiếp cận đỉnh núi, lại vãn hai ngày mọi người trên cơ bản đều sẽ tụ tập nói đỉnh núi, Chu Tước Tàn Hồn nếu là ở, cũng tuyệt không sẽ chọn ở như vậy vãn thời gian. Nếu không chỉ có hắn vô pháp thuận lợi ở đoán hồn thủy trung phao đủ thời gian, tàn hồn cùng thân thể dung hợp khi động tĩnh cũng sẽ khiến cho mọi người chú ý, đến lúc đó phản thêm phiền toái. Mặc dù tuyển nhất bảo hiểm lộ, liền ở mấy người cho rằng có lẽ có thể một đường thông suốt tới đỉnh núi thời điểm, lại ở thời điểm mấu chốt gặp được chặn đường người, không, hẳn là linh thú. Ở vương tử mấy người ý thức được phía trước có linh thú thời điểm đã không thể nghe xong. Hoặc là từ nơi này vòng đi ra ngoài đối mặt thế ngoại vực gia tộc nội không ít với mười mấy sáu người, hoặc là giải quyết phía trước chặn đường đại gia hỏa tiếp tục lên đường. Hiển nhiên, so sánh với cùng người đại giao tiếp, vương tử lựa chọn linh thú. Ngăn ở mấy người trước mặt chính là một con thiên cương linh kim báo, ngoại hình cùng bình thường báo đốm không có gì hai dạng, huyết thống lại là báo đốm xa xa không thể so, con báo cũng là truyền thừa xa xưa thượng cổ huyết mạch, chỉ là mỗi một cái chủng loại con báo truyền thừa nhiều ít có gì mà thôi, mà này thiên cương linh kim báo, có thể bị quan lấy thiên cương chi danh, định là vừa chính chi thú, mà này chỉ thiên cương linh kim báo, tựa hồ hoàn toàn huyễn hóa ra bản thể, chính híp mắt. Ghé vào đỉnh núi thượng phơi nắng, chờ vương tử mấy người tới gần thời điểm, kia thiên cương linh kim báo mới mở to mắt, kia trong mắt đồng thời hỗn hợp lười biếng cùng cảnh giác, không chớp mắt nhìn mấy cái nhân loại dần dần tiếp cận. Lam Khê kinh ngạc nhìn thiên cương linh kim báo, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này đúng là một tảng lớn kim hoàng sắc lá phong lâm, thiên cương linh kim báo kim hoàng sắc thân thể nằm ngang ở trên núi, nhắm mắt lại thời điểm thật giống như rung vào này lá phong trong rừng, trên người cũng bị bay xuống lá phong bao trùm tầng một, nếu không nhìn kỹ nói, thật đúng là nhìn không ra tới này cùng tiểu sơn giống nhau chướng ngại vật lại là một con linh thú. Chủ nhân, nay chỉ thiên cương linh kim báo tu vi là 40 giai phá thiên kính, là phiếu miểu phong tu vi tối cao linh thú. Hắn cũng không dễ dàng rời đi đoán hồn thủy phụ cận Lam Khê ở thần thức chung cùng vương tử giải thích nói, tránh đi đại lộ chính là không nghĩ đụng tới những cái đó linh thú, không nghĩ tới tránh đi tiểu ngư tiểu tôm, lại ở chỗ này đụng phải lão đại. Vương tử sau khi nghe xong đứng yên, lúc này mấy người khoảng cách thiên cương linh kim báo hơn 30 mệ khoảng cách, mà bản thể thiên cương linh kim báo chỉ là đôi mắt kia đường kính cũng đến có hơn 10 mét, mấy người nhìn kia nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ kim sắc trong mắt, như là đứng ở một vòng trăng tròn phía trước, kia trăng tròn trung ảnh ngược bọn họ bóng dáng. Không biết có phải hay không lúc này Thái Dương thật tốt quá, thiên cương linh kim báo không có động, liền như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ, không có bày ra ra táo bạo sát khí, cũng không có nhường đường ý tứ. Chúng ta muốn mượn lộ tiến đến đoán hồn thủy, có không hành cái phương tiện. Lam Khê đang muốn tiến lên nói chuyện thời điểm, vương tử lại giơ tay cản lại hắn, chính mình tiến lên. Thẳng đến ngừng ở khoảng cách thiên cương linh kim báo hơn 10 mét xa địa phương mới dừng lại, chắp tay hỏi. Người là người nào? Thiên cương linh kim báo cực đại đôi mắt giật giật, kim sắc trong ánh mắt màu nâu nhạt con ngươi xoay chảo, nhìn về phía vương tử, màu nâu nhạt con ngươi trùng tựa hồ nổi lên một mạt nghi hoặc, sau một lúc lâu mới hỏi nói, chỉ là hắn nói chính là thú ngữ, từ Lam Khê phiên dịch lại đây. Ta kêu vương tử. Vương tử một đốn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không phải thiên cương linh kim báo như vậy vấn đề nàng hẳn là như thế nào trả lời, là hẳn là trả lời người tốt hay là người xấu, hoặc là nơi nào tới người, hoặc là cái gì thân phận, nhưng vương tử cũng không có tốn tâm tư suy nghĩ này đó, mà là nói đơn giản nói. Thiên cương linh kim báo tựa hồ không để ý vương tử cái này trả lời, đột nhiên cùng toàn bộ sơn thể cơ hồ hòa hợp nhất thể thật lớn thân thể giật giật, chỉ đầu về phía trước huynh huynh, thanh long. Bác Hoàng, Lam Khê đều là trong lòng nhảy dựng, đồng thời tiến lên vài bước, nhưng mà vương tử lại ý bảo bọn họ đừng cử động, mà thiên cương linh kim báo cũng không để ý ba cái đối hắn tràn ngập cảnh giác người, trên người hơi thở không biện, chỉ là toàn bộ đầu ghé vào vương tử trước mặt, vương tử. Thân thể vừa lúc đặt mình trong ở thiên cương linh kim báo kia thật lớn miệng phía dưới, nếu là thiên cương linh kim báo lúc này bạo khởi mở ra kia trương thị huyết miệng khổng lồ. Vương tử chỉ sợ thật có thể bị hắn sống nuốt. Nhưng mà thiên cương linh kim báo nhưng vẫn dừng lại không núp ních. Nhưng dù vậy, vẫn luôn như thế đại cử thú hô hấp khi phun ra hơi thở vẫn là giống như tam cấp gió thổi qua. Hôn loạn vương tử tóc ngắn, thiên cương linh kim báo cực đại đôi mắt dùng sức tưởng xuống phía dưới thấy rõ vương tử. Cũng rốt cuộc ý thức được hắn hiện tại hình thể thật sự không thích hợp cùng như vậy ấu tiểu vương tử giao lưu. Vì thế thân hình một bên. Mấy người chỉ cảm thấy bị ngăn cản tầm mắt rộng mở thông suốt, thiên cương linh kim báo thật lớn thân thể biến thành còn tinh có thể tiếp thu phạm vi, bốn phía bay xuống lá phong giống như hạ một hồi kim hoàng sắc vũ, trong nháy mắt liền ở vương tử trên người rơi xuống vài tầng. Lộc cộc thiên tâm còn đang ngủ, cảm giác tầng một lá cây cái ở trên người, chôn ở vương tử trong cổ đầu theo bản năng cọ cọ vương tử cổ, cái đuôi ở trên người đảo qua, lại quét quét vương tử bả vai, lúc này mới thân thể mềm nhũn. Chôn ở vương tử trong cổ tiếp tục cảm thấy mỹ mãn ngủ. Nói thật, mặc dù Lam Khê nói này chỉ thiên cương linh kim báo là 40 giai phá thiên kính linh thú, vương tử cũng là không sợ, cũng không phải bởi vì có năm chắc có thể đánh bại hắn, mà là bởi vì vương tử bản thân sẽ không sợ con báo, cũng vô pháp đối con báo nhắc tới cảnh giác chi tâm, thật giống như ở tiên thiên bí cảnh nhìn thấy hắc báo thời điểm, mặc dù lúc ấy cảm thấy hắc báo cấp bậc đã rất cao, nhưng là từ đầu đến cuối vẫn chưa cảnh giác quá hắc báo, rồi sau đó tới biết hắc báo. Chính là năm đó tiểu đồng bọn khi tự nhiên cao hứng mặc danh. Lại lần nữa gặp được con báo, vẫn là một con chân chính ý nghĩa thượng cao giai linh thú, bất đồng với cơ giới thú, đây là thật thật tại tại linh thú. Dựa theo thiên cương linh kim báo huyết thống, này chỉ con báo thú linh có lẽ cũng không thấp hơn thanh long cùng cùng kỳ, nhưng vương tử vẫn cứ là không sợ, thậm chí là tín nhiệm, thật giống như đứng ở một cái trưởng bối trước mặt, vương tử bình tĩnh thăm hỏi, sau đó bình tĩnh chờ hồi phục. Thiên cương linh kim báo vây quanh vương tử dạo qua một vòng, thỉnh thoảng dùng cái mũi ở vương tử trên người ngửi, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Hắn nói gì đó? Vương tử hỏi Lang Khê. Nàng nghe được thiên cương linh kim báo hiết hầu vươn nhỏ bé động tinh thanh, biết hắn nhất định là nói thú ngữ, chính là xoay người lại nhìn đến Lam Khê có chút quái dị khuôn mặt, đành phải mở miệng gọi hồi thần trí hắn. Tiểu chủ nhân, hắn nói trên người của ngươi vì cái gì có tiểu thú hương vị. Thanh Long cười tiến lên nói, trong lòng có vài phần minh bạch vì cái gì này thiên cương linh kim báo từ lúc bắt đầu vẫn chưa đối vương tử bày ra ra địch ý nguyên nhân, con báo thiện chiến, lại phi hiêu chiến. Mỗi một cái cường đại con báo đều là độc hành giả, bọn họ càng nguyện ý ưu nhã du tẩu ở các giới, mà không phải tiếp tục sinh hoạt ở vĩnh viễn tranh đấu chung. Đây cũng là con báo mặc dù không ở thượng cổ thuần huyết mạch chi liệt, lại vẫn cứ không ngừng tu luyện ra cường giả nguyên nhân. Vương tử làm cái cùng đáng yêu động tác, theo bản năng nâng lên cánh tay nghe nghe chính mình trên người hương vị, tiện đà mặc mâu chợt lóe, lúc này mới nghĩ đến thiên cương linh kim báo theo như lời tiểu thú là ấu báo ý tứ. Ta là uống con báo sữa mẹ lớn lên. Vương tử đối với trước mặt thiên cương linh kim báo giải thích, ở bị báo đốm nhặt về đi thời điểm, nàng còn không thể ăn cái gì, cũng vừa lúc mâu báo ở bú sữa kỳ, cho nên mới giải quyết vương tử cái gì đều ăn không vô nan đề. Nhưng là vương tử thân thể này đã không phải kiếp trước thân thể, nơi nào sẽ ấu báo hương vị. Nghe nói con báo tập tính là dung hợp ở linh hồn chung, mặc dù luân hồi cũng đoạt không đi hắn linh hồn chung dấu vết giã tính cùng bệ nghệ. Nhưng như vậy giải thích có thể đặt ở vương tử trên người sao?